Chương 2385, Kim Quang Đảo chương 2385, Kim Quang Đảo nguyên lai năm đó Trích Tiên lần đầu tiên sửa hiện thực, đối với cái này phương thế giới ảnh hưởng, xa so với ta coi là càng lớn. Triệu Mục trầm ngâm nói, tiền bối, Tiên Tri Thánh Hoàng chết rồi, tại hắn trước khi chết, ta từng siêu hồn đạt được hắn ký ức. Tiên Tri Thánh Hoàng ký ức bên trong nói, Trích Tiên sở dĩ sửa hiện thực, chính là vì hấp thụ phương này thế giới bản nguyên. Ngươi cho rằng việc này đến tột cùng là thật là giả? Có khả năng hay không, Tiên Tri Thánh Hoàng đối với việc này cũng bị Trích Tiên lừa gạt. Hấp thụ bản nguyên a? Nữ đế hơi híp mắt lại, việc này hẳn là thật. Đối với tiên nhân đến nói, phàm tục nhân gian phần lớn đồ vật đều đã không còn tác dụng gì nữa. Chúng ta đại la tiên như thế, thiên ngoại đến Trích Tiên cũng giống vậy. Nhưng cũng có số rất ít một chút phàm gian đồ vật, đối với tiên nhân vẫn là có chỗ tốt, thế giới bản nguyên chính là một cái trong số đó. Bản nguyên là một phương thế giới hạch tâm, là phương thiên địa này có thể tồn tại căn bản, lực lượng phẩm chất cực cao. Liền xem như tiên nhân, nếu có thể luyện hóa phàm gian bản nguyên, đối tự thân cũng là có chỗ tốt cực lớn. Bởi vậy Trích Tiên có đầy đủ động cơ, nhu đoạt giới này bản nguyên. Mặt khác, sự hiện thực cũng đích xác làm nhu đoạt bản nguyên rất tốt thủ đoạn, bởi vì mỗi khi thế giới xuất hiện to lớn biến động, lúc đầu ẩn tàng bản nguyên liền sẽ hiện lộ ra. Cũng chỉ có lúc này, hấp thụ bản nguyên mới có thể lại càng dễ. Như thiên địa vững chắc không có biến động, cho dù là tiên nhân, muốn hấp thụ bản nguyên cũng là cực kỳ khó khăn. Nữ đế dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại bản đế ngược lại là bỗng nhiên minh bạch, giới này một bộ phận bản nguyên, vì sao sẽ ngưng tụ thành vô tự thiên hư? Như đoán không lầm, năm đó Trích Tiên lần đầu tiên sửa hiện thực, hấp thụ một bộ phận bản nguyên về sau, để giới này thiên địa cảm nhận được nguy cơ. Dù sao như bản nguyên bị hút khô, phương này thế giới cũng liền sụp đổ hủy diệt. Cho nên phương này thế giới mới có thể đem một bộ phận bản nguyên ngưng tụ thành vô tự thiên thư lưu truyền thế gian, cũng coi là một loại tự vệ. Phương này thế giới hẳn là hy vọng có người đạt được vô tự thiên thư, cũng nhờ vào đó đối kháng Trích Tiên, thậm chí giết chết Trích Tiên. Chỉ tiếc năm đó từng chiếm được vô tự thiên thư thả đi thật, không có làm đến điểm này, sử dụng tới vô tự thiên thư bản đế, đồng dạng cũng không có làm đến. Nói đến, nữ đế nhìn về phía Triệu Mục, bây giờ ngươi trở thành vô tự thiên thư tân chủ nhân, cũng không biết tương lai ngươi có thể hay không giết được Trích Tiên. Triệu Mục cười khổ, tiền bối, ngươi thật đúng là để mắt văn bối, ta bây giờ bất quá là một cái chỗ tể, tương lai là có phải có cơ hội chứng đạo nhân gian thần linh cũng không biết. Thả đi thật là Phật đạo người khai sáng, tu vi cho dù tại các đời nhân gian thần linh bên trong, cũng là người mạnh nhất chi nhất. Trước bối ngươi càng là đã thành tựu đại la tiên, tu vi vang dội cổ kim. Liền ngay cả các ngươi đều không làm gì được Trích Tiên, văn bối một cái chúa tể lại thế nào khả năng giết được hắn? Nữ đế cười cười, hiện tại giết không được, tương lai coi như nói không chừng. Tiên Tri Thánh Hoàng người này mặc dù ti tiện, nhưng có câu nói lại không nói sai, ngươi đích xác là phương này thế giới biến số. Biến số, liền mang ý nghĩa ngoài ý muốn, mang ý nghĩa ngươi có thể làm ra một chút cố định bên ngoài số mệnh sự tình, mang ý nghĩa ngươi so với chúng ta có càng nhiều khả năng. Cho nên bản đế cảm thấy, phương này thế giới nếu thật có người có thể giết chết Trích Tiên, ngươi chính là có khả năng nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bản đế mới có thể tại mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, liền nguyện ý giúp ngươi. Đương nhiên, bản đế sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào ngươi trên thân, chúng ta cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp giết Trích Tiên, hoặc là đem hắn khu trục ra phương này thế giới. Nàng lắc đầu, tốt, Trích Tiên sự tình tương lai lại nói, lần này chúng ta là đến tìm Khổ Hải Tôn giả nhục thân, trước làm chính sự. Vâng, tiền bối. Triệu Mục đáp, tiền bối, ngươi dự định làm sao tìm được tìm Khổ Hải Tôn giả nhục thân? Năm đó vô tự thiên tư thôi diễn, mặc dù biểu hiện Khổ Hải Tôn giả đem nhục thân phong ấn tại Kim Quang Đảo, nhưng lại cũng không có nói Kim Quang Đảo cụ thể chỗ. Chúng ta hiện tại duy nhất biết, đó là Kim Quang Đảo tại hải ngoại nơi này, có thể hải ngoại thực sự quá lớn. Văn bối về sau đã từng nếm thử thôi diễn Kim Quang Đảo vị trí, nhưng đáng tiếc tu vi không đủ, cho dù sử dụng vô tự thiên thư cũng không thu hoạch được gì. Người thôi diễn không đến, không có nghĩa là bản đế cũng không được, đem vô tự thiên thư lấy ra dùng một lát. Nữ đế đưa tay. Triệu Mục không do dự, đưa tay liền triệu hồi ra vô tự thiên thư, giao cho nữ đế. Nữ đế một bên tiếp nhận vô tự thiên thư, vừa nói, vô tự thiên thư đã nhận ngươi làm chủ nhân, bản đế sử dụng nó, tự nhiên không bằng ngươi cái chủ nhân này điều khiển như cánh tay. Nhưng bản đế cuối cùng đã thành tiên, lấy ta tu vi thôi động vô tự thiên thư, uy lực vẫn như cũ xa so với ngươi cường đại nhiều. Muốn thôi diễn ra Kim Quang Đảo chỗ, bỏ chút thời gian liền tốt. Nói đến, nữ đế đã vận chuyển tiên lực, thúc giục vô tự thiên thư. Ông, vô tự thiên thư nổi lên nhàn nhạt hình quang, vô số thiên cơ nhân quả tại xung quanh quần quận, bắt đầu truy tìm Kim Quang Đảo vị trí. Triệu Mục thấy thế, trực tiếp tại trên mặt biển khoanh chân ngồi xuống, tu luyện đứng lên. Thiên cơ thôi diễn loại chuyện này, cường giả đối với kẻ yếu tương đối dễ dàng, nhưng nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả đều là đại la tiên. Cho dù là mượn vô tự thiên thư, Triệu Mục đoán chừng nữ đế muốn thôi diễn ra Kim Quang Đảo chỗ, cũng sẽ không là 2-3 ngày sự tình. Cho nên hắn dự định một bên chờ đợi, một bên tu luyện cho hết thời gian. Triệu Mục suy đoán là đúng, nữ đế đây lợi diễn, đó là vội vàng mấy tháng đi qua. Một ngày này, trên mặt biển trời trong gió nhẹ, cá con ở trong nước biển du động, ngẫu nhiên ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn đến trên mặt biển hai người, cũng không dám tới gần. Triệu Mục đang tu luyện, đột nhiên cảm thấy vô tự thiên thư dị động. Hắn vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy vô tự thiên thư bên trên huỳnh quang đang tại dập tắt, mà nữ đế tức là thu hồi tiên lực. Tiên bối, thế nhưng là đã thôi diễn ra Kim Quang Đảo chỗ. Triệu Mục hỏi. Ân, theo ta đi thôi. Nữ đế cũng không nói nhảm, tiện tay đem vô tự thiên thư còn cho Triệu Mục, sau đó tiên lực quét sạch mà ra, trực tiếp liền bao trùm Triệu Mục biến mất tại trên mặt biển. Triệu Mục cảm giác trùng điệp không gian tại mình quanh người lướt qua. Sau một khắc, thiên địa rộng mở trong sáng, hắn phát hiện mình đã đi tới một mảnh khác hải vực. Phía trước cách đó không xa trên mặt biển, xuất hiện một hòn đảo, đảo bên trên mọc đầy tươi tốt cỏ cây, còn có chim thu ở trong rừng ghé qua, lộ ra sinh cơ rạng rỡ. Bất quá ngoại trừ sinh cơ rạng rỡ, Triệu Mục căn bản nhìn không ra tòa đảo này có cái gì đặc biệt, giống như cùng cái khác hải đảo không có khác nhau. "Tiền bối, đây chính là Kim Quang đảo." Triệu Mục hỏi. "Đúng, đây chính là Kim Quang đảo." Nữ đế cười nói, "Không cần cảm giác kỳ quái, Khổ Hải Tôn giả dù sao cũng là đại la tiên, hắn che giấu mình nhục thân thủ đoạn, liền ngay cả nhân gian thần linh cũng nhìn không thấu. Cho nên ngươi cảm thấy tòa đảo này phổ thông, thật sự là rất bình thường. Đợi cho Khổ Hải Tôn giả linh hồn quay về nhục thân thời điểm, tòa đảo này tự nhiên sẽ xuất hiện nên có thần dị." Chương 2386, tỉnh lại Khổ Hải Tôn giả. Chương 2386, tỉnh lại Khổ Hải Tôn giả. Tiền bối, ngươi đoán chừng Khổ Hải Tôn giả còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc luân hồi tẩy lễ?" Triệu Mục hỏi. Nữ đế trong mắt tiên lực lưu chuyển, tựa hồ xuyên thủng Kim Quang đảo, nhìn thấy nội bộ Khổ Hải Tôn giả nhục thân. Nàng trầm ngâm nói, "Khổ Hải Tôn giả nhục thân bên trong giống như đã có bộ phận linh hồn trở về, như vậy xem ra ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm, hắn linh hồn liền sẽ hoàn toàn trở về nhục thân. Khổ Hải Tôn giả là mấy chục vạn năm trước tiến vào luân hồi mở ra linh hồn tẩy lễ, bây giờ nhanh như vậy liền có thể kết thúc tẩy lễ. Xem ra hắn luân hồi tẩy lễ đích xác cũng tăng nhanh. Bất quá nếu như đã có bộ phận linh hồn trở về nhục thân, chúng ta ngược lại là có thể nếm thử ngắn ngủi tỉnh lại hắn." Nói đến, nữ đế tay nắm ấn quyết, một đạo tiên lực trực tiếp đánh vào Kim Quang đảo. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, cái kia nhìn qua hết sức bình thường Kim Quang đảo đột nhiên nhộn nhạo lên từng tầng Phật quang. Nồng đậm Phật quang đem xung quanh mặt biển đều nhuộm thành màu vàng, từ bi thiền ý tràn ngập ra, làm cho lòng người cảnh an ninh. A Di Đà Phật. Từ bi hùng hậu Phật hiệu ở trong tiên địa vang lên, sau đó Kim Quang đảo bên trong một cái bóng mờ hiện hiện bành trướng, biến thành một cái cao tới trăm trượng hòa thượng pháp thân. Hòa thượng bạch mi râu trắng, dáng người gầy còm, khuôn mặt từ bi an lành, để cho người ta xem xét liền sinh lòng hảo cảm. Hiển nhiên, hòa thượng này đó là Khổ Hải Tôn giả. Gặp qua nữ đế, Khổ Hải Tôn giả chắp tay trước ngực, hành lễ nói: "Hữu lễ." Nữ đế gật đầu. Khổ Hải Tôn giả dò xét nữ đế, cười nói: "Chúc mừng nữ đế hoàn thành luân hồi tẩy lễ, từ đó liền có thể phi thăng tiên giới, không còn bị hồng trần nhân quả giằng buộc. Không cần đến chúc mừng bản đế, ngươi cũng sắp." Nữ đế lạnh nhạt nói: "Hôm nay bản đế đem ngươi tỉnh lại là có chuyện tướng tìm, Khổ Hải Tôn giả, ngươi luân hồi tẩy lễ phải chăng cũng tăng nhanh?" "Là." Khổ Hải Tôn giả gật đầu nói: "Lúc đầu dựa theo bần tăng đoán chừng, ta muốn hoàn thành luân hồi tẩy lễ, chí ít còn cần 8,9 triệu năm. Thật không nghĩ đến mấy vạn năm trước, bần tăng đột nhiên cảm giác được có một loại nào đó không biết lực lượng, gia tốc luân hồi tẩy lễ. Bây giờ đoán chừng tiếp qua ngàn năm, bần tăng liền có thể trở lại nhân gian dung hợp nhục thân. Chuyện này bần tăng vẫn muốn truy tra đầu nguồn, nhưng bất đắc dĩ nhưng căn bản không tìm ra manh mối, thậm chí liền ngay cả loại kia không biết lực lượng là cái gì, bần tăng cũng bắt không đến. Bản đế cũng giống vậy." Nữ đế trầm ngâm nói: "Bản đế đã từng ý đồ truy tìm loại lực lượng kia, nhưng căn bản không có chút nào đạt được. Nếu không có luân hồi tẩy lễ hiểu rõ sát thực tăng nhanh, bản đế đều phải hoài nghi loại lực lượng kia đến cùng là thật hay không tồn tại. Bản đế hoài nghi loại lực lượng kia khả năng đến từ phương này thiên địa. Có lẽ phương này thiên địa đã càng ngày càng khó lấy gánh chịu chúng ta đại la tiên, cho nên mới xuất thủ tăng tốc tẩy lễ, muốn cho chúng ta mau chóng phi thăng rời đi giới này." Khổ Hải Tôn giả khẽ nhíu mày: "Nữ đế ngươi suy đoán, bần tăng đã từng cân nhắc qua, cảm thấy khả năng này không phải là không có. Nhưng trước mắt mà nói, chúng ta đều không có tìm tới thật sự chứng cứ, cho nên còn vô pháp phán đoán chính xác, luân hồi tẩy lễ tăng tốc đến cùng có phải hay không phương này thế giới tại bài xích chúng ta." Lúc này, Triệu Mục chen miệng nói: "Tôn giả, có một việc ngươi khả năng không biết, ma tiên cũng tại mấy vạn năm trước tiến vào luân hồi bắt đầu linh hồn tẩy lễ." Khổ Hải Tôn giả nhìn qua: "A Di Đà Phật, vị này đó là Vạn Dục đạo nhân chân thân a?" "Chính là tại hạ." Triệu Mục gật đầu. Khổ Hải Tôn giả cười nói: "Nói lên đến, bần tăng có một đời chuyển thế chi thân, còn từng bái ngươi làm thầy. Một đời kia may mắn mà có ngươi dạy bảo, bần tăng mới có thể bước vào tu hành, về sau mới có thể có cơ hội thức tỉnh thể nội tiên lực. Cũng là một đời kia, may mắn mà có ngươi xuất thủ cứu giúp, bần tăng mới có thể thoát khỏi tiên tri thánh hoàng khống chế, không có đổi thành hắn làm ác đạo. Việc này, bần tăng tương lai tất có châu báo." Triệu Mục biết, Khổ Hải Tôn giả nói là lương bình. Hắn chắp tay nói: "Tôn giả không cần phải nói tạ, lương bình là tôn giả chuyển thế chi thân, cho dù là không có ta dạy bảo, hắn cũng biết thành tựu bất phàm. Ngược lại là ta mạo muội tham gia tôn giả chuyển thế nhân quả, thật sự là quá mức cản rỡ. Nếu sớm biết lương bình là tôn giả chuyển thế chi thân, ta lúc ấy chắc chắn sẽ không cùng hắn sư đồ tương xứng." Khổ Hải Tôn giả cười khoát tay: "Không sao không sao, nếu là chuyển thế chi thân, vậy hắn liền nên có mình nhân sinh. Tại cái kia trong đời, hắn sẽ có mình phụ mẫu, sẽ kết giao mình bằng hữu, đương nhiên cũng sẽ có ân sư dạy bảo. Tất cả có nhân liền có quả, đây không thể bình thường hơn được. Ngược lại bần tăng còn rất may mắn, hắn có thể có ngươi dạng này sư phó dạy bảo, nếu không phải là ngươi, có lẽ hắn cũng sớm đã chết." Khổ Hải Tôn giả dừng một chút, hỏi: "Đạo hữu, vừa rồi ngươi nói ma tiên cũng tiến vào luân hồi tẩy lễ?" "Là." Triệu Mục gật đầu nói: "Trước kia ta từng lấy phân thân tiến vào tử vong ma vực, ý đồ tỉnh lại ma tiên hỏi thăm một ít chuyện. Nhưng ta phân thân vô luận dùng cái gì thủ đoạn, tử thủy hồ bên trong ma tiên đều không có chút nào đáp lại, khi đó ta liền hoài nghi ma tiên xảy ra vấn đề. Mấy tháng trước nữ đế tiền bối quay về nhân gian, chúng ta cùng một chỗ lại đi tử vong ma vực. Nữ đế tiền bối lúc này mới chứng thực, ma tiên linh hồn đã không tại nhục thân bên trong, với lại nhục thân bên trong còn lưu lại luân hồi chi lực. Cho nên suy đoán, ma tiên đã bắt đầu luân hồi tẩy lễ." Khổ Hải Tôn giả suy nghĩ một chút, nói: Nếu là như vậy, Bần tăng có lẽ có biện pháp từ ma tiên trên thân tìm tới luân hồi tẩy lễ tăng tốc manh mối. Ngươi có biện pháp, làm thế nào? Nữ đế hỏi. Khổ Hải tôn giả có chút trầm ngâm, hai vị hẳn phải biết, năm đó là Bần tăng đem ma tiên phong ấn tại Tử Vong Ma vực bên trong. Mà Bần tăng sở thiết bên dưới phong ấn, mấy chục vạn năm đến, một mực lưu tại Tử Vong Ma vực. Trình độ nào đó đến nói, Bần tăng phong ấn sớm đã cùng Tử Vong Ma vực hòa làm một thể, nơi đó vô luận xuất hiện cái dạng gì biến hóa, cũng sẽ ở Bần tăng phong ấn bên trên lưu lại vết tích. Lúc đầu có Bần tăng phong ấn tại, ma tiên cho dù khôi phục trạng thái toàn thịnh, linh hồn cùng nhục thân cũng không có khả năng vô thanh vô tức rời đi Tử Vong Ma vực. Nhưng hôm nay hắn linh hồn, hết lần này tới lần khác liền lặng yên không một tiếng động thoát ly Tử Vong Ma vực, Bần tăng phong ấn đối với cái này không phản ứng chút nào. Cho nên Bần tăng suy đoán, ma tiên mở ra luân hồi tẩy lễ, phía sau nhất định có loại kia không biết lực lượng thôi động. Nếu thật như thế, loại lực lượng kia rất có thể tại Bần tăng phong ấn bên trên lưu lại vết tích. Cho nên nếu chúng ta hiện tại kiểm tra Bần tăng phong ấn, có lẽ liền có thể xác minh loại kia không biết lực lượng căn nguyên. Nữ đế giật mình, thì ra là thế, bất quá lấy ngươi hiện tại trạng thái, có bao nhiêu năm chắc từ trong phong ấn tìm đến loại kia không biết lực lượng vết tích? A Di Đà Phật. Khổ Hải tôn giả chắp tay trước ngực, Bần tăng bây giờ chỉ có bộ phận linh hồn trở về nhục thân, chỉ bằng vào chính ta năm chắc không lớn. Nhưng nếu là có nữ đế hỗ trợ liền không đồng dạng. Chỉ cần đích xác là loại kia không biết lực lượng, thôi động ma tiên luân hồi tẩy lễ, vậy ta ngươi hai người liên thủ, nhất định có thể đem nó tìm ra. Chương 2387, một người khác hoàn toàn. Chương 2387, một người khác hoàn toàn. Nếu như thế, vậy còn chờ gì, bắt đầu đi. Nữ đế nói ra. Tốt. Khổ Hải tôn giả cũng không trì hoãn, toàn thân lập tức bộc phát ra sáng chói Phật quang, trao đổi trung ương Tử Vong Ma vực phong ấn. Vâng. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, trùng thiên Phật quang từ phương xa vần tiêu sáng lên. Triệu Mục quay đầu nhìn lại, biết được cái kia chính là Tử Hư Đại Lục phương hướng, mà sáng lên trùng thiên Phật quang địa phương, đó là trung ương Tử Vong Ma vực. Hắn thôi động pháp lực tụ lại hai mắt, trong mắt thần quang xuyên thủng hư không, thấy được xa xôi trên mặt biển thông thiên mê vụ. Đỉnh thiên lập địa thông thiên mê vụ che lại trong mắt của hắn thần quang, để hắn căn bản là không có cách xuyên thấu mê vụ, nhìn đến Tử Hư Đại Lục bên trên tình huống. Triệu Mục không thể không thu hồi trong mắt thần quang, lại lấy mắt thường nhìn về phía bên kia, lần nữa thấy được trùng thiên Phật quang. Pháp lực thôi động thần mục, thế mà không bằng nhục nhãn phàm thai. Không. Triệu Mục minh bạch, hắn cũng không có chứng đạo nhân gian thần linh, cho nên pháp lực thôi động thần mục, vô pháp xuyên thủng thông thiên mê vụ nhìn đến Tử Hư Đại Lục tình huống. Nhưng trung ương Tử Vong Ma vực bên trong phong ấn, là Đại La Tiên Khổ Hải tôn giả bố trí xuống, trong đó Phật quang tự nhiên có thể xuyên thủng thông thiên mê vụ, truyền bá ra ngoài biển nơi này đến. Cho nên hắn dùng mắt thường, ngược lại có thể nhìn đến cái kia trùng thiên Phật quang. Triệu Mục quay đầu nhìn về phía Khổ Hải tôn giả, chỉ thấy Khổ Hải tôn giả đã ngồi xếp bằng hư không, nhắm mắt chắp tay trước ngực, niệm tụng lên huyền diệu kinh văn. Cái kia từng tiếng kinh văn ẩn chứa cực lớn uy năng, đã xuyên thủng hư không, chuyển hướng trung ương Tử Vong Ma vực. Triệu Mục vừa nhìn về phía nữ đế, đã thấy nữ đế cũng tương tự nhắm mắt đứng yên, trên thân tản ra nhàn nhạt tiên uy, lẫm liệt uy nghiêm. Không biết bọn hắn đến tột cùng có thể hay không tìm tới loại kia không biết lực lượng vết tích. Triệu Mục tự lẩm bẩm. Tử Hư Đại Lục, trung ương Tử Vong Ma vực. Trung thiên Phật quang quét ngang hoàn vũ, trong nháy mắt liền đem bao phủ Tử Vong Ma vực nồng hậu dày đặc ma khí, toàn bộ tiêu diệt toàn bộ không còn. Mà ở trên mặt đất, vô số ma đầu run lẩy bẩy, nhìn về phía Phật quang trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đương nhiên, có sức ảnh hưởng lớn đến thế chống rông xuất hiện tại Tử Vong Ma vực trên không, bị vô cùng Phật quang bao phủ, chính là Khổ Hải tôn giả hình chiếu. Ngay sau đó, một nữ tử hình chiếu xuất hiện tại một bên khác bầu trời, toàn thân tản ra bá đạo hoàng giả khí tức, chính là nữ đế. Hai tôn đại la tiên hình chiếu lẫn nhau, đồng thời xuất thủ. Khổ Hải tôn giả ngồi xếp bằng không trung, trong miệng niệm tụng kinh văn hóa thành từng cái to lớn văn tự, rơi vào phía dưới đại địa bên trên. Lập tức Tử Vong Ma vực cái kia trùng tiên Phật quang, nhao nhao hướng về kia chút văn tự hội tụ, làm cho này Phật kinh văn tự giống như sống tới đồng dạng, tràn đầy linh động cảm giác. Cái này Tử Vong Ma vực bên trong phong ấn, cũng không phải là nữ đế bố trí xuống, cho nên nàng không có trực tiếp xuất thủ khống chế phong ấn, mà là lấy tự thân tiên lực quán trú vào Khổ Hải tôn giả thể nội. Khổ Hải tôn giả luân hồi tẩy lễ dù sao còn chưa kết thúc, tự thân không có đạt đến đỉnh phong trạng thái, thi pháp đứng lên khó tránh khỏi lực như chưa đến. Bất quá có nữ đế tiên lực quán đâu, lại là để tinh thần hắn chấn động, đã không còn nỗi lo về sau. Đồng thời, nữ đế còn lấy thần niệm điều động tiên lực, cầm giữ Tử Vong Ma vực thiên địa. Tại nàng giam cầm dưới, phiến thiên địa này linh khí, quy tắc, nhân quả, sinh linh, tất cả đều bị phong tỏa. Bên ngoài bất kỳ tồn tại đều không thể cùng Tử Vong Ma vực bên trong tiến hành câu thông. Hai tôn đại la tiên phối hợp ăn ý, từng tấc lục soát phiến đại địa này, không buông tha bất kỳ chi tiết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên Khổ Hải tôn giả toàn thân Phật quang một trận, cúi đầu nhìn về phía Tử Vong Ma vực phía bắc phương hướng. Chỉ thấy ở nơi đó đại địa bên trên, một cái Phật kinh văn tự chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên, lơ lửng đến không trung bên trên. Làm sao tìm được? Nữ đế hỏi. Ân, cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm. Khổ Hải tôn giả nhẹ gật đầu, hướng về phía nơi xa cái kia Phật kinh văn tự chỉ một ngón tay. Ông, cái kia Phật kinh văn tự Phật quang lưu chuyển, từ trong ra ngoài phun ra một vật. Đó là một hạt bị bao khỏa tại Phật quang bên trong hạt bụi nhỏ, nhìn qua tiểu mắt thường khó gặp, lại ẩn ẩn tản ra quỷ dị khí tức. Loại khí tức này, thậm chí liền ngay cả nữ đế thân là Đại La Tiên, đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Nàng khẽ nhíu mày, kỳ quái, loại khí tức này giống như chưa bao giờ thấy qua, nhưng vì sao bản đế sẽ cảm giác có chút giống như đã từng quen biết? Khổ Hải tôn giả cười cười, bởi vì nó ngoại tầng có nguy trang, che cản lúc đầu khí tức, đợi Bần Tăng bóc ra nó nguy trang, nữ đế lại nhìn khả năng nhận ra. Lời còn chưa dứt, cái kia Phật kinh văn tự đột nhiên vỡ nát, hóa thành màu vàng dòng nước, bắt đầu cọ rửa viên kia hạt bụi nhỏ. Chỉ thấy tại màu vàng dòng nước cọ rửa dưới, hạt bụi nhỏ mặt ngoài vỏ ngoài bị từng tầng bóc ra, cuối cùng hiện lộ ra bọc lấy ở bên trong một tia tiên lực. Mà khi đây một tia tiên lực xuất hiện trong đáy mắt, nữ đế trong lòng giống như đã từng quen biết cảm giác đột nhiên mãnh liệt gấp trăm lần. Nàng kinh ngạc nói, cái này khí tức là Trích Tiên. Không sai, đó là Trích Tiên tiên lực. Khổ Hải Tôn giả gật đầu nói, xem ra chúng ta đều đoán sai, thôi động luân hồi tẩy lễ tăng tốc cũng không phải là phương này thế giới, mà là Trích Tiên. Nguyên lai là hắn, nhưng vì cái gì? Nữ đế cho mày, chúng ta cùng Trích Tiên là địch không phải bạn, hắn tại sao phải làm như vậy? Phải biết, tăng tốc luân hồi tẩy lễ, chẳng khác nào là đang giúp chúng ta càng nhanh khôi phục lại đỉnh phong thực lực, đây chẳng phải là tại tư địch. Trên đời nào có người sẽ hy vọng mình địch nhân biến cường? Trích Tiên cũng không phải ngu xuẩn, hắn như thế nào làm như thế, cũng không thể. Chờ chút. Nữ đế bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi, chẳng lẽ hắn là muốn chúng ta mau chóng phi thăng? Khổ Hải Tôn giả cũng nghĩ đến điểm này, hẳn là không sai được, không thể không thừa nhận, Trích Tiên thật đúng là hảo thủ đoạn. Hắn chắp tay trước được nói, Trích Tiên một mực đều muốn giết chúng ta những này đại La Tiên, để phương này thế giới rốt cuộc không người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hắn không dám đi ra bị ngạ, vô pháp toàn lực đối với chúng ta xuất thủ, cũng liền thủy chung giết không được chúng ta. Cho nên, hắn lựa chọn để cho chúng ta sớm phi thăng. Nữ đế nhẹ gật đầu, không sai, Trích Tiên muốn, từ đầu đến cuối đó là giới này không ai có thể uy hiếp được hắn. Chúng ta nếu là phi thăng tiên giới, nhất định liền muốn rời khỏi giới này, đây cùng giết chết chúng ta trên bản chất cũng đều cùng. Tốt tốt tốt, thật sự là tốt một cái Trích Tiên, thế mà có thể nghĩ đến dùng loại phương thức này giải quyết chúng ta. Khổ Hải Tôn giả trầm ngâm nói, có thể có một điểm Bần Tăng vẫn là rất nghi hoặc, chúng ta cho dù kết thúc luân hồi tẩy lễ, phi thăng cũng vẫn là chính chúng ta quyết định. Nếu chúng ta không muốn phi thăng, vẫn như cũ có thể lưu tại giới này, vẫn như cũ sẽ cùng hắn là địch. Đến lúc đó, trạng thái toàn thịnh chúng ta, chẳng phải là sẽ cho hắn tạo thành càng lớn tiền phức. Trích Tiên lại muốn như thế nào cam đoan, chúng ta nhất định sẽ sớm phi thăng đâu? Nữ đế lắc đầu, không biết, nhưng đã Trích Tiên tăng nhanh luân hồi tẩy lễ, vậy hắn nhất định cũng đã sớm nghĩ đến, như thế nào để cho chúng ta phi thăng tiên giới. Nếu thật như thế nói, có một số việc, chúng ta chỉ sợ muốn làm xấu nhất dự định. Nói đến đây, nữ đế nhìn về phía Khổ Hải Tôn giả, ánh mắt thâm thúy. Mà Khổ Hải Tôn giả rõ ràng cũng ý thức được cái gì, gật đầu nói, vâng, đích xác phải sớm tính toán. Nói đến, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Kim Quang Đạo phương hướng. Bọn hắn ánh mắt xuyên thủng hư không, cùng nhau nhìn chăm chú tại Triệu Mục trên thân, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 2388, Kỳ Lân Biển, San Hô Thành. Chương 2388, Kỳ Lân Biển, San Hô Thành. Kim Quang Đạo. Nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả vẫn như cũ nhắm hai mắt, trải bước tử vong ma vực bên trong phong ấn. Triệu Mục nhìn chăm chú phương xa trùng thiên Phật quang. Đột nhiên hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn đến cái kia trùng thiên Phật quang bắt đầu tiêu tán, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Kết thúc. Triệu Mục quay đầu, quả nhiên chỉ thấy nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả, đồng thời mở hai mắt ra. Không đợi hắn hỏi cái gì, Khổ Hải Tôn giả liền coi trước đối với hắn cười nói, "Đạo hữu, Bần Tăng thức tỉnh thời gian đã đến cực hạn, nhất định phải lập tức quay về luân hồi, cái khác sự tỉnh tự có nữ đế nói cho ngươi." Tôn giả đi thong thả, chúng ta sau này còn gặp lại. Triệu Mục gật đầu. A Di Đà Phật. Khổ Hải Tôn giả miệng tuyên Phật hiệu, nhìn chằm chằm Triệu Mục liếc mắt, sau đó khổng lồ hư ảnh pháp tướng liền biến mất không thấy gì nữa. Phật quang dập tắt, Kim Quang Đảo cũng lần nữa khôi phục lúc trước phổ thông bộ dáng. Triệu Mục khẽ nhíu mày, luôn cảm giác Khổ Hải Tôn giả trước khi đi ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Hắn nhìn về phía nữ đế, "Tiền bối, tại tử vong ma vực lục soát kết quả như thế nào, có thể có tìm tới loại kia không biết lực lượng vết tích?" "Ân, đã tìm được." Nữ đế nhẹ gật đầu, "Bất quá cùng chúng ta lúc trước phỏng đoán không giống nhau, tăng tốc luân hồi tẩy lễ cũng không phải là phương này thế giới, mà là Trích Tiên." "Trích Tiên?" Triệu Mục kinh ngạc, "Như thế nào như thế, Trích Tiên là điên đến sao? Vì sao muốn giúp địch nhân khôi phục nhanh hơn thực lực, hắn liền không sợ?" Nói đến đây, Triệu Mục tiếng nói bỗng nhiên đình chỉ, thần sắc như có điều suy nghĩ. Nữ đế nhìn đến hắn, cười nói, "Làm sao? Suy nghĩ minh bạch." Triệu Mục gật đầu, "Ân, lại khá hiểu, Trích Tiên quả nhiên là cái nhân vật lợi hại, thế mà đi ngược lại con đường cũ đến giải quyết mình địch nhân, bất quá, bản đế biết ngươi đang nghi ngờ cái gì?" Nữ đế lắc đầu nói, "Bất quá bản đế cũng cho không được ngươi đáp án, bởi vì ta hiện tại cũng vô pháp đoán ra, Trích Tiên đến tột cùng muốn dùng biện pháp gì, ép buộc chúng ta phi thăng tiên giới." "Dạng này à?" Triệu Mục nhíu mày, "Tiền bối, việc này chúng ta nhất định phải hiểu rõ mới được, nếu không quá bị động." "Đích xác bị động, nhưng Trích Tiên thủ đoạn, cho dù chúng ta Đại La Tiên cũng vô pháp đánh đồng, cho nên muốn biết rõ ràng hắn định làm gì, cũng không dễ dàng." Nữ đế đạo tốt, chuyện này tạm thời gác lại, Khổ Hải Tôn giả đoán chừng tiếp qua ngàn năm, liền có thể kết thúc luân hồi tẩy lễ. Đến lúc đó chờ hắn quay về nhục thân, hai chúng ta liên thủ, mới lại càng dễ biết rõ ràng Trích Tiên ý nghĩ, hiện tại không nổi. "Tiếp xuống ngươi có tính toán gì?" "Nếu có sự tình, bản đế có thể đem ngươi đưa về Hán Hải Đại Lục, như vô sự, không ngại cùng bản đế cùng một chỗ dạo chơi đây hải ngoại như thế nào?" Thời gian qua đi mấy trăm vạn năm, bản đế muốn nhìn một chút đây hải ngoại cùng năm đó có thay đổi gì, thuận tiện cũng chờ lấy Khổ Hải Tôn giả trở về. Triệu Mục cười lắc đầu, "Vãn bối vô sự, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem đây hải ngoại linh thú tình huống." "Tốt, vậy thì đi thôi." Nữ đế quay người liền hướng nơi xa bay đi. Triệu Mục đội vàng đuổi theo, "Đúng, tiền bối, vừa rồi Khổ Hải Tôn giả trước khi rời đi nhìn ta liếc mắt, hắn ánh mắt rất cổ quái, tiền bối có biết hắn vì sao như thế?" "Không biết, về sau chính ngươi hỏi hắn." Nữ đế thuận miệng nói, có chút qua loa. Triệu Mục truy vấn, tiền bối, các ngươi có phải hay không có cái gì đang gạt ta? Không có, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nữ đế vẫn như cũ qua loa. Hai người dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại chân trời biển mây bên trong. Thời gian như nước chảy, ngàn năm tuế nguyệt đội vàng đi qua. Kỳ Lân biển, xanh lam nước biển bên trong, từng đầu thiên kỳ bách quái linh thú đang tại đi đáy biển chỗ sâu tiềm hành. Bọn hắn hoặc là một mình tránh nước lặn xuống, hoặc là kết bạn đồng hành, sắc mặt đều có chút hưng phấn, tựa như là có chuyện tốt gì. Nhưng hưng phấn linh thú không có chú ý đến, tại bọn hắn ở giữa còn có hai cái nhân tộc, ẩn thân đi theo đám bọn hắn tiềm hành. Hai người kia chính là Triệu Mục cùng nữ đế. Tiền bối, ngàn năm trôi qua, Khổ Hải tôn giả không sai biệt lắm cũng nên tẩy lễ kết thúc a. Triệu Mục hỏi. Nữ đế nhẹ gật đầu, ân, đích xác không sai biệt lắm, bất quá cụ thể thời gian bản đế vô pháp phán đoán, có lẽ ngày mai là hắn có thể quay về nhục thân, có lẽ còn phải chờ cái 1-2 năm. Triệu Mục thần sắc suy tư, Khổ Hải tôn giả đã nhanh, cũng không biết ma tiên còn phải chờ bao lâu mới có thể tẩy lễ kết thúc. Nói không chính xác. Nữ đế nói, mặc dù luân hồi tẩy lễ tăng nhanh, ma tiên không cần như bản đế đồng dạng, hao phí mấy trăm vạn năm mới quay về nhục thân. Nhưng hắn vào luân hồi thời gian dù sao quá muộn, so Khổ Hải tôn giả còn muốn muộn mấy chục vạn năm. Cho nên hắn trở về thời gian, khẳng định lại so với Khổ Hải tôn giả dài rất nhiều, đoán chừng làm sao cũng phải 20-30 ngàn năm. Như thế, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục chờ ở lại. Triệu Mục nói, không sao, chuyện tốt không sợ muộn, chúng ta chờ liền tốt, huống hồ chờ Khổ Hải tôn giả sau khi trở về. Chúng ta trước tiên có thể làm chút chuẩn bị, miễn cho linh khí khôi phục thời điểm xảy ra bất trắc, trở tay không kịp. Nữ đế lạnh lùng nói. Hai người đi theo từng đầu linh thú, không ngừng đi dưới đáy biển lặn. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy phía dưới đáy biển xuất hiện một tòa cự đại thâm hải chi thành. Đó là một tòa cự đại vô cùng thành trì, nóng nhìn phương xa thậm chí đều có chút thấy không rõ giới hạn. Nói nó là thành trì, còn không bằng nói là một cái to lớn quốc độ. Cả tòa thành trì tường thành đều là từ vô số mỹ lệ san hô cấu thành, để thành trì nhìn qua mỹ lệ hùng vĩ, đẹp không sao tả xiết. Xung quanh linh thú nhóm nhìn đến phía dưới thành trì, nhao nhao mừng rỡ kêu to, ha ha, san hô thành cuối cùng đã tới, chư vị, chúng ta nhanh xuống dưới. Nghe nói đây san hô thành là kỳ lân biển lớn nhất thành trì chi nhất, bên trong cao thủ nhiều như mây, nhiều năm qua không có bất kỳ cái gì thế lực có can đảm xâm chiếm. Đó là tự nhiên, giống san hô thành như vậy quy mô thành trì, đừng nói kỳ lân biển, liền xem như toàn bộ tầng 72 thú hồn biển, cũng không có bao nhiêu tòa, không muốn chết ai dám đến trêu chọc. San hô thành càng cường đại càng tốt, lần này san hô thành tuyển nhận thành phòng quân, hy vọng ta có thể thông qua khảo hạch, về sau liền có thể ở tại san hô thành bên trong. Không sai, ta nhất định phải trở thành san hô thành thành phòng quân, về sau liền không lo công pháp và tài nguyên tu luyện, ngẫm lại đều đẹp. Không nói khác, san hô thành thành phòng quân địa vị không thấp, nếu ta có thể thông qua khảo hạch, về sau muốn tìm sư tử cái thành thân cũng dễ dàng rất nhiều. Linh thú nhóm hưng phấn kêu to, tranh nhau chen lấn sông về phía dưới thành trì. Triệu Mục thấy thế cười cười, cùng nữ đế cùng một chỗ, không nhanh không chậm đi theo linh thú nhóm đằng sau. Bọn hắn không phải tới tham gia thành phòng quân khảo hạch, tự nhiên không cần sốt ruột. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới san hô thành bên ngoài. Chỉ thấy phía trước cửa thành đã bị mới vừa đổi tới linh thú nhóm phá hỏng. Bất quá còn tốt, rất nhanh san hô thành bên trong liền có quân đội đi ra, nghiêm khắc duy trì trật tự, rối bời linh thú nhóm mới xếp hàng đứng vững, đem cổng thành tránh ra. Linh thú nhóm từng cái nhu thuận đứng ở cửa thành một bên, chờ đợi thành phòng quân khảo hạch bắt đầu. Triệu Mục cùng nữ đế lẫn nhau, xe nhẹ đường quen biến thành hai đầu lão hổ, hiện thân đi cổng thành đi đến. Ngàn năm qua, bọn hắn mỗi lần tiến vào linh thú thành trì đều sẽ biến thành linh thú bộ dáng, dạng này hành động đứng lên cũng thuận tiện. Chương 2389, tầng 72 thú hồn biển. Chương 2389, tầng 72 thú hồn biển dừng lại. Nhìn đến hai đầu lão hổ nên ngang đi trong cửa thành đi đến, cổng thành linh thú binh sĩ lập tức đưa tay ngăn cản. Đó là một đầu bạch tuộc linh thú, tám đầu thô to xúc tu kín kẽ chặn lại cửa thành. Tham gia thành phòng quân khảo hạch ở ngoài thành chờ, không được tùy ý tiến vào nội thành. Bạch tuộc linh thú lãnh ngạo mở miệng, trong ánh mắt lộ ra đối với kẻ yếu khinh miệt. Cường giả vi tôn quan niệm, ở cái thế giới này thâm nhập nhân tâm. Nhân tộc tương đối còn tốt chút, đại đa số thời điểm còn giảng cứu điểm luân lý đạo đức. Có thể linh thú lại cùng yêu tộc đồng dạng, cường giả vi tôn quan niệm cực kỳ rõ ràng. Bọn hắn cũng không nói cái gì kính giả yếu trẻ, chỉ cần ngươi thực lực không đủ mạnh, vậy cũng chỉ có thể đối với cường giả nghe lời giám giác. Thành bên ngoài đến đây tham gia khảo hạch linh thú, phần lớn kỳ thực căn bản là không đạt được thành phòng quân tuyển nhận tiêu chuẩn. Chỉ có cực một số nhỏ, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thông qua khảo hạch mà thôi. Nhưng đầu này bạch tuộc thực lực, cho dù tại thành phòng quân bên trong cũng coi như trung tầng, há lại sẽ đem một đám liên thành phòng quân còn không thể nào vào được kẻ yếu để vào mắt. Mà biến thành lão hổ Triệu Mục cùng nữ đế, hiển nhiên cũng bị hắn cho rằng là đến khảo hạch linh thú. Triệu Mục cùng nữ đế liếc nhau đều cười, ngàn năm qua tại hải ngoại hành tẩu, đối với loại tình huống này bọn hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hai người cũng không nói nhảm, trên thân đồng thời bộc phát ra một cỗ cường ngạnh khí tức. Bịch. Trước mặt bạch tuộc không có năng lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền được ép tới nằm trên đất, run lẩy bẩy. Xung quanh vô luận là thành phong quân, vẫn là những cái kia tới tham gia khảo hạch linh thú, cũng đều bị Triệu Mục cùng nữ đế trên thân khí tức cho kinh ngạc đến, ánh mắt sợ hãi. Hai vị tiền bối tha mạng. Bạch tuộc hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn giờ mới hiểu được, trước mắt hai vị này cũng không phải là tới tham gia thành phòng quân khảo hạch. Chúng ta có thể vào a? Triệu Mục ngữ khí bình tĩnh. Có thể, tự nhiên có thể, hai vị tiền bối mời. Bạch tuộc đội vàng ngạo nghễ thân thể tránh ra cổng thành, sắc mặt tràn đầy định nội. Triệu Mục cùng nữ đế thần sắc lạnh nhạt, vung gậy đôi hổ, cất bước liền hướng nội thành đi đến. San hô thành không hổ là kỳ lân biển lớn nhất thành trì chi nhất, hắn phồn hoa trình độ không thể so với nhân tộc cỡ lớn thành trì kém. Triệu Mục cùng nữ đế dạo chơi đi tại đường đi bên trên, xung quanh từng đầu đủ loại linh thú, nhìn thấy người hoa mắt. Tiên bối, ngươi nói đây hải ngoại linh thú cách cục, thật sự là có người tận lực dẫn đạo chế tạo sao? Triệu Mục hỏi. Nữ đế nhẹ gật đầu, hẳn là không sai được, với lại người sau lưng hẳn là Trích Tiên, ngàn năm qua hành tẩu các đại linh thú biển, ta đã không chỉ một lần cảm giác được Trích Tiên lưu lại vết tích. Nhiều năm qua, Triệu Mục thường xuyên cùng nữ đế thỉnh giáo quá khứ sự tình, bao quát Tử Hư đại lục phát triển lịch sử, cũng bao quát hải ngoại linh thú. Dựa theo nữ đế miêu tả, phương này thế giới hải dương vô cùng bao la, diện tích vượt xa Tử Hư đại lục. Nhưng hải ngoại nơi này trật tự lại từ xưa liền mười phần hỗn loạn. Nhân tộc, yêu tộc, linh thú, vô số tu hành giả tại hải ngoại hợp thành đếm không hết thế lực, nhưng lại chưa từng có thế lực nào có thể chấn áp tất cả mọi người, để hải ngoại hình thành thống nhất trật tự. Nhưng bây giờ hải ngoại tình huống lại cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Bây giờ hải ngoại linh thú đã tạo thành một cái lấy tầng 72 thú hồn biển làm hạch tâm khổng lồ thống nhất thế lực. Nghe nói tại mấy chục vạn năm trước, hải ngoại linh thú bên trong một chút đỉnh tiêm thế lực, đồng nhiên toàn bộ cũng bắt đầu trải bớt mình trong địa bàn linh mạch, thanh trừ trong đó tạp chất. Tất cả mọi người cũng hoài nghi những này đỉnh tiêm linh thú thế lực, vì sao sẽ gần như không phân tuần tự, cùng một chỗ bắt đầu làm chuyện này. Những cái kia đỉnh tiêm linh thú thế lực, đối với cái này chưa từng có công khai giải thích qua. Nhưng căn cứ một chút tin tức ẩm, nghe nói những này đỉnh tiêm linh thú thế lực thủ lĩnh, đều tại trong mộng đạt được thần thú chỉ dẫn. Bất quá mặc dù có cái gọi là thần thú chỉ dẫn, chôn sâu đáy biển linh mạch cũng không tốt trải bớt. Những cái kia linh mạch bên trong tạp chất, thanh tẩy đứng lên mười phần khó khăn. Linh thú nhóm cũng là hao phí mấy chục vạn năm, mới rốt cục trải bớt ra 72 khối to lớn hải vực, cũng chính là bây giờ tầng 72 thú hồn biển. Trong lúc này, linh thú bên trong các đại thế lực cũng không có đình chỉ lẫn nhau tranh đấu chém giết, cho nên có thế lực hủy diệt, cũng có thế lực đản sinh. Bất quá may mắn, những học sinh mới linh thú thế lực, nghe nói cũng đồng dạng nhận lấy thần thú chỉ dẫn, tiếp nhận bị hủy diệt thế lực tiếp tục trải bớt linh mạch, mới không có để cái này to lớn công trình bỏ dở nửa chừng. Bởi vì linh mạch bên trong tạp chất bị thanh trừ, hắn tản mát ra linh khí cũng biến thành tinh khiết. Cho nên tầng 72 thú hồn biển phạm vi bên trong thiên địa linh khí, tuyệt không so mạt pháp thời đại trước đó Tử Hư đại lục kém. Nguyên nhân chính là như thế, tầng 72 thú hồn biển mới có thể trở thành hiện nay hải ngoại linh thú hệ tâm, tất cả linh thú đều muốn tiến vào thú hồn hải tu luyện. Nhưng tầng 72 thú hồn biển cứ việc diện tích khổng lồ, linh khí nồng hậu dày đặc bằng bạc, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận tất cả linh thú, toàn bộ đều tại trong đó tu luyện. Cho nên hiện nay hải ngoại có rất lớn một bộ phận linh thú, vẫn như cũ chỉ có thể ở thú hồn hải chi bên ngoài hải vực tu luyện, chịu đựng nơi đó hỗn tạp linh khí. Bất quá dù vậy, tầng 72 thú hồn biển tồn tại cũng làm cho linh thú thực lực tổng hợp đạt được trước đó chưa từng có tăng cường. Theo Triệu Mục những năm này hiểu rõ, tầng 72 thú hồn biển bên trong đều có khác biệt cường đại linh thú thế lực thống soái, mỗi cái thế lực bên trong đều có chuẩn thần cảnh cường giả. Mà tại tầng 72 thú hồn trên biển còn có một cái siêu nhiên thú hồn điện tồn tại, phụ trách thống lĩnh tất cả linh thú. Thú hồn trong biển thế lực cường đại cũng tương tự muốn nghe từ thú hồn điện hiệu lệnh. Nghe nói cái kia thú hồn điện bên trong thậm chí có chủ làm thịt cảnh cường đại linh thú tồn tại, hơn nữa còn số lượng không ít. Mặt khác, tầng 72 thú hồn biển cường đại còn không chỉ có như thế, bởi vì tại mỗi một phiến thú hồn biển trung ương đều đứng vững một tòa thú hồn thánh tháp. Mỗi một tòa thú hồn thánh tháp đều có 360 tầng, như là thiên trụ đồng dạng đâm thẳng tới trời, bên trong thờ phụng mấy chục vạn năm đến chết đi linh thú cường giả. Những linh thú này cường giả tàn niệm tại thú hồn thánh tháp bên trong hội tụ, trải qua hơn 10 vạn năm cung cấp nuôi dưỡng, đã tụ hợp thành hãn hải thú hồn. Mà mỗi một vị hãn hải thú hồn đều nắm giữ chúa tể cảnh thực lực. Nói cách khác, thú hồn biển tầng 72 liền nắm giữ 72 vị chúa tể. Như lại thêm thú hồn điện bên trong linh thú chúa tể, cái kia hiện nay hải ngoại linh thú nắm giữ chúa tể số lượng, chỉ sợ đều đã gần trăm. Trừ cái đó ra, nghe nói thú hồn điện còn nắm giữ khống chế thú hồn thánh tháp quyền hành. Bọn hắn như đem thú hồn thánh tháp bên trong 72 vị hãn hải thú hồn tụ hợp, liền có thể triệu hồi ra thần thú pháp tướng. Cái kia thần thú pháp tướng, thậm chí có thể bộc phát ra có thể so với nhân gian thần linh chiến lực. Có thể so với nhân gian thần linh, mặc dù cũng không phải là chân chính nhân gian thần linh, nhưng lại không có nhân gian thần linh chứng đạo niên đại, cũng đủ để quét ngang hết thảy. Đây là cỡ nào kinh người thực lực. Cũng may mắn có thông thiên mê vụ cách trở, nếu không Tử Hư đại lục bên trên nhân tộc cùng yêu tộc, căn bản không cần chờ đến mặt pháp thời đại hàng lâm, sớm đã bị hải ngoại linh thú đổ sát không còn. Chương 2390, Kim Quang đảo dị biến. Chương 2390, Kim Quang đảo dị biến. Những năm này hành tẩu hải ngoại, nữ đế đã từng xuất thủ thôi diễn qua tầng 72 thú hồn biển. Tại nàng thôi diễn bên trong, hải ngoại linh thú hẳn là tại Trích Tiên lần thứ 2 sửa hiện thực thời điểm, mới bắt đầu trải vớt biển bên trong linh mạch. Thời gian này, thật sự là quá trùng hợp. Cho nên nàng phán đoán hải ngoại linh thú chế tạo thú hồn biển, phía sau có Trích Tiên tại thôi động. Kỳ thực cũng không phải là vẹn vẹn đơn giản là ở chỗ này phát hiện Trích Tiên lưu lại vết tích. Triệu Mục suy tư nói, nghĩ đến năm đó trong truyền thuyết kia cho linh thú thế lực chỉ dẫn thần thú, hẳn là Trích Tiên đóng vai. Bất quá tiền bối, có một chút rất kỳ quái. Đã hải ngoại linh thú, sớm tại mấy chục vạn năm trước cũng đã bắt đầu trải bớt linh mạch, chế tạo thú hồn biển. Cái kia vì sao Tử Hư đại lục bên trên không có bất kỳ cái gì liên quan tới thú hồn điện, thú hồn biển, cùng cái gọi là thần thú ghi chép? Phải biết tại Tinh Nguyệt cổ đế lấy thông thiên mê vụ ngăn cách trong ngoài hải chi trước, hải ngoại linh thú thế nhưng là không chỉ một lần xâm lấn qua Tử Hư đại lục. Liền ngay cả Tinh Nguyệt cổ đế năm đó đã từng dẫn đầu nhân tộc cùng yêu tộc đánh lui qua hải ngoại linh thú xâm lấn. Song phương đã liên tiếp giao thủ, Tử Hư Đại Lục làm sao có thể không có bất kỳ cái gì liên quan tới hải ngoại linh thú chuẩn xác ghi chép, cũng hẳn là Trích Tiên thủ ta. Nữ đế trầm ngâm nói, Trích Tiên có thể lấy sửa hiện thực đại thần thông, ma diệt thế gian tất cả liên quan tới tiên nhân tồn tại vết tích. Vậy hắn lại ma diệt Tử Hư Đại Lục liên quan tới hải ngoại linh thú ghi chép, tự nhiên cũng không khó khăn. Bản đế nghi ngờ hơn là, Trích Tiên vì sao muốn dẫn đạo hải ngoại linh thú, chế tạo thú hồn điện cùng tầng 72 thú hồn biển? Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Tự mình bồi dưỡng thế lực a. Có thể nói lời nói thật, bây giờ hải ngoại linh thú đích xác cường đại, nhưng chỉ sợ còn chưa có tư cách trở thành hắn Trích Tiên thủ hạ. Đích xác như thế, Triệu Mục có chút tán đồng. Trích Tiên là bậc nào tồn tại? Đó là để siêu thoát thiên đạo đại la tiên, đều tự nhận không địch lại cường giả. Muốn trở thành Trích Tiên thủ hạ, không được có được nhân gian thần linh thực lực, mới có thể miễn cưỡng đủ tư cách. Hai người hóa thân lão hổ, sóng vai xuyên qua từng đầu phồn hoa đường đi. Sau một hồi, bọn hắn rốt cuộc đi tới San Hô thành trung ương. Nơi này là một tòa trang nghiêm tế đàn, được xưng là thú hồn tế đàn, cũng là Kỳ Lân Hải thú hồn thánh tháp chỗ. Triệu Mục cùng nữ đế trong mắt thần quang lưu chuyển, tùy tiện liền khám phá tất cả hư ảo cùng hiện tượng. Chỉ thấy phía trước lúc đầu không có vật gì thú hồn phía trên tế đàn, xuất hiện một tòa khác không thể so với Kỳ Lân thành tiểu thành trì. Tòa thành trì này tên là Kỳ Lân cổ thành, là Kỳ Lân biển chân chính hạch tâm chỗ. Mà tại Kỳ Lân cổ thành trung ương, thình lình đứng vững một tòa vô cùng cao lớn hùng vĩ cự tháp. Cự tháp từ Kỳ Lân cổ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực phá vỡ mặt biển đâm vào không trung biển mây, tản ra uy nghiêm mà thần thánh khí tức. Tòa này cự tháp chính là Kỳ Lân biển thú hồn thánh tháp. Triệu Mục cùng nữ đế đều có thể rõ ràng cảm giác được, thú hồn thánh tháp bên trong tồn tại một cái cường đại ý thức, nắm giữ chúa tể cảnh thực lực. Đó chính là Kỳ Lân hải thú hồn thánh tháp ngưng tụ hãn hải thú hồn. Triệu Mục giật giật lão hổ lỗ tai, suy nghĩ nói, tiền bối, ngươi nói nếu là ta phá hủy 72 tòa thú hồn thánh tháp, để tầng 72 thú hồn biển cho một mùi lửa, Trích Tiên có thể hay không trực tiếp đi ra bị ngạn tới giết ta? Nữ đế nhìn hắn một cái, Trích Tiên không biết đi ra bị ngạn, nếu không vừa lại không cần dùng thôi động phi thăng phương thức đến giải quyết chúng ta những này đại la tiên. Nhưng muốn giết ngươi, hắn cũng không cần đi ra bị ngạn. Mặc kệ Trích Tiên đối với hải ngoại linh thú đến tột cùng có cái gì mưu tính, ngươi tốt nhất cũng không muốn trêu chọc hắn. Tiền bối kia ngươi đây. Triệu Mục nhìn về phía nữ đế, vạn bối tự nhiên không thể trêu vào Trích Tiên, nhưng thân là đại la tiên ngươi, có lẽ vẫn là có thể trêu chọc tới a. Chỉ ít tại Trích Tiên đi ra bị ngạn trước đó, hắn đều không làm gì được ngươi, không bằng trước bối ngươi xuất thủ hủy diệt tất cả thú hồn biển. Nữ đế lắc đầu, bây giờ còn chưa được, tại làm rõ Trích Tiên mục đích trước đó, chúng ta tốt nhất cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi hẳn nghe nói qua một câu a, cái gọi là hư tắc thực chi, thực tế hư chi, ngươi có thể bảo chứng hủy diệt tất cả thú hồn biển, liền nhất định là đối với chúng ta có lợi a. Ngươi như thế nào cam đoan Trích Tiên lúc đầu mưu tính, có thể hay không đó là hy vọng chúng ta xuất thủ hủy diệt thú hồn biển? Khả năng trong con mắt người bình thường, chúng ta hủy diệt thú hồn biển suy yếu linh thú thực lực, là đối với Tử Hư Đại Lục nhân tộc có chỗ tốt sự tình. Nhưng tiên nhân bố cục không chỉ có nhìn hiện tại, cũng nhìn tương lai. Nhân quả dẫn dắt phía dưới, ngươi có thể xác định hiện tại hủy diệt thú hồn biển sẽ không ở tương lai cho nhân tộc tạo thành càng lớn uy hiếp sao? Triệu Mục trầm mặc. Đích xác, tiên nhân thủ đoạn không thể lẽ thường tình. Đừng nói tiên nhân rồi, kỳ thực liền ngay cả chính hắn, bố cục sao lại không phải hư hư thật thật, thường xuyên sẽ đem chân thật mục đích che giấu tại một ít biểu tượng phía dưới. Xem ra đây tầng 72 thú hồn biển, thật đúng là chỉ có thể tạm thời giữ lại. Triệu Mục lắc đầu nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ San Hô thành đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Không đúng, không chỉ là San Hô thành. Triệu Mục thần niệm quét ngang bát phương, phát hiện toàn bộ Kỳ Lân biển, thậm chí càng xa xôi hải vực đều tại kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Lân biển cùng xung quanh hải vực, vì sao toàn bộ đều chấn động đi lên? Triệu Mục ngưng trọng hỏi. Nữ đế lắc đầu, không phải Kỳ Lân biển cùng xung quanh hải vực chấn động, mà là tầng 72 thú hồn biển, thậm chí càng lớn phạm vi hải vực, toàn bộ đều tại chấn động. Về phần chấn động đầu nguồn, là Kim Quang Đảo. Kim Quang Đảo? Triệu Mục thần sắc sững sờ, Khổ Hải Tôn giả muốn trở về? Không có, đây chỉ là điểm báo mà thôi, hắn chân chính trở về còn phải mấy tháng. Nữ đế lạnh nhạt nói, bất quá Kim Quang Đảo như thế đại động tĩnh, đã kinh động tất cả linh thú. Đoán chừng tiếp đó sẽ có vô số linh thú chạy tới Kim Quang Đảo, nơi đó chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt. Triệu Mục nghe vậy ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên chỉ thấy San Hô thành bên trong linh thú nhóm nghi ngờ không thôi, đều tại tìm kiếm chấn động nguồn gốc. Hắn hỏi, tiền bối, chúng ta hiện tại muốn đuổi đi Kim Quang Đảo sao? Không đổi, chờ Khổ Hải Tôn giả chân chính trở về thời điểm chúng ta lại đi. Nàng nhìn hai bên một chút, trực tiếp đi một tiểu lâu đi đến. Đi, chúng ta trước tìm địa phương ăn cơm, đã đến San Hô thành, chúng ta ha có thể không nếm thử nơi này mỹ vị. Triệu Mục đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, thế là vội vàng đi theo. Hắn đã sớm phát hiện, vị này nữ đế hoàn toàn đó là một cái ăn hàng. Ngàn năm qua hành tẩu linh thú hải vực, cơ hồ mỗi đến một chỗ, nữ đế đều phải từng lần nơi đó linh thú mỹ thực. Thật sự là đại la tiên cường đại tu vi, cũng không quản được nàng ăn uống chi dụng. Hai người tiến vào tử lâu, muốn cái gần cửa sổ hộ nhã gian. Mới vừa đem thịt rượu muốn tốt bắt đầu ăn, toàn bộ San Hô thành liền tao động đứng lên. Nữ đế đối với cái này căn bản không thèm để ý, chỉ là không ngừng vùi đầu phân chiến, miệng bên trong nhét tràn đầy. Triệu Mục lại là ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi, chỉ thấy San Hô thành bên trong đại lượng linh thú cường giả tranh nhau chen lấn sông ra thành, đi hải dương chỗ sâu lao đi. Triệu Mục cười nói, đây cũng là thú hồn điện, đã phát hiện chấn động nguồn gốc, cho nên triệu tập từng cái thú hồn biển cao thủ tiến về Kim Quang Đảo a. Bọn hắn có phải hay không coi là Kim Quang Đảo nơi đó có cái gì bảo vật xuất thế? Chương 2391, lại đến Kim Quang Đảo. Chương 2391, lại đến Kim Quang Đảo. Tác động đến khổng lồ hải vực chấn động không có duy trì quá lâu, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhưng bởi vậy dẫn phát rối loạn, nhưng lại chưa tùy theo bình lặng. Ngay từ đầu, chỉ là thú hồn điện mệnh lệnh các đại thú hồn biển điều động cao thủ tiến về chấn động đầu nguồn xem xét. Có thể những cái kia linh thú cao thủ đổi tới Kim Quang Đảo về sau, lại đều có chút trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện, cái kia coi trọng chỉ là một tòa phổ thông hòn đảo, cũng không có cái gì đặc dị địa phương. Nhưng một tòa có thể gây nên tầng 72 thú hồn biển, thậm chí càng lớn phạm vi hải vực chấn động hòn đảo, làm sao có thể thật phổ thông? Linh thú những cao thủ chỉ có thể cho rằng, mình vô pháp tìm ra Kim Quang Đảo đặc thủ, là bởi vì chính mình tu vi không đủ mạnh, nhìn không thấu hòn đảo này nguy trang. Cho nên bọn họ chỉ có thể hướng thú hồn điện cầu viện, mời thú hồn điện phái tới càng cường đại linh thú. Kỳ thực những này trước hết nhất đến linh thú những cao thủ, tại các đại thú hồn hải đô là cao tầng, bản thân liền đã thập phần cường đại, trong đó không thiếu chuẩn thần cảnh cường giả. Nhưng liền ngay cả bọn hắn đều không thể tìm ra Kim Quang Đảo bí mật. Không hỏi có biết, khi tin tức truyền trở về sau, tự nhiên là dẫn tới linh thú đám cao tầng lần nữa chấn động, nhất trí cho rằng Kim Quang Đảo bên trong nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật. Thế là thú hồn điện lập tức phái ra chúa tể cảnh linh thú, chạy tới Kim Quang Đảo xem xét. Nhưng là rất đáng tiếc, cho dù là linh thú chúa tể, cũng tại Kim Quang Đảo bên trên không phát hiện chút gì. Tại trong mắt mọi người, cái kia đích xác đó là một tòa bình thường hòn đảo. Luân phiên gặp khó linh thú đám cao tầng, không chỉ có không có vì vậy nản lòng phách trí, ngược lại đối với Kim Quang Đảo sinh ra càng lớn hiếu kỳ cùng tham lam. Đã ngay cả chúa tể đều tìm không ra Kim Quang Đảo dị thường, cái kia ha không càng chứng minh hòn đảo này bên trong ẩn giấu đi hiếm thấy kỳ bảo. Thế là theo thời gian trôi qua, Kim Quang Đảo hội tụ linh thú không chỉ có không có giảm ít, ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều muốn từ trong đó kiếm một chén canh, nhìn xem mình có phải hay không là cái kia đạt được kỳ bảo may mắn. Triệu Mục cùng nữ đế không có vội vã đi tham gia náo nhiệt. Hai người đem san hô thành đi dạo mấy lần, ách. Chủ yếu là nữ đế đem nội thành thấy vừa mắt quả vặt, toàn bộ đều ăn lần. Không thể không thừa nhận, so với nhân tộc mỹ thực, linh thú mỹ thực cũng có khác một hương vị. Chỉ là trong đó một chút so sánh các loại, Triệu Mục liền thực sự xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Dù sao linh thú cùng nhân tộc thực đơn, cuối cùng vẫn là có rất lớn khác biệt. Triệu Mục cùng nữ đế rời đi san hô thành về sau, vẫn như cũ duy trì lấy lao hổ bộ dáng, một bên đi Kim Quang Đảo phương hướng đi, một bên đi dạo ven đường đi qua thú hồ biển. Cứ như vậy, hai người dùng mấy tháng thời gian mới rốt cục đuổi tới Kim Quang Đảo. Bên ngông trên biển mây, hai đầu lão hổ dẫm lên tường vân bay tới, chính là Triệu Mục cùng nữ đế. Hai người đẩy ra biển mây hướng xuống mặt nhìn lại, chỉ thấy Kim Quang Đảo xung quanh trên mặt biển trải rộng lít nha lít nhít linh thú, cũng không biết đến tuột cùng bao nhiêu ít. Mà tại Kim Quang Đảo bên trên cũng có thật nhiều linh thú tại lục soát. Bất quá Triệu Mục đem mắt nhìn xa, lại là không có phát hiện nhân tộc cùng yêu tộc tung tích. Xem ra đây hải ngoại nhân tộc cùng yêu tộc đích xác đều bị linh thú giết không sai biệt lắm. Triệu Mục thầm nghĩ, tại Tinh Nguyệt Cổ Đế bố trí xuống thông thiên mê vụ trước đó, hải ngoại cùng Tử Hư Đại Lục là tương thông. Hai cái địa phương mặc dù thường xuyên giao chiến, nhưng nhân viên lui tới cũng không có đoạn tuyệt. Tử Hư Đại Lục bên trên nhân tộc cùng yêu tộc, rất nhiều đều sẽ tiến về hải ngoại du lịch, tầm bảo, thậm chí là cư trú. Năm đó Tinh Nguyệt Cổ Đế bố trí xuống thông thiên mê vụ thời điểm, có rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc không kịp trở về Tử Hư Đại Lục, bị ép lưu tại hải ngoại. Lúc đầu khi đó hải ngoại linh thú đã lọt vào Tinh Nguyệt Cổ Đế trọng thương, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, lưu lại nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù số lượng tương đối so sánh ít, nhưng cá thể thực lực lại thắng qua đối phương, cho nên hoàn toàn có tự vệ năng lực. Có thể hơn một vạn năm về sau, đứng vững tại tầng 72 thú hồn biển thú hồn thánh tháp, rốt cuộc lấy mấy chục vạn năm tích lũy, ngưng tụ ra 72 vị hãn hải thú hồn, mỗi một vị đều là chúa tể cảnh thực lực. Song phương thăng bằng thực lực bị triệt để đánh bỡ, nhân tộc cùng yêu tộc lọt vào vô tình đổ sát, cho đến Triệu Mục cùng nữ đế đây ngàn năm qua du lịch hải ngoại, một cái nhân tộc cùng yêu tộc đều không có nhìn thấy. Triệu Mục đoán chừng, bây giờ hải ngoại dù cho còn có nhân tộc cùng yêu tộc, cũng nhất định ẩn tàng cực sâu, căn bản không dám thò đầu ra, tự nhiên lại không dám xuất hiện tại Kim Quang Đảo loại này linh thú hội tụ địa phương. Triệu Mục nhìn về phía nữ đế, tiền bối, khổ hải tôn giả còn bao lâu mới có thể trở về? Ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 7-8 ngày, nhanh. Nữ đế lời còn chưa dứt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tấm bàn vuông, hai cái ghế, trên mặt bàn còn bày đầy đủ loại thức ăn. Ăn a. Nàng liếc nhìn Triệu Mục. Trên bàn thức ăn đều là nữ đế một đường đi tới, thu thập đủ loại linh thú mỹ thực, trong đó cái gì cổ quái kỳ lạ đồ vật đều có. Triệu Mục nhìn, ở trong đó thấy được không ít côn trùng, còn có chút đen xì cùng bùn nhão đồng dạng đồ vật. Đầu hắn lập tức dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng, tiền bối tự tiện, ta không nói bụng. Đáng tiếc, nữ đế giống như có chút tiếc nuối, khôi phục hình người an vị trên ghế, đắc ý ăn đứng lên. Triệu Mục cũng khôi phục hình người, xuất ra một bầu rượu, cũng ngồi trên ghế tự rót tự uống. Về phần trên bàn thức ăn, hắn mảy may không động. Cứ như vậy, 6 ngày thời gian vội vàng đi qua. Một ngày này, sáng sủa rất nhiều ngày bầu trời, ở chính giữa buổi trưa thời điểm bỗng nhiên mây đen dày đặc. Cái kia dày mật mây đen ép tới cực thấp, giống như ngay tại đỉnh đầu đồng dạng, khiến người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế. Trải rộng Kim Quang Đảo xung quanh hải vực linh thú nhóm, trong lòng đều dâng lên một tia quái dị cảm giác, liền tốt giống có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Chẳng lẽ là tòa đảo này rốt cuộc lại muốn xuất hiện tân biến hóa? Linh thú nhóm tâm lý cũng không khỏi toát ra đồng dạng ý niệm. Thời gian tiếp tục trôi qua, chiều tà rơi xuống mặt biển dưới, vốn là mây đen dày đặc mặt biển càng thêm hắc ám. Ngay tại linh thú nhóm nhao nhao thất vọng, coi là hôm nay sẽ không còn có biến hóa gì thời điểm. Ầm ầm, Kim Quang Đảo chấn động đứng lên. Kịch liệt chấn động để mặt biển sôi trào, đồng thời từng lớp huyết tán ra, đủ số tháng trước đồng dạng lần nữa liên lụy xa xôi khoảng cách. Sau một khắc, sáng chói Phật quang từ Kim Quang Đảo bạo phát, trực tiếp chiếu sáng thiên địa, để bóng đêm trong nháy mắt sáng như ban ngày. Bảo bối muốn đi ra. Kỳ quái, loại này kim quang là cái gì lực lượng, ta giống như chưa bao giờ thấy qua. Ta tại Thú Hồn Điện trong điện tịch gặp qua, loại này kim quang tựa hồ là Phật môn Phật pháp, đó là nhân tộc một loại tu luyện công pháp, ta linh thú không người tu luyện. Ngươi nói là, trên tòa đảo này sắp muốn xuất thế, là một kiện nhân tộc bảo vật. Rất có thể là. Ừ, quản hắn có phải hay không nhân tộc bảo vật, đã tại hải ngoại nơi này xuất thế, hay kia là chúng ta linh thú. Không sai, đừng nói có thông thiên mê vụ ngăn cản, nhân tộc căn bản là không có cách đặt chân hải ngoại, liền tính bọn hắn có thể tới, cũng đừng hòng cùng chúng ta cướp đoạt bảo bối. Cướp đoạt? Đến tiên bọn hắn. Ừ, bọn hắn nếu thật có thể đặt chân hải ngoại, vậy lao tử nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Linh thú nhóm liên tiếp kêu la, trong lời nói tràn đầy đối nhân tộc hận ý hiển nhiên, đối với Tử Hư Đại Lục chấp niệm, bọn hắn chưa hề buông tha. Chương 2392, huyết tượng. Chân thật. Chương 2392, huyết tượng. Chân thật. Kim quang đạo tản mát ra Phật quang càng ngày càng cường thịnh. Mà Phật quang bên trong lẫn chứa tiên uy, càng làm cho ở đây tất cả linh thú tâm lý đều giống như đè ép một khối đá lớn. Linh thú nhóm chưa từng gặp qua tiên nhân, không rõ kim quang đạo giờ phút này tản mát ra tiên uy đến tột cùng là cái gì. Nhưng bọn hắn xuất phát từ tu hành giả bản năng, lại có thể cảm nhận được tiên uy đáng sợ. Đây tựa hồ là một loại tại sinh mệnh tầng thứ bên trên, vừa xa bọn hắn sinh linh hoặc là bảo vật, mới có thể tản mát ra linh áp. Giờ khắc này, ở đây tất cả linh thú đều cảm nhận được, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Cũng may mắn kim quang đạo bên trên tán phát ra tiên uy, là cùng Phật quang đồng dạng từng bước tăng cường, mà trước mắt vẫn chỉ là mới bắt đầu. Nếu không ở đây linh thú nhóm, chỉ sợ sớm đều đã bị ép vào đáy biển, đứng đều không đứng lên nổi. Sáng chói Phật quang cùng mênh mông tiên uy, vẫn còn đang không ngừng tăng cường. Không chỉ có như thế, từ từ, kim quang đạo bên trên lại bắt đầu truyền ra từng tiếng Phật kinh niệm tụng âm thanh. Từ bi thiền ý tùy theo tràn ngập thiên địa, ở trên bầu trời hiển hóa ra vô số Phật Đà pháp tướng. Từng bị Phật Đà pháp tướng không ngừng sinh diệt, diễn lại các loại Phật pháp tinh diệu. Nếu là giờ phút này có tu luyện Phật pháp tăng nhân ở đây, chỉ là nhìn đến tinh diệu Phật pháp diễn dịch, đoán chừng cũng có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là rất đáng tiếc, ở đây chỉ có linh thú. Tinh diệu nữa Phật pháp, tại bọn hắn trong mắt cũng như châu nhai mâu đơn, thu hoạch rất yếu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có linh thú kêu sợ hãi, các ngươi mau nhìn, trên trời giống như có người. Cái gì? Linh thú nhóm nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Quả thấy bị Phật quang phủ lên thành màu vàng tầng mây bên trong, có một nam một nữ sóng vai xuống. Hai người chân đạp tường vân, đi bộ nhàn nhã xuyên qua vô số sinh diện Phật đà pháp tướng, đi kim quang đảo rơi đi. Nhân tộc. Đó là nhân tộc sao? Đích xác là nhân tộc, nhưng làm sao có thể, trong mấy trăm ngàn năm nay, hải ngoại nhân tộc cùng yêu tộc, sớm đều bị chúng ta giết sạch, bây giờ làm sao còn có? Hải ngoại có nhân tộc tồn tại, kỳ thực cũng là không kỳ quái, dù sao những này nhân tộc cùng yêu tộc đó là danh nước bên trong chỗ tối, chúng ta liền tính lại đồ sát, tổng cũng có chút trốn ở xó xỉnh bên trong. Ta kỳ quái hơn là, bọn hắn thế mà cả gan xuất hiện ở đây. Đích xác kỳ quái, bây giờ vùng biển này, cơ hội hội tụ chúng ta hải ngoại linh thú hơn phân nửa cao thủ, hai nhân tộc kia cả gan giờ phút này hiện thân, là không đem chúng ta để vào mắt ta. Bọn hắn đích xác không có đem chúng ta để vào mắt, bất quá lao tử sẽ để cho bọn hắn biết, chuột liền nên trốn ở âm u nơi hẻo lánh, nếu là cả gan đi đến ánh năng dưới, vậy sẽ phải làm tốt bị hố chuẩn bị. Linh thú nhóm nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều đã thả người đi lên không hai cái nhân tộc đi đến, hiển nhiên là muốn đem hai người hành hạ đến chết. Bọn hắn trong mắt lóe ra hưng phấn, tựa hồ là tìm được món đồ chơi mới đồng dạng tàn nhẫn. Nhưng lại tại lúc này, hai cái nhân tộc bên trong nữ nhân đột nhiên quay đầu quét mắt liếc mắt. Cái nhìn này mười phần bình tĩnh liền tốt giống yên lặng vạn năm nước động, không có một chút xíu gợn sóng. Thế nhưng đó là cái nhìn này, lại bạo phát ra khủng bố như thiên uy một dạng khí tức. Trong chốc lát, tất cả linh thú tất cả đều bị chấn nhức rồi. Bọn hắn trước mắt giống như xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy chỗ ánh mắt nhìn tới, lúc đầu đại dương mênh mông bỗng nhiên biến thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Bầu trời sụp đổ ra từng cái màu đen động miệng, trong đó sâu không thấy đáy, giống như liên thông một ít đáng sợ thế giới, đại địa đã nứt ra vô số khe hở, mãnh liệt dung nham từ khe nứt bên trong tuôn ra, trên mặt đất chảy xuôi hội tụ, tạo thành từng đầu cực nóng sông dung nham, mà tại bầu trời cùng đại địa giữa, còn có vô số quái vật tại chạy, đang bay lượn, đang gầm thét. Những quái vật này từng cái vô cùng xấu xí hung ác, miệng bên trong còn chảy tanh hôi nước bọt, tựa hồ muốn đem nhìn đến tất cả đồ vật, toàn bộ đều xé nát thôn vệ. Đây là địa phương nào? Địa ngục. Đây nhất định là truyền thuyết bên trong U Minh địa ngục. Cái gì? U Linh địa ngục? Chúng ta làm sao biết lại tới đây? Linh thú nhóm kinh hãi muốn chết, từng cái sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng cũng có linh thú mặt lộ vẻ khinh thường, cái gì U Minh địa ngục, ta nhìn cái này căn bản là ảo giác. Không sai, U Minh địa ngục thế nhưng là truyền thuyết bên trong người chết chỗ, sống sót sinh linh căn bản là vô pháp tiến vào bên trong, chúng ta có thể đều còn sống đâu, làm sao có thể vào. Càng huống hồ, chúng ta lúc đầu ở nhân gian, làm sao có thể có người qua trong giây lát, liền đem chúng ta như vậy nhiều linh thú cường giả, toàn bộ đều chuyển đến U Minh trong địa ngục. Hừ, ta nhìn hiện tại chúng ta nhìn thấy tất cả, căn bản chính là hai người kia tộc thi triển huyễn cảnh. Chỉ là huyễn cảnh cần gì e ngại. Có gan lớn linh thú nói xong, liền trực tiếp xông về gần nhất một đầu quái thú. Đó là một đầu mọc ra ba cái đầu lão hổ, hình thể giống như gò núi đồng dạng cao ngất, ánh mắt bên trong tản ra hung ác khí tức. Ba đầu lão hổ nhìn đến có linh thú hướng mình vào tới, hai mắt tỏa ánh sáng giống như thấy được mỹ thực đồng dạng, ở giữa đầu mở ra miệng to như chậu máu hung ác cắn xuống. Cẩn thận, có nhát gan linh thú nhắc nhở. có thể bên cạnh cái khác linh thú lại khinh bị nói, cẩn thận cái gì, ngươi sợ hai hắn bị ăn không thành. Cái kia ba đầu lão hổ căn bản chính là huyễn tượng, như thế nào có thể ăn được người? Cái này, nhát gan linh thú cũng do dự, cảm thấy mình có chút buồn lo vô cớ. Đúng vậy a, chỉ là huyễn tượng mà thôi, không cần sợ hãi. Cho nên hắn cũng buông xuống lo lắng. Lúc này, cái kia đầu đi đầu sông đi lên linh thú, đã đi vào ba đầu lão hổ trước mặt, toàn thân bộc phát ra cường ngạnh pháp lực, ý đồ trực tiếp đem trước mắt huyễn tượng chém vỡ. Hắn trong mắt tràn ngập khinh miệt, căn bản cũng không đem ba đầu lão hổ để vào mắt. Cờ giác. Nhưng là sau một khắc, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí còn chuyển ra xương cốt bị cắn nát âm thanh, để cho người ta tê cả da đầu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả linh thú đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn đến, cái kia đầu sông đi lên linh thú, bị ba đầu lão hổ cho trực tiếp cắn thành vài đoạn, sau đó nhai nhai nuốt vào trong bụng. Huyễn tượng không phải hẳn là hư giả à, làm sao còn có thực thể, còn có thể nuốt ăn sinh linh? Mới vừa những cái kia lớn mật kêu gào linh thú, trực tiếp liền ngậm miệng, từng cái đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Chẳng lẽ bọn hắn thật bị chuyển tiến vào U Minh địa ngục? Ngay tại linh thú nhóm bắt đầu hoài nghi tự thân chỗ thời điểm, thiên địa đột nhiên lần nữa sản sinh biến hóa. Bầu trời bên trong sụp đổ lỗ đen biến mất, đại địa bên trên dung nham cũng không còn sót lại chút gì, những cái kia du đang ở trong thiên địa quái thú cũng tương tự không thấy tung tích. Tất cả đều trở về hình dáng ban đầu. Linh thú nhóm ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến vẫn là sóng biết dập dờn đại hải, cùng từ kim quang đảo bên trên tán phát đi ra, tràn ngập thiên địa Phật quang. Mà ở trên bầu trời, vô số Phật đà pháp tướng sinh diệt diễn hóa giữa, một nam một nữ hai cái nhân tộc vẫn còn đang đạp trên tường vân rơi xuống. Liên tốt giống, mới vừa kỳ thực cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhưng thật không có phát sinh sao? Bọn hắn mới vừa nhìn đến, thật chỉ là ảo giác sao? Nghĩ đến cái kia bị ba đầu lão hổ nuốt vào linh thú, ở đây linh thú nhóm nhau nhau quay đầu, nhìn về phía cùng một nơi. Đã thấy nơi đó trên mặt biển không một vật, bọn hắn quen thuộc cái kia đầu linh thú đã biến mất. Một màn này, để tất cả linh thú tê cả da đầu, một cô ý lạnh thuận theo xương cổ sống bay thẳng trán. Chương 2393, tôn giả trở về. Chương 2393, tôn giả trở về. Mới vừa, bọn hắn là thật bị chuyển tiến vào U Minh địa ngục sao? Tất cả linh thú tâm lý đều dâng lên cùng một cái ý niệm, trong lúc nhất thời để bọn hắn đều có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Bọn hắn không khỏi nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trên không vẫn còn đang hạ lạc hai cái nhân tộc. Hai nhân tộc kia đến tuột cùng lai lịch gì? Nếu như bọn hắn thật nắm giữ, có thể trong nháy mắt đem vô số linh thú cường giả Nazi vào U Minh địa ngục thủ đoạn, vậy bọn hắn tu vi sẽ có cao bao nhiêu? Truyền thuyết bên trong thần thú sao? Giờ khắc này, mới vừa còn đang kêu gào muốn giết hai cái nhân tộc linh thú nhóm, toàn bộ đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thường Vân bên trên, Triệu Mục túi đầu liếc nhìn, trên mặt biển cùng chim cút đồng dạng trung thực linh thú nhóm, hỏi: "Tiền bối, ngươi vừa rồi thật đem bọn hắn chuyển tiến vào U Minh à?" "Làm sao biết?" Nữ đế cười nhạt nói: "U Minh luân hồi độc lập với nhân gian bên ngoài, đó là người chết mới có thể đi địa phương, người sống không được tiến về. Bản đế mặc dù có năng lực đem linh thú nhóm Nazi vào U Minh luân hồi, cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao nhiều như vậy sống sót sinh linh, đương nhiên hàng lâm U Minh luân hồi, thế nhưng là sẽ khiến nơi đó rung chuyển. Mới vừa bản đế bất quá là đem những này linh thú ngắn ngủi chuyển tiến vào một cái tên là người chết chi địa khư giới, hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Vùng biển này, thế nhưng là tụ tập linh thú nhiều hơn phân nửa cường giả. Hù dọa một chút, liền đem dạng này một đám cường giả tùy tiện Nazi đến địa phương khác, sau đó lại nhẹ nhõm rời trở về. Đại La Tiên không hổ là Đại La Tiên, thật đúng là thật lớn thủ bút." Hai người dẫm lên tường vân hạ lạc, đứng tại Kim Quang đảo bên ngoài giữa không trung, nhìn chăm chú phía dưới Phật quang tràn ngập hòn đảo. Lúc trước ở trên đảo lục soát bảo vật linh thú, đã sớm bị sáng chói Phật quang chuyển ra đảo, cho nên giờ phút này Kim Quang đảo bên trên đã không có linh thú tồn tại. Triệu Mục dò xét đảo bên trên tình huống, chỉ thấy mặc dù cả tòa đảo đều tại tản ra Phật quang, nhưng Phật quang nồng nặc nhất địa phương lại nằm ở Kim Quang đảo phía bắc. Đó là một mảnh chi chít khắp nơi rừng đá, bên trong khắp nơi đều là quái dị tảng đá lớn, giống như từng cái vạn mèo lệ quỷ yêu ma. Tiên bối, Khổ Hải tôn giả nhục thân ngay tại cái kia phiến rừng đá bên trong sao? Triệu Mục hỏi. Không, cái kia phiến rừng đá chỉ là Khổ Hải tôn giả một bộ phận thân thể mà thôi. Nữ đế tùy ý nói. Một bộ phận thân thể? Triệu Mục đồng tử co rụt lại. Tiên bối, ngươi ý tứ không phải là nói? Ân, ta chính là ngươi muốn ý tứ kia. Nữ đế cười nói. Khổ Hải tôn giả nhục thân cũng không phải là phong ấn tiến vào Kim Quang đảo, mà phải nói đây cả tòa Kim Quang đảo kỳ thực đó là Khổ Hải tôn giả nhục thân. Đây thật đúng là ngoài dự liệu. Triệu Mục kinh ngạc. Liên tốt giống tại xác minh nữ đế nói đồng dạng. Hai người lời còn chưa dứt, đã thấy phía dưới Kim Quang đảo đột nhiên lại xuất hiện tân biến hóa. Oanh, cả tòa Kim Quang đảo ầm vang chấn động, bạo phát ra càng thêm chói mắt Phật quang. Đột nhiên tăng cường ngàn vạn lần tiên uy, trực tiếp đem Kim Quang đảo xung quanh hải vực chỉnh thể ép vào đáy biển. Chỉ thấy lúc đầu mãnh liệt khuấy động nước biển, toàn bộ bị ép thành màu lam thủy tinh, tại rộng lớn đáy biển cửa hàng thật dày một tầng. Mà lúc trước những cái kia trải rộng xung quanh hải vực linh thú nhóm, càng là tất cả đều bị ép vào màu lam thủy tinh, không thể động đậy được. Bọn hắn mặc dù không có chết, nhưng này trừng lớn trong mắt lại lộ ra thật sâu sợ hãi. Tràn ngập tiên địa Phật kinh niệm tụng, đồng dạng cường thịnh ngàn vạn lần, thậm chí đã không còn cực hạn tại nhân gian, mà là xuyên thủng đất trời giới hạn, chuyển vào U Minh luân hồi. Kim Quang đảo chỉnh thể hình thái bắt đầu phát sinh long trời lở đất biến hóa. Một chút đột xuất sườn núi vách đá, dần dần lom trở về, đảo bên trên hoa cỏ cây cối từ từ biến thành từng cây dựng đứng lông tóc, mà cấu thành Kim Quang đảo đất đá cũng tại hướng về mềm mại huyết đục chuyển biến. Một màn này thật sự là quá kỳ diệu. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, một tòa lúc đầu xanh um tươi tốt hòn đảo liền biến thành một tôn xếp bằng ở biển bên trong cự nhân. Cự nhân đầu chọc vô pháp, bạch mi dâu trắng, khuôn mặt từ bi nhu hòa, thân hình gầy còm, còn mặc một thân có chút một mạc tam bảo. Hiển nhiên, đây chính là Khổ Hải Tôn giả nhục thân. Lúc này, truyền vào U Minh Luân Hồi Phật kinh nghiệm tụ, tựa hồ trao đổi thân ở trong luân hồi Khổ Hải Tôn giả linh hồn. Sau một khắc, Khổ Hải Tôn giả nhục thân không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ thành một cái to lớn đen kịt trống rỗng, sau đó vô số đạo hình thái khác nhau hư ảnh liền từ đen kịt trống rỗng chỗ sâu bay ra. Những này hư ảnh có là thanh niên tuấn tú, có là nho nhã trung niên, có là lôi thôi khất cái, có là khải giáp đại tướng, còn có hư ảnh dứt khoát cũng không phải là người, mà là đủ loại sư tử, lão hổ, heo rừng, cá mập loại hình sinh linh, thậm chí trong đó còn có chút là cỏ cây. Xem ra Khổ Hải Tôn giả tại luân hồi tẩy lễ bên trong, cơ hồ đem thế gian đủ loại sinh linh toàn bộ đều chuyển sinh một lần. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, cũng không biết chờ mình tương lai đắc đạo thành thiên hậu, luân hồi tẩy lễ có thể hay không cũng là như thế. Xuyên thủng lưỡng giới Phật kinh ngâm tụng, vẫn còn tiếp tục bánh xe phụ trở về bên trong triệu hồi ra càng nhiều hư ảnh. Tất cả hư ảnh từ đen kịt trống rỗng bên trong bay đến, toàn bộ đều không vào Khổ Hải Tôn giả nhục thân bên trong. Chỉ thấy theo dung hợp hư ảnh càng ngày càng nhiều, Khổ Hải Tôn giả lúc đầu khổng lồ nhục thân, cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ. Một nén nhang về sau, Khổ Hải Tôn giả nhục thân thu nhỏ đến cao hàng trăm trượng, lượng nén nhang về sau, đen kịt trống rỗng bên trong bay ra hư ảnh số lượng bắt đầu có rõ ràng giảm ít, ba nén hương về sau, cuối cùng một cái bóng mở cũng triệt để dung nhập Khổ Hải Tôn giả thể nội. Chỉ thấy Khổ Hải Tôn giả nhục thân rốt cuộc co vào đến thường nhân kích cỡ, tiến tính xếp bằng ở giữa không trung. Đen kịt trống rỗng biến mất, nhưng xuyên thủng lượng giới Phật kinh niệm tụng lại như cũ không có đình chỉ. Cái kia từng tiếng Phật kinh vẫn như cũ kết nối luân hồi, tựa hồ tại chặt đứt Khổ Hải Tôn giả cùng phương này thế giới cuối cùng nhân quả. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Một đoạn thời khắc, Triệu Mục trong thoáng chốc giống như nghe được sụp đổ một tiếng, phảng phất có cái gì cực kỳ rắn chắc đồ vật đột nhiên đứt gãy. Đó là Khổ Hải Tôn giả cùng giới này nhân quả bị triệt để chặt đứt sao? Triệu Mục âm thầm trầm tư. Cho đến ngày nay, hắn đã gặp hai vị đại la tiên, linh hồn quay về nhục thân cảnh tượng. Có thể nói, nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả trở về, tồn tại rất lớn khác biệt. Lại hoặc là nói, mỗi vị đại la tiên luân hồi tẩy lễ, kỳ thực đều sẽ tồn tại to lớn khác biệt. Vậy cái này khác giống gì từ đâu mà đến? Là bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, cảm ngộ đạo khác biệt, vẫn là nguyên nhân gì khác? Xem ra chờ lần này sự tình kết thúc, vận đạo được thật tốt cùng nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả, lĩnh giáo một cái luân hồi tẩy lễ sự tình. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, xuyên thủng lưỡng giới Phật kinh niệm tụng im bặt mà dừng. Khổ Hải Tôn giả trên thân tản mát ra Phật quang cùng tiên uy thu liễm, bị ép thành màu lam thủy tinh nước biển phân giải, một lần nữa biến thành quần quần ông dương. Mà bị giam cầm linh thú nhóm cũng khôi phục tự do. Nhưng không có bất kỳ cái gì một đầu linh thú cả gan tới gần nơi này một bên, bọn hắn nhìn về phía Triệu Mục ba người ánh mắt đều tràn đầy thâm nhập linh hồn sợ hãi. Hiển nhiên mới vừa đã phát sinh tất cả, đã đem bọn hắn triệt để hù dọa. Chương 2394, Hồng Trần Du ký chương 2394, Hồng Trần Du ký A Di Đà Phật. Khổ Hải Tôn giả miệng tuyên Phật hiệu, chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn về phía nữ đế cùng Triệu Mục, nói: "Nữ đế, vạn dục đạo hữu, bần tăng hữu lễ." "Tôn giả hữu lễ." Triệu Mục chắp tay. Nữ đế cười nói: "Chúc mừng, ngươi cũng rốt cuộc chặt đứt cùng giới này nhân quả, từ đó có thể phi thăng tiên lên giới." "Đúng vậy a, rốt cuộc có thể phi thăng." Khổ Hải Tôn giả nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt trở nên có chút mê ly, giống như nhớ lại cái gì. Năm đó bần tăng sau khi thành tiên, liền vô cùng khát vọng có thể phi thăng tiên lên giới, có thể lúc kia mới phát hiện, tự thân cùng giới này nhân quả quá nặng, căn bản là vô pháp phi thăng. Về sau bần tăng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung vô pháp chặt đứt giới này nhân quả, cho đến trong lòng đều dâng lên con đường phía trước đoạn tuyệt thất vọng. Cũng liền vào lúc đó, bần tăng một lần tình cờ đạt được một bản Phật môn tiền bối sáng tác Hồng Trần Du Ký, trong đó thế mà nâng lên luân hồi tẩy lễ chi pháp. Lúc ấy bần tăng vui mừng quá đỗi, may mắn mình rốt cuộc lại thấy được con đường phía trước. Nói đến đây, Khổ Hải Tôn giả hướng về phía nữ đế, cung kính thi lễ một cái. "Tôn giả vì sao như thế?" Nữ đế kinh ngạc. Khổ Hải Tôn giả nói, bởi vì bần tăng có thể nhìn đến con đường phía trước, còn muốn may mắn mà có nữ đế, há có thể không cảm niệm ơn đức. "Ta..." Nữ đế nghi ngờ hơn, "Ngươi có thể nhìn đến con đường phía trước là bởi vì cái kia vốn Hồng Trần Du Ký cùng bản đế có quan hệ gì?" "Nữ đế có biết cái kia Hồng Trần Du Ký là người nào viết?" "Người nào?" "Thả đi thật." "Là hắn." Nữ đế kinh ngạc. Khổ Hải Tôn giả nhẹ gật đầu, "Thả đi thật vì Phật đạo người khai sáng, cũng là Phật đạo vị thứ nhất nhân gian thần linh, có thể nói là giới này tất cả Phật tu tổ sư. Năm đó Thả đi thật sáng tác qua vô số Phật đạo điển tịch, trong đó phần lớn đều bị các đại Phật đạo tông môn thu vào, nhưng cũng có lưu truyền tại Hồng Trần phàm tục, không muốn người biết. Cái kia vốn Hồng Trần Du Ký đó là bần tăng du lịch nhân gian thời điểm, từ một cái phàm nhân quầy sách bên trên mua được. Hồng Trần Du Ký mặc dù không phải Phật kinh, nhưng lại ghi lại Thả đi thật trong cuộc đời rất nhiều kiến thức. Trong đó có một đoạn, liên biết là luân hồi tẩy lễ chi pháp. Theo Thả đi thật miêu tả, hắn từng chiếm được một kiện tuyệt thế kỳ bảo, này bảo đã công bố cơ nhân quả diễn hóa bên trên, siêu việt thế gian tất cả bảo vật. Thả đi thật nói, nữ đế từng cùng hắn nhường cái này bảo, cũng thông qua món bảo vật này, thôi diễn ra luân hồi tẩy lễ chi pháp. Khổ Hải Tôn giả nhìn về phía nữ đế, Thả đi thật còn tại Hồng Trần Du Ký bên trong viết, món kia kỳ bảo mặc dù huyền diệu, nhưng muốn mượn hắn thôi diễn ra đại la tiên phi thăng chi pháp, cũng không phải tùy tiện cái gì người cũng có thể làm đến. Lúc ấy, cũng chỉ có đã thành tiên nữ đế mới có năng lực này. Có thể nói, luân hồi tẩy lễ phi thăng chi pháp bởi vì nữ đế xuất hiện, bần tăng hữu duyên biết được pháp này, lại há có thể không cảm nghiệm người khai sáng ân đức. Nữ đế lắc đầu, bản đế thôi diễn luân hồi tẩy lễ chi pháp, cũng là vì mình phi thăng, cho nên ngươi không cần cảm ơn bản đế. Khổ Hải Tôn giả lại khăng khăng cảm ơn, không, thế gian vạn sự có nhân mới có quả, nữ đế mặc dù là vì mình, nhưng cũng tại trên thực tế giúp Bần Tăng. Cho nên này ân Bần Tăng luôn nhớ trong tim. Đúng, nữ đế, không biết Hồng Trần Du Ký bên trong ghi chép món kia kỳ bảo, đến tuột cùng là cái gì? Vì sao thả đi thật không có biết ra? Món kia bảo vật. Nữ đế dừng một chút, nói, việc này không thể tại đây nói rõ, nếu không khó đảm bảo sẽ không bị người nào đó cảm ứng được, nhưng ngươi rất nhanh liền có cơ hội nhìn thấy món kia bảo vật. Không thể nói rõ. Nữ đế tại kiêng kỵ cái gì? Khổ Hải Tôn giả kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền ý thức được vấn đề. Nữ đế đã là Đại La Tiên, giới này còn có người nào có thể làm cho nàng kiêng kỵ? Trích Tiên. Khổ Hải Tôn giả tâm lý yên lặng nhớ tới một cái tên. Xem ra nữ đế cũng không muốn để Trích Tiên biết món kia bảo vật là cái gì. Tôn giả. Triệu Mục đống nhiên mở miệng nói, văn bối đã từng nhìn qua không ít Phật môn điện tịch, cái kia vốn Hồng Trần Du Ký ta cũng đã gặp, nhưng phía trên cũng không ghi chép luân hồi tẩy lễ chi pháp. Không. Như thế nào như thế? Khổ Hải Tôn giả kinh ngạc. Bần Tăng năm đó từng đem Hồng Trần Du Ký cho rất nhiều người trong Phật môn nhìn qua, mỗi người bọn họ tông môn cũng đều có sao chép. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là sẽ không xuyên tạc mới đúng, bọn hắn. Khổ Hải Tôn giả tiếng nói im bặt mà dừng, trong mắt lóe lên một vẻ hiểu ra, như thế nói đến, đây là Trích Tiên thủ bút. Đúng. Triệu Mục gật đầu nói, Trích Tiên lần thứ hai sửa hiện thực, xóa đi thế gian tất cả liên quan tới tiên chân thật ghi chép cùng ký ức. Hồng Trần Du Ký bên trong ghi chép luân hồi tẩy lễ, đồng dạng cũng là cùng tiền có quan hệ sự tình, tự nhiên cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Nhưng bạn bối muốn hỏi không phải cái này, mà là muốn thỉnh giáo Tôn giả, năm đó có thể có đem Hồng Trần Du Ký cho Ma Tiên nhìn qua. Khổ Hải Tôn giả lắc đầu, năm đó Ma Tiên máu tanh thống trị chúng sinh, Bần Tăng thành tiên trong đó một cái truy cầu, chính là muốn lật đổ hắn thống trị. Có thể nói, hai chúng ta từ vừa mới bắt đầu đó là địch nhân, Bần Tăng lại thế nào khả năng tư địch, đem Hồng Trần Du Ký giao cho Ma Tiên nhìn. Cho dù Bần Tăng đem Hồng Trần Du Ký giao cho Phật môn đám người nhìn, đó cũng là phong ấn Ma Tiên về sau sự tình. Lúc ấy Ma Tiên đã rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản không có khả năng biết được chuyện ngoại giới. Triệu Mục trầm ngâm nói, đây chính là vấn đề. Năm đó Ma Tiên bị phong ấn rơi vào trạng thái ngủ say, không có khả năng thông qua người trong Phật môn nhìn duyệt Hồng Trần Du Ký. Về sau Trích Tiên lấy đại thần thông sửa hiện thực, xóa đi giới này tất cả liên quan tới tiên nhân chân thật ghi chép cùng ký ức, cũng bao quát Hồng Trần Du Ký bên trong luân hồi tẩy lễ chi pháp. Nói cách khác, về sau Ma Tiên cho dù thức tỉnh một bộ phận ý thức, cũng không có khả năng từ Hồng Trần Du Ký bên trong biết được luân hồi tẩy lễ. Vậy hắn lại là làm sao biết loại này phi thăng phương pháp? Chẳng lẽ tại Trích Tiên sửa hiện thực trước đó, hắn liền đã thức tỉnh một bộ phận ký ức? Không có khả năng. Khổ Hải Tôn giả lắc đầu nói, Bần Tăng đã kiểm tra tử vong ma vực bên trong phong ấn, rất vững tin Ma Tiên là tại Trích Tiên sửa hiện thực sau đó mới thức tỉnh một bộ phận ý thức, cho nên hắn không thể nào là thông qua Hồng Trần Du Ký biết được luân hồi tẩy lễ chi pháp. Có lẽ hắn có chúng ta không biết đường tắt, hoặc là hắn cũng nhận được qua thả đi thật nói tới món kia kỳ bảo. Nữ đế cùng Triệu Mục tự nhiên biết cái gọi là kỳ bảo đó là Vô Tự Thiên Thư, mà bây giờ Vô Tự Thiên Thư ngay tại Triệu Mục trong tay. Thế là nữ đế hỏi, khả năng sao? Triệu Mục lắc đầu, khả năng không lớn, ta một người bạn đã trở thành món kia kỳ bảo khí linh. Hắn từng cẩn thận đã kiểm tra, xác nhận kỳ bảo bên trong cũng vô ma tiên khí tức, nói rõ ma tiên chưa hề sử dụng tới. Nữ đế khẽ nhíu mày, đã không phải thông qua Hồng Trần Du Ký cũng không phải dùng món kia kỳ bảo thôi diễn, cái kia ma tiên như thế nào biết được luân hồi tẩy lễ chi pháp? Chương 2395, ma tiên trở về. Chương 2395, ma tiên trở về. Nghe được nữ đế vấn đề, Triệu Mục cười nói, hai vị tiền bối, như ma tiên nói hắn là dựa vào bản thân bản sự, thôi diễn ra luân hồi tẩy lễ chi pháp, ta nên tin sao? Nữ đế nghe vậy, rất thẳng thắn lắc đầu, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bản đế năm đó đã từng ý đồ bằng vào mình, thôi diễn ra Đại La Tiên phi thăng tiên giới chi pháp. Nhưng là rất đáng tiếc, lúc ấy mặc cho bản đế dùng cái gì biện pháp thôi diễn, đều căn bản không chiếm được muốn kết quả. Nếu không có về sau từ thả đi thật trên tay, đạt được món kia kỳ bảo, bản đế khả năng cho tới hôm nay, vẫn như cũ còn không có tiến hành luân hồi tẩy lễ, vẫn như cũ còn đang vì phi thăng phát sầu. Cho nên bản đế rất rõ ràng, muốn bằng vào mình thôi diễn phi thăng chi pháp sao mà khó khăn. Bên cạnh Khổ Hải Tôn giả cũng gật đầu nói, nữ đế nói không sai, Bần Tăng năm đó cũng tương tự thôi diễn qua phi thăng chi pháp. Nhưng kết quả cùng nữ đế đồng dạng, Bần Tăng cuối cùng cái gì đều không có thôi diễn đi ra. Cho nên ma tiên nếu là dựa vào bản thân thôi diễn, cũng hẳn là giống như chúng ta kết quả. A a, vậy chuyện này liền có ý tứ. Triệu Mục ánh mắt ý vị sâu xa. Nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả liếc nhau, cũng tương tự tại trong mắt đối phương, thấy được cùng Triệu Mục đồng dạng thần sắc. Hiển nhiên, ba người đều đã nghĩ đến cùng một cái kết luận. Triệu Mục cười nói, "Tốt, hai vị tiền bối, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta về trước Hán Hải Đại Lục lại thương nghị." "Tốt, vậy thì đi thôi." Nữ đế cũng không nói nhảm. Phất tay một đạo tiên lực cuốn lên Triệu Mục, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà Khổ Hải Tôn giả tức là quét mắt phía dưới trong hải vực vô số linh thú cường giả, trên mặt hắn nổi lên một vẻ do dự, tựa hồ tại nghĩ nên hay không giúp người tộc trực tiếp gạt bỏ những linh thú này cường giả. Nhưng nghĩ tới nữ đế cũng không có làm như thế, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu, thân hình chợt lóe cũng rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có một đám ở trong biển run lẩy bẩy linh thú. Triệu Mục ba người trở về Hán Hải Đại Lục về sau, nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả liền triệu hồi mình tiên khí. Bọn hắn phân biệt thôi động Vĩnh Hằng Thiên Tỏa cùng Khổ Hải Thiên Trượng, sau đó lại từ Triệu Mục cầm trong tay đến Vô Tự Thiên Thư, liên thủ thôi động. Bọn hắn mượn nhờ Vô Tự Thiên Thư cùng hai kiện tiên khí uy năng, đem Hán Hải Đại Lục càng thêm triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, sau đó ba người ngay tại trong đó thương nghị đứng lên. Cứ như vậy, lại là 3 vạn năm thời gian trôi mau đi qua. Trong 3 vạn năm, Hán Hải đại lục phong tỏa từ đầu đến cuối không có giải trừ, cho nên cũng không có người biết Triệu Mục, nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả tại trong lúc này đến tuột cùng thương nghị cái gì, cũng không biết bọn hắn lại làm qua cái gì. Cho dù trong bóng tối thăm dò Trích Tiên cũng không rõ ràng. Thẳng đến 3 vạn năm sau một ngày, quanh năm phong tỏa Hán Hải đại lục cấm chế đột nhiên mở ra một cái chớp mắt, nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Hán Hải đại lục bên ngoài, đi từ hư đại lục phương hướng bay đi. Nhưng Triệu Mục thân ảnh nhưng không có xuất hiện ở bên cạnh họ, hiển nhiên vẫn như cũ lưu tại Hán Hải đại lục bên trong. Bất quá tại nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả bay đến nam vực thời điểm, Triệu Mục thần linh phân thân lại đột nhiên tự tuyệt cảnh Hàn Uyên bay tới. Gặp qua hai vị tiền bối, thần linh phân thân hành lễ nói. Hai người nhẹ gật đầu, nữ đế nói, đi thôi. Ba người thế là sóng vai đi trung ương tử vong ma vực bay đi. Một đường xuyên qua nam vực đại địa cùng vô tận hoang nguyên, ba người tiến nhập tử vong ma vực phạm vi, sau đó lại xuyên qua trùng điệp ma khí, cuối cùng đi tới tử thủy hồ. 3 vạn năm sau tử thủy hồ vẫn như cũ bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Thần linh phân thân dò xét tử thủy hồ, hỏi, hai vị tiền bối, ma tiên đại khái còn bao lâu nữa hoàn thành luân hồi tẩy lễ? A Di Đà Phật. Khổ Hải tôn giả chắp tay trước ngực, nói ra, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 1-2 tháng, vô pháp xác định chuẩn xác thời gian. Nói thật, Bần tăng thật đúng là hâm mộ hắn, thế mà ngắn ngủi vài vạn năm liền hoàn thành luân hồi tẩy lễ. Bần tăng thế nhưng là hao phí gần 100 vạn năm. Nữ đế cười nói, ngươi như hâm mộ, cái kia bản đế chẳng phải là nên ghét, dù sao bản đế luân hồi tẩy lễ, thế nhưng là hao phí hơn 500 vạn năm. A, đối với việc này, ba người chúng ta kỳ thực đều phải cảm tạ Trích Tiên. Dù sao nếu không có Trích Tiên muốn thôi động chúng ta phi thăng, ba người chúng ta tại luân hồi tẩy lễ bên trên, chỉ sợ đều phải hao phí cái 1000 vạn năm thời gian. Nữ đế nói đùa, Trích Tiên có thể dùng không chúng ta cảm tạ. Khổ Hải tôn giả lạnh nhạt lắc đầu, như vậy tiếp đó, chúng ta liền ở đây chờ ma tiên đi, đợi cho linh hồn hắn trở về nhục thân, chúng ta cũng tốt thương nghị chế tạo linh khí khôi phục sự tình. Vậy thì chờ lấy a. Nữ đế trực tiếp ở bên hồ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Thần linh phân thân cùng Khổ Hải tôn giả thấy thế, cũng đi theo khoanh chân ngồi xuống. Hơn 1 tháng thời gian, ngay tại ba người trầm mặc trong khi chờ đợi vội vàng đi qua. Một ngày này, bình tĩnh không lay động từ thủy hồ bên trên, bỗng nhiên nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Ba người gần như đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía từ thủy hồ. Chỉ thấy hồ bên trong gợn sóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh liền nhấc lên thao thiên cự lãng, phát ra trận trận oanh minh. Ân. Thần linh phân thân sắc mặt khẽ nhúc nhích, thần niệm cảm giác được từ thủy hồ chỗ sâu biến hóa. Năm đó thiên đạo phân thân tới đây thời điểm, vô luận như thế nào đều tại từ thủy hồ bên trong, tìm không thấy ma tiên tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn thần niệm lại đang từ thủy hồ chỗ sâu, cảm giác được ma tiên khí tức. Quả nhiên, đây từ thủy hồ chỗ sâu tồn tại một loại nào đó huyễn trận, hoặc là dứt khoát là một cái khác trọng không gian, ma tiên nhục thân ngay tại trong đó, sở dĩ năm đó thiên đạo phân thân mới có thể tìm không thấy. Chẳng qua hiện nay ma tiên luân hồi tẩy lễ kết thúc, linh hồn sắp quay về nhục thân, cho nên từ thủy hồ bên trong huyễn trận hoặc là không gian bị xé mở, bần đạo mới có thể cảm giác được hắn nhục thân tồn tại. Thần linh phân thân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, sóng lớn mãnh liệt từ thủy hồ từ giữa đó đột nhiên bị tách ra, tạo thành một đầu to lớn hồng câu. Đây hồng câu thẳng tới đáy hồ, hai bên nước hồ cao cao đứng vững. Thần linh phân thân túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một người chính bình nằm từ đáy hồ nổi lên đến. Đó là một cái mọc ra mùi ương trung niên nam tử, người xuyên trường bào màu đen, mi tâm còn có một đạo giọt máu ấn ký, chính là ma tiên nhục thân. Ma tiên nhục thân từ trong khe đỏ bay tới, lơ lửng tại tử thủy hồ trên không, xung quanh nộn nhạo đồng đậm luân hồi chi lực. Những này luân hồi chi lực tại tâm tối bên trong, cùng u minh luân hồi tạo dựng liên hệ. Sau một khắc, ma tiên nhục thân bên trong đống nhiên chuyển ra khủng bố gào thét, liền tốt giống có vô số ma đầu đang tại hắn thể nội gào thét đồng dạng. Theo tiếng gầm gừ càng ngày càng nghiêm trọng, một đạo đen kịt động miệng tại ma tiên nhục thân xung quanh xé mở, sau đó vô số hư ảnh liền từ trong động khẩu bay ra. Thần linh phân thân khẽ nhíu mày, bản tôn nói không sai, mỗi cái đại la tiên linh hồn bay về nhục thân quá trình, giống như đều có chút bất đồng. Hắn nhìn về phía những cái kia từ đen kịt trong động khẩu bay ra, không ngừng dung nhập ma tiên nhục thân hư ảnh. Ban đầu nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả tẩy lễ sau khi kết thúc, bánh xe phụ trở về bên trong bay ra hư ảnh, trên cơ bản đều là nhân tộc hình thái, hoặc là đủ loại phi cầm tẩu thú cùng cá trùng thảo mộc. Nhưng hôm nay ma tiên những này hư ảnh lại hình thái thiên kỳ bách quái, nhìn qua tựa như là đủ loại vực ngoại ma đầu. Chẳng lẽ ma tiên những năm này luân hồi tẩy lễ, chuyển thế đều là vực ngoại ma đầu? Chương 2396, tề tụ chương 2396, tề tụ thần linh phân thân phát hiện vấn đề, nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả tự nhiên cũng phát hiện. Hai vị tiền bối, ma tiên luân hồi tẩy lễ giống như vô cùng khác biệt. Thần linh phân thân mở miệng, đích xác là ngoài dự liệu khác biệt. Nữ đế hơi híp mắt lại, ta vốn cho rằng ma tiên nếu như đã phù hợp giới này, có thể đắc đạo thành tiên, vậy hắn hẳn là liền xem như giới này sinh linh. Cho nên hắn luân hồi tẩy lễ cũng hẳn là như bản đế cùng Khổ Hải tôn giả đồng dạng, là tại giới này sinh linh bên trong luân hồi chuyển thế. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, hắn nguyên lai y nguyên vẫn là tại vực ngoại ma đầu bên trong luân hồi. Bất quá rất kỳ quái, vực ngoại ma đầu sở dĩ tên là vực ngoại, cũng bởi vì bọn chúng đều cũng không phải là giới này sinh linh, tự nhiên cũng không quy về giới này luân hồi. Cái kia ma tiên như thế nào luân hồi tẩy lễ? Hắn linh hồn là rời đi giới này, tiến về vực ngoại ma đầu chỗ thế giới luân hồi chuyển thế a. Có thể một tôn đại la tiên linh hồn thoát ly giới này, thiên đạo vì sao không có bất kỳ cái gì dấu hiệu? với lại không ở giới này luân hồi chuyển thế, ma tiên lại muốn như thế nào tẩy lễ trong linh hồn hồng trần dục niệm, chặt đứt cùng giới này nhân quả. Nói đến, nữ đế quay đầu nhìn về phía Khổ Hải Tôn giả, ánh mắt hỏi thăm. A Di Đà Phật. Khổ Hải Tôn giả cười khổ nói, nữ đế, chớ có như thế nhìn bần tăng, ngươi không rõ sự tình, bần tăng đồng dạng không có đầu mối. Bần tăng chỉ có thể nói, ma tiên căn bản chúng quy là vực ngoại ma đầu, cũng không phải là giới này sinh linh, cho nên hắn trên thân khó tránh khỏi có một ít, chúng ta vô pháp thăm dò bí mật. Mà những bí mật này, hẳn là dính đến vực ngoại ma đầu lai lịch chân chính. Thần linh phân thân khẽ nhíu mày, hai vị tiền bối, chẳng lẽ lấy các ngươi đại la tiên tu vi, cũng không biết vực ngoại tiên ma từ đâu mà đến? Hai người lắc đầu. Khổ Hải Tôn giả nói, đại la tiên nói là đã siêu thoát giới này, nhưng trên thực tế, chúng ta căn bản chưa hề rời đi qua giới này. Bởi vậy, chúng ta đối với giới này bên ngoài sự tình, tự nhiên cũng liền mà biết rất ít, bao quát vực ngoại ma đầu lai lịch. Nữ đế nhìn đến thần linh phân thân, cười nói, đối với đại la tiên ngươi không thể đánh giá thấp, nhưng tương tự cũng không thể quá mức đánh giá cao, chúng ta cũng không phải cái gì đều có thể biết. Ngay tại ba người nói chuyện thời khắc, tất cả hư ảnh đã toàn bộ dung nhập ma tiên thể nội. Đen kịt động miệng khép kín, cuồn cuộn luân hồi chi lực cũng theo đó bình lặng. Tử thủy hồ một lần nữa bình tĩnh lại. Sau một khắc, lơ lửng tại tử thủy hồ trên không ma tiên, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía ba người, cười nói, ba vị một mực tại đây đợi bản tọa. Cũng không có, chúng ta là cảm ứng được ngươi sắp trở về mới đến, cũng không có mấy ngày. Nữ đế lạnh nhạt nói. A Di Đà Phật. Khổ Hải Tôn giả chắp tay trước ngực, ma tiên, chúc mừng, từ đó có thể phi thăng tiên lên giới, không cần lại bị phương này thế giới nhân quả ràng buộc. Ngươi chúc mừng bản tọa. Ma tiên khẽ nói, lão lựa trọng, người ta tranh đấu mấy chục và năm, bây giờ lại đột nhiên chúc mừng bản tọa, ngươi thật đúng là để bản tọa rất không quen. Khổ Hải Tôn giả mỉm cười, tranh đấu là thật, nhưng hợp tác cũng là thật, bất luận năm đó hai chúng ta như thế nào tranh tử đấu sống, bây giờ còn không phải muốn cùng nhau liên thủ chế tạo linh khí khôi phục. Nói thật, Bần Tăng cũng là không nghĩ tới, năm đó cái kia bạo ngược hung tàn, không chút nào đem chúng sinh để vào mắt Ma Tiên, bây giờ thế mà cũng biết làm phúc phận chúng sinh sự tình. Ma Tiên, ngươi thật đúng là để Bần Tăng kinh ngạc. Hừ. Ma Tiên cười nhạo một tiếng, đừng hiểu lầm, bản tọa nguyện ý chế tạo linh khí khôi phục, cũng không phải vì cái gì chúng sinh. Bản tọa mục đích, từ đầu đến cuối cũng là vì mình. Chỉ có để phương này thế giới linh khí càng thêm nồng đậm, bản tọa mới có thể nắm giữ càng thêm cường đại thực lực. Đồng dạng, chỉ có phương này thế giới thiên đạo càng thêm vững chắc, Trích Tiên mới có thể bị càng lớn trình độ hạn chế. Bản tọa cũng không thích mình tính mạng, lúc nào cũng có thể bị người khác lấy đi. Khổ Hải Tôn giả mỉm cười, nói không sai, Trích Tiên bây giờ giết không được chúng ta, chỉ là bởi vì hắn không muốn đi ra bị ngạn thôi. Thật là có một ngày hắn chạy ra, vậy bọn ta đại la tiên nhất định đều sẽ chết tại hắn trong tay. Loại này lưỡi dao treo ở đỉnh đầu cảm giác, thật sự là rất không thoải mái. Cho nên vẫn là câu nói kia, bản tọa là vì mình. Ma Tiên đứng người lên, tốt, không nói những thứ vô dụng này, nữ đế, lão lựa trọng, chúng ta chừng nào thì bắt đầu chế tạo linh khí khôi phục. Bây giờ ba người chúng ta đều đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, liên thủ phía dưới, tin tưởng đủ để ngăn chặn Trích Tiên. Chỉ cần hắn không đi ra bị ngạn, vậy liền vô pháp trở ngại chúng ta chế tạo linh khí khôi phục. Nữ đế nhìn đến hắn, ngươi mới vừa trở về, không cần làm chút chuẩn bị sao? Ma Tiên lắc đầu, không cần, bản tọa chỉ muốn sớm một chút ra cố phương này thế giới thiên đạo, để Trích Tiên không cách nào lại uy hiếp được bản tọa. Tốt, vậy liền không cần trì hoãn thời gian, chúng ta trực tiếp bắt đầu tốt. Nữ đế nói đến, phất tay một đạo tiên lực cuốn lấy thần linh phân thân, trực tiếp liền hướng không trung bên trên bay đi. Khổ Hải Tôn giả cùng Ma Tiên thấy thế, cũng thả người đi theo. Bốn người một đường xuyên qua trùng điệp biển mây, dưới chân Tử Hư đại lục càng ngày càng nhỏ. Đông nhiên, phía trên bầu trời xuất hiện hai bóng người, chính là đã chờ từ sớm ở nơi đây thiên đạo phân thân cùng huyết thần tử. Bốn người thân hình im bặt mà dừng. Nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả đồng thời phất tay, một đầu xiềng xích cùng một thanh tiền trượng bay ra, cũng lơ lửng tại thiên đạo phân thân bên cạnh, chính là Vĩnh Hằng Thiên Tỏa cùng Khổ Hải tiền trượng. Đúng. Ma Tiên đột nhiên nhìn về phía thần linh phân thân, ngươi bản tôn đâu, bây giờ muốn liên thủ chế tạo linh khí khôi phục, hắn không hiện thân đi ra hỗ trợ sao? Thần linh phân thân mỉm cười, tiền bối, bản tôn hắn chỉ có chúa tể cảnh tu vi, chế tạo linh khí khôi phục hắn không chỉ có giúp không được gì, ngược lại còn có thể thêm phiền, cho nên liền không tới. Phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc, bản tọa còn muốn lần này có thể gặp hắn một chút đâu. Ma Tiên nói đến, nhìn về phía thần linh phân thân ánh mắt có chút hoài nghi, tiểu gia hỏa, ngươi vậy bản tôn không hiện thân, dù thế nào cũng sẽ không phải tại đề phòng bản tọa a. Làm sao? Hắn là sợ bản tọa giết chết hắn a. Bây giờ mọi người cùng nhau hợp tác, hắn chẳng lẽ còn hoài nghi bản tọa dụng tâm không thành, đây có thể để bản tọa quá thương tâm. Thần linh phân thân vẫn còn đang mỉm cười, tiền bối nói chuyện này, bây giờ mọi người chân thành hợp tác, bản tôn há lại sẽ hoài nghi tiền bối. Bản tôn hắn không đến, đích xác chính là sợ mình tồn tại, quấy nhiều chúng ta chế tạo linh khí khôi phục. Dù sao tại trong mọi người, hắn đó là yếu nhất một vòng, như Trích Tiên xuất thủ quấy nhiều chế tạo linh khí khôi phục, khẳng định người sáng lập hội trước tiên đem hắn với tư cách đột phá khẩu. Đến lúc đó, ba vị tiền bối chẳng phải là còn muốn phân tâm bảo hộ hắn? Ngươi lý do này, nói bản tọa thế mà vô pháp phản bác. Ma Tiên cười đến có chút làm người ta sợ hãi. Đi, nói hết chút vô dụng, vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nữ đế nhìn về phía Ma Tiên, ba người chúng ta muốn liên thủ bảy trận đối kháng Trích Tiên, tiếp xuống bản đế sẽ đem bảy trận yếu điểm nói cho ngươi, lấy ngươi tu vi hẳn là rất nhanh liền có thể nắm giữ. Tốt, vậy thì tới đi. Ma Tiên cũng không làm phiền, trực tiếp điểm đầu đáp. Chương 2397, mở ra khôi phục chương 2397, mở ra khôi phục giống như nữ đế nói, lấy Ma Tiên đại la tiên tu vi, rất nhanh liền nắm giữ trận pháp yếu điểm. đợi cho chuẩn bị sẵn sàng, nữ đế nhìn về phía thần linh phân thân, chế tạo linh khí khôi phục sự tình liền giao cho ngươi, ba người chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn trở Trích Tiên. Nhưng nói thật, chúng ta không dám hứa chắc bị bức ép đến mức nóng này, Trích Tiên có thể hay không thả xuống cố kỵ đi ra bị ngạ. Như hắn đi ra bị ngạ, cho dù ba người chúng ta tại dưới trạng thái toàn thịnh liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại hắn. Cho nên ngươi cần nắm chặt thời gian, tận khả năng nhanh hoàn thành linh khí khôi phục, không cho Trích Tiên trả bất cứ giá nào cơ hội. Ngươi có thể minh bạch. Tiền bối yên tâm, vãn bối minh bạch. Thần linh phân thân gật đầu. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Nữ đế nhẹ gật đầu, quay người liền hướng phía đông bay đi. A Di Đà Phật, Bần tăng cũng đi. Khổ Hải Tôn giả tuyên tiếng niệm Phật, sau đó liền hướng tây nam phương hướng bay đi. Về phấn Ma Tiên, tức là nhìn chằm chằm thần linh phân thân liếc mắt, sau đó đi tây bắc phương hướng bay đi. Cuối cùng, ba vị đại La Tiên ở trên bầu trời hình thành một cái to lớn tam giác, đem Tử Hư Đại Lục vây quanh tại bọn hắn ở giữa. Thần linh phân thân tại tâm thần nửa đường, Bản Tôn, chúng ta muốn bắt đầu. Triệu Mục Cầm Thanh, đồng thời tại thần linh phân thân cùng tiên đạo phân thân trong lòng vang lên, hai vị, sau đó phải dựa vào các ngươi. Vần đạo mặc dù không thể rời đi Hán Hải Đại Lục, nhưng nếu có biến cố, Vần đạo sẽ tìm cơ xuất thủ. Thiên đạo phân thân hé miệng, hy vọng sự tình không cần phát triển đến, còn muốn Bản Tôn ngươi xuất thủ trình độ, dù sao vậy liền đại biểu cho hai chúng ta đã hồi phi yên diệt. Không tệ. Thần linh phân thân nói, Bản Tôn, ngươi liền kiên nhẫn đợi tại Hán Hải Đại Lục đi, không đến bị bất đắc dĩ tình huống dưới, ngươi tuyệt đối không muốn nhúng tay. Hai chúng ta chỉ là phân thân mà thôi, cho dù hồi phi yên diệt cũng không sao, nhưng nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, vậy liền thật vô pháp vãn hồi. Ân, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Triệu Mục nói xong, liền không lại mở miệng. Thần linh phân thân nhìn về phía Thiên đạo phân thân, "Đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi." "Tốt." Thiên đạo phân thân gật đầu, "Câu thông ba kiện tiên khí giao cho ta, về phần thao túng phải nhờ vào đạo hữu ngươi." Nói xong, Thiên đạo phân thân liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần linh phân thân thấy thế, bước ra lui về sau, ở phía xa quan sát Thiên đạo phân thân. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Từ từ, Thiên đạo phân thân thân thể bắt đầu mềm hóa biến hình. Hắn hai chân trước hết nhất hòa tan thành chất lỏng, hướng về xung quanh chảy xuôi, tiếp theo là bắp chân, bắp đùi, ngực bụng, đôi tay. Mẹn mẹn sau một nén nhang, Thiên đạo phân thân cả người liền biến thành một vũng nước. Nhưng thác nước này cũng không có đi mặt đất rơi xuống, mà là trên không trung mở ra, đồng thời càng quán càng mỏng, cuối cùng biến thành một tấm đường kính không dưới vạn dặm hình tròn màn mỏng. Mà Vĩnh Hằng Thiên Tỏa, Khổ Hải Thiên Trượng cùng Huyết Thần Tử liền lơ lửng tại tấm này màn mỏng phía trên, lẫn nhau hô ứng. Nhưng biến hóa cũng không có như vậy đình chỉ. Chỉ thấy to lớn màn mỏng bên trong thủy quang lưu động, phản phất vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Mà theo xoay tròn, vốn là trong suốt màn mỏng, dần dần bắt đầu xuất hiện màu sắc, nhưng chỉ có hai màu đen trắng. Đồng thời màng mỏng biên giới cũng từ từ phân hóa, tạo thành từng cây dài mạnh. Cuối cùng, một tấm to lớn bát quái đồ liền xuất hiện ở bầu trời bên trong. Bát quái đồ trung ương âm dương ngư xoay tròn, bắn ra vô số hắc bạch sợi tơ, quấn quanh ở ba kiện tiên khí bên trên. Nên bần đạo. Thần linh phân thân thấy thế, lập tức thả người bay vào bát quái đồ, xếp bằng ở tranh trung ương vị trí, sau đó lấy tự thân pháp lực trao đổi bát quái đồ. Trong chốc lát, thần linh phân thân cảm giác mình cùng bát quái đồ hòa thành một thể. Mà mượn nhờ bát quái đồ, hắn cảm giác mình cùng ba kiện tiên khí cũng đạt tới tâm ý tương thông trình độ. Lấy thiên đạo phân thân phù hợp ba kiện tiên khí, sau đó lấy thần linh phân thân cường đại thực lực, mượn nhờ thiên đạo phân thân sử dụng ba kiện tiên khí. Đây chính là Triệu Mục nhiều năm qua chuẩn bị, trận chiến lấy chế tạo linh khí khôi phục căn bản. Vậy anh, ba kiện tiên khí rung mạnh, bạo phát ra khủng bố tiên uy. Hùng hồn tiên uy trùng trùng điệp điệp quyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tử Hư Đại Lục. Thiên địa, biển mây, thanh phong, nhân tộc, giá thú, cỏ cây. Giờ khắc này, Tử Hư Đại Lục bên trên vạn sự vân vân đều giống như bị đọc lại thời gian đồng dạng, dừng ở tại chỗ bất động. Thần linh phân thân tay nắm ấn quyết, trong miệng quát nhẹ, "Đi." Ba kiện tiên khí chấn động, trực tiếp xuyên thấu bát quái đồ đi đại địa bên trên rơi đi. Cùng nữ đế, Khổ Hải Tôn giả cùng Ma Tiên đồng dạng, ba kiện tiên khí cũng chia đường đi ba phương hướng tản ra. Cuối cùng, bọn chúng sẽ rơi vào Tử Hư Đại Lục ba cái khác biệt địa phương. Theo ba kiện tiên khí không ngừng rơi xuống, bát quái đồ bắn ra hai màu đen trắng sợi tơ, cũng không có bị kéo đứt, mà là vẫn như cũ quấn quanh ở tiên khí bên trên, càng ngày càng dài. Thần linh phân thân thể nội pháp lực, giống như thủy triều tuôn ra, tiêu hao tốc độ cực kỳ kinh người. Cũng may mắn hắn mặc dù không có chứng đạo, nhưng chiến lược lại là thật có thể chống lại nhân gian thần linh, thể nội pháp lực bàng bạc mênh mông, nếu không sớm đã bị rút thành người làm. Lúc này, ba kiện tiên khí đã hạ lạc đến, khoảng cách đại địa cao vạn trượng không vị trí. Đột nhiên, một cái băng lãnh âm thanh vang vọng đất trời, thật lớn là gan, lại dám tại ta ngủ say thời điểm, như toan ra cố phương này thế giới thiên đạo, còn không cho ta dừng tay. Thần linh phân thân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại càng cao xa hơn vân tiêu bên trên, một cái hai màu đèn trắng cự đại không gian chậm rãi hiện hiện, chính là bị ngạn. Mà tại cái kia bị ngạn bên trong, tức là đứng vững một tôn to lớn thân ảnh. Mặc dù thân ảnh chỉnh thể mười phần mơ hồ, mảy may thấy không rõ quần áo hình dạng, nhưng nghĩ đến cái kia chính là Trích Tiên. Vâng. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng bàn tay từ bị ngạn rối ra, che khuất bầu trời đi thần linh phân thân bắt tới. Khủng bố tiên uy quét ngang hoàn vũ, phản phất muốn đem phương thế giới này đều triệt để đánh nát. Đáng sợ như thế uy năng, cho dù là chân chính nhân gian thần linh, cũng biết như con kiến hôi bị tùy tiện bóp nát. Có thể thần linh phân thân cũng không có chạy trốn dự định, ngược lại còn cải biến ấn quyết trong tay, lấy càng thêm bàng bạc pháp lực quán chú vào bát quái đồ, gia tốc ba kiện tiên khí đi đại địa bên trên rơi đi. Hắn biết ba vị đại La Tiên sẽ giúp mình ngăn trở Trích Tiên. Quả nhiên, mắt thấy che khuất bầu trời to lớn bàn tay đi thần linh phân thân bắt tới. Một cái nữ nhân hừ lạnh chấn động hoàn vũ, "Trích Tiên, khi dễ phàm nhân có gì tài ba, ngươi đối thủ là chúng ta. A Di Đà Phật, Ma Tiên, nữ đế đã xuất thủ, ngươi chờ đến khi nào? Khổ Hải Tôn giả âm thanh ngay sau đó vang lên. Lão lựa chọn, ngươi quản tốt mình đi, bản tọa không cần ngươi nhọc lòng. Ma Tiên giọng mang ghét bỏ. Sau một khắc, ba đạo kinh người tiên lực dập dờn, phân biệt từ đông phương, phía tây nam cùng hướng tây bắc phóng xạ mà đến, tại thần linh phân thân trên đỉnh đầu hội tụ. Ầm ầm. Trích tiên to lớn bàn tay rốt cuộc rơi xuống, lại bị ba vị đại la tiên tiên lực ngăn cản, không có thương tổn đến thần linh phân thân mảy may. Các ngươi coi là chống đỡ được ta sao? Trích tiên gầm thét. Càng không chặn được, thử một chút thì biết. Nữ đế cười lạnh. Càng thêm bàng bạc tiên lực mãnh liệt mà đến, phản phất hành đem tử hư đại lục không trùng, cắt thành trên dưới hai cái bộ phận. Nửa phần dưới bình tĩnh không lay động, để thần linh phân thân có thể không bị quấy nhiễu, tiếp tục thao túng ba kiện tiên khí, không ngừng đi đại địa bên trên rơi đi, mà lên nửa bộ phận, tức là đã bị đáng sợ tiên lực tàn phá bừa bãi. Nữ đế, Khổ Hải Tôn giả, còn có Ma Tiên, ba người liên thủ cùng Trích Tiên, triển khai kịch liệt giao phong. Chương 2398, Đại Lục Bức Tranh. Chương 2398, Đại Lục Bức Tranh. Hán Hải Đại Lục, Lương Nghi Thế Giới. Triệu Mục xếp bằng ở hai màu đen trắng thế giới bên trong, ánh mắt xuyên thủng không gian, nhìn phía Hán Hải Đại Lục thiên địa. Chỉ thấy bây giờ Hán Hải Đại Lục cũng cùng Tử Hư Đại Lục bên trên đồng dạng, vô luận phàm nhân, hương hỏa chính thần, vẫn là yêu tộc linh thú, toàn bộ đều như thời gian đình chỉ không lúc đích. Thậm chí liền ngay cả nhất thần dị Lương Nghi thần thụ cũng đồng dạng bị đọc lại. Ba kiện tiên khí bộc phát ra tiên uy thật sự là quá kinh khủng, cho dù Hán Hải Đại Lục trong ngoài ngăn cách, cũng vẫn như cũng không thể may mắn thoát khỏi bị tiên uy ảnh hưởng. Bất quá còn tốt, Lương Nghi thế giới bên trong tất cả bình thường. Nơi này có nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả lưu lại thủ đoạn, có thể ngăn cách rơi ba kiện tiên khí tiên uy ảnh hưởng. Vô Tự Thiên Thư lơ lửng ở giữa không trung, trang sách lật ra, phía trên hiển hóa lấy Tử Hư Đại Lục bên trên đang tại phát sinh sự tình. Mà ở bên cạnh, Chính Kinh Nhân với tư cách khí linh, đang tại thôi động Vô Tự Thiên Thư. Chính Kinh Nhân khẽ nhíu mày, "Lão Triệu, tại sao ta cảm giác các ngươi lần này chế tạo linh khí khôi phục, lộ ra có chút vội vàng? Ta vốn cho rằng chờ Ma Tiên trở về sau, các ngươi sẽ đi đầu thương nghị một phen cụ thể như thế nào làm, không nghĩ tới các ngươi thế mà trực tiếp liền bắt đầu động thủ." Triệu Mục mỉm cười, "Đại La Tiên chi năng, động niệm ở giữa liền có thể nhìn lần thế gian vật tượng, hiểu rõ lẫn nhau ý nghĩ tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay, không cần đến giống người bình thường đồng dạng ngồi ở kia thương lượng nửa ngày. Phải không?" Chính Kinh Nhân như có điều suy nghĩ. Lúc này Vô Tự Thiên Thư giao diện bên trên đang hiển hóa lấy Trích Tiên che khuất bầu trời cự trường, bị ba vị đại la tiên liên thủ ngăn trở, tiếp lấy triển khai kịch liệt giao chiến. Cái kia chấn động hoàn vũ đáng sợ uy năng, để Trịnh Kinh Nhân thấy kinh hồn táng đảm. Đây chính là đại la tiên thực lực sao? Thật là đáng sợ. Trịnh Kinh Nhân tự lẩm bẩm. Không chỉ là uy lực đáng sợ, Trịnh Kinh Nhân phát hiện, bốn vị tiên nhân giao thủ, mỗi một lần công kích cùng phòng ngự, đều ẩn chứa huyền diệu khó lường biến hóa. Loại kia biến hóa tựa như nghịch chuyển nhân quả, bóp méo quy tắc, thậm chí thiên đạo cũng vì đó cải biến. Như thế thủ đoạn, đừng nói là bình thường phàm nhân rồi, cho dù là cường đại tu hành giả, chỉ sợ đều căn bản xem không hiểu, không thể nào hiểu được trong đó ảo diệu. Lão Triệu, ngươi nói ta đời này có cơ hội bước vào đại la tiên a? Chính Kinh Nhân trong mắt hiện ra chờ mong. Triệu Mục nhìn hắn một cái, cười nói, tự nhiên có. Thật. Chính Kinh Nhân kinh hỉ quay đầu. Đương nhiên là thật. Triệu Mục gật đầu nói, kỳ thực ngươi đã được đến, thế gian chín thành chín người đều chưa từng đạt được cơ duyên, ngươi nếu có thể cảm ngộ trong đó huyền diệu, tương lai cũng không phải là không có khả năng đắc đạo thành tiên. Chính Kinh Nhân thần sắc khẽ giật mình, ngươi nói phải. Vô Tự Thiên Thư. Đúng. Triệu Mục cười nói, Vô Tự Thiên Thư chính là phương này thế giới một bộ phận bản nguyên biến thành. Ngươi không thể đem nó đơn giản xem như một kiện tiên cơ thôi diễn pháp bảo, mà là hẳn là đem nó xem như chạm đến phương này thế giới căn bản đường tắt. Nếu ngươi có thể mượn nhờ Vô Tự Thiên Thư, cảm ngộ phương này thế giới bản nguyên huyền diệu, đắc đạo thành tiên ta không dám tuyệt đối cam đoan, nhưng chí ít ngươi nhất định có thể chứng đạo nhân gian thần linh. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, Vô Tự Thiên Thư bên trên hiện hóa hình ảnh, lại có tân biến hóa. Hán Hải Đại Lục. Vô tận không trung bên trên, một tấm to lớn bát quái đồ xoay chậm chậm, dọc theo lít nha lít nhít hắc bạch sợi tơ, cuốn quanh lấy ba kiện tiên khí. Thần linh phân thân xếp bằng ở bát quái đồ trung ương, khống chế ba kiện tiên khí duy trì liên tục hạ lạc. Giờ phút này ba kiện tiên khí đã hạ lạc đến cách xa mặt đất ngàn trượng độ cao. Quét ngang hoàn vũ tiên uy vận bẹo không gian, thế mà làm cho cả Tử Hư Đại Lục bắt đầu trở nên bằng phẳng, cuối cùng thậm chí triệt để biến thành một trang giấy. Mà trên giấy núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, bách tính thành trì, cũng toàn bộ đều mỏng như cánh ve, cùng Tử Hư Đại Lục cùng một chỗ tạo thành một tấm to lớn bức tranh. Cuối cùng, ba kiện tiên khí cũng hạ lạc dung nhập trong đó, cùng bức tranh tạo thành một cái chỉnh thể. Ông bắt quái đồ rung động, cho đến thần linh phân thân cả người đều bị chấn thoát ly bắt quái đồ. Đây là tới từ ở ba kiện tiên khí lực lượng phản vệ. Cũng may mắn thiên đạo phân thân sớm đã phù hợp ba kiện tiên khí, cho nên loại này phản vệ cũng không mãnh liệt, nếu không thần linh phân thân cũng không phải là bị đánh bay, mà là trực tiếp hồi phiên diệt. Thần linh phân thân sắc mặt nghiêm túc, vội vàng khống chế thân hình một lần nữa rơi vào bắt quái đồ bên trên, tiếp tục khống chế ba kiện tiên khí cùng Tử Hư Đại Lục dung hợp. Xuy xuy xuy xuy. Chỉ thấy phía dưới to lớn trong bức họa, ba kiện tiên khí đồng thời bộc phát ra sáng chói quá mang. Những quang mang này ngưng tụ thành vô số sợi tơ, bắt đầu hướng về xung quanh cấp tốc lan tràn. Trong khoảnh khắc, ba kiện tiên khí quang mang sợi tơ liền đã trải rộng cả tấm bức tranh, như là một tấm lít nha lít nhít lưới lớn. Những quang mang này sợi tơ, tự nhiên không chỉ là sợi tơ đơn giản như vậy, bọn chúng nhưng thật ra là ba kiện tiên khí, tại dựng lại Tử Hư Đại Lục linh mạch. Khi quang mang sợi tơ hình thành trải rộng bức tranh internet về sau, liền bắt đầu đi sâu trong lòng đất hạ xuống. từng đầu kéo dài sợi tơ dần dần dung nhập đại địa, tại sâu trong lòng đất cấu thành tân linh mạch, vì tử hư đại lục cung cấp liên tục không ngừng tinh khiết linh khí. Thần linh phân thân thao túng rất cẩn thận, không dám có chút sơ sẩy, để tránh dựng lại linh mạch thời điểm phạm sai lầm. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy bị ba vị đại la tiên ngăn cách mở thượng tầng không trung, khủng bố tiên lực vẫn còn đang kịch liệt giao phong. Hiển nhiên không có đi ra khỏi bị ngạn trích tiên, đích sắc không làm gì được ba vị đại la tiên liên thủ. Hy vọng trích tiên sẽ không thả cố kỵ đi ra bị ngạn, nếu không lần này chế tạo linh khí khôi phục khẳng định sắp thành lại bại. Thần linh phân thân thầm nghĩ trong lòng. Thượng tầng không trung, ba vị đại la tiên liên thủ kết trận, đem trích tiên lực lượng gắt gao ngăn trở, để hắn vô pháp ấy nhiều thần linh phân thân chế tạo linh khí khôi phục. Khổ Hải tôn giả toàn thân Phật quang như thao thiên cự lãng cuộn cuộn, xung quanh càng là hiển hóa ra vô số Phật đà pháp tướng, trấn áp càn khôn thiên địa. A Di Đà Phật. Hắn chắp tay trước ngực nói, Trích Tiên, ba người chúng ta đều đã hoàn thành luân hồi tẩy lễ, khôi phục thực lực đỉnh phong. Bây giờ ngươi trừ phi đi ra bị ngạn, nếu không căn bản không áp chế nổi chúng ta. Một trận chiến này đánh xuống đã không có ý nghĩa, ngươi cần gì phải làm loại này phí công sự tình, không bằng như vậy rút đi như thế nào? Bị ngạn bên trong, Trích Tiên mơ hồ thân ảnh to lớn bên trên, sắc bén ánh mắt xuyên thủng hư không mà đến. Hắn lạnh lùng nói ra, Khổ Hải tôn giả, ngươi cũng đã nói, ta chỉ là bị ngạn hạn chế thực lực mà thôi. Các ngươi như thế hùng hổ dọa người, liền thật không sợ ta trả bất cứ giá nào tất cả, đi ra bị ngạn giết các ngươi. Ngươi không biết. Nữ đế lạnh nhạt nói, ngươi từ thiên ngoại hàng lâm giới này, đã hơn 100 triệu năm, trong lúc đó chưa từng có từng đi ra bị ngạn. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi đối với cái này giới hồng trần dục niệm là bực nào kiêng kỵ, cỡ nào không muốn vào giới này luân hồi. Chúng ta ra cố phương này thế giới thiên đạo, đích xác sẽ đối với ngươi hình thành càng lớn áp chế. Nhưng bản đế cũng không tin, việc này có thể nghiêm trọng đến đủ để đánh vỡ ngươi đối với cái này giới luân hồi kiêng kỵ, để ngươi đi ra hơn 100 triệu năm đều chưa từng đi ra bị ngạn. Chương 2399, Ách thú chương 2399, Ách thú Trích Tiên trầm mặc. Hiển nhiên nữ đế nói chúng hắn tâm tư. Hắn đích xác không thể là vì lần này linh khí khôi phục, đánh vỡ mình kéo dài hơn 100 triệu năm kiêng kỵ, không có khả năng đi ra bị ngạn. Cương ngạnh tiên lực vẫn như cũ còn tại không trung bên trên giao phong. Trích Tiên trầm mặc, cũng không có để lẫn nhau tranh đấu đình chỉ, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Sau một lúc lâu, thở dài một tiếng đột nhiên từ bị ngạn truyền ra, ai, quả thật như thế, các ngươi thật đúng là sớm đã khám phá trong nội tâm của ta cố kỵ. A Di Đà Phật. Khổ Hải tôn giả nói, đã trong lòng còn có cố kỵ, Trích Tiên sao không đến đây dừng tay? Dừng tay? Trích Tiên cười nhạo nói, Khổ Hải tôn giả, ta thừa nhận đích xác bị các ngươi bắt đến sơ hở, nhưng ngươi thật sự cho rằng không đi ra bị ngạn, ta liền không làm gì được ngươi nhóm. Các ngươi không phải đã phát giác được, là ta xuất thủ tăng nhanh các ngươi luân hồi tẩy lễ a? Nếu như thế, ngươi làm sao còn dám nói ra những lời này đến? Ta đích xác không áp chế nổi ba người các ngươi liên thủ, nhưng lại có thể để cho các ngươi phi thăng tiên giới. Mà không có ba người các ngươi tại, đến lúc đó phương này thế giới còn có ai có thể ngăn cản ta? Lời còn chưa dứt, bị ngạn bên trong bóng người to lớn, đột nhiên đưa tay ở trước ngực bắt ấn. Và anh, thiên diêu địa động, đấu chuyển tinh di. Một tòa cự đại vô cùng môn hộ, đột ngột xuất hiện ở trên không. Môn hộ xung quanh tường vân vân quanh, hào quang vạn trượng, tản ra huyền diệu khó lường tiên vận, chính là vốn nên 10 vạn năm mới xuất hiện một lần tiên môn. Cùng quá khứ tiên môn hiện thế khác biệt. Giờ phút này tiên môn môn hộ mở rộng, cũng không có che lấp trong môn hộ cảnh tượng. Chỉ thấy tại cái kia to lớn tiên môn đằng sau, lít nha lít nhít sắp hàng đến mãi không hết lồng giam, mà mỗi một cái lồng giam bên trong đều giam giữ một cái sinh linh, hoặc là nhân tộc, hoặc là yêu tộc, hoặc là linh thú. Thần linh phân thân một mực chú ý bốn vị tiên nhân tranh đấu. Khi tận mắt thấy tiên môn phía sau vô số lồng giam, hắn đồng tử hơi co lại, tiên tri thánh hoàng ký ức thảo luận qua, tiên môn nhưng thật ra là Trích Tiên một kiện tiên khí, tên là chúng sinh lồng giam. Bây giờ xem ra, cái này tiên khí thật đúng là danh phủ kỳ thực, cái kia đến mãi không hết lồng giam bên trong, đích xác giam giữ lấy vô tận chúng sinh. Bất quá Trích Tiên đột nhiên đem chúng sinh lồng giam triệu hoán đi ra làm gì? Chẳng lẽ cái này tiên khí có thể giúp hắn đem ba vị đại la tiên đưa đi tiên giới? Tại thần linh phân thân nghi hoặc ánh mắt nhìn soi mói, tiên môn bên trong vô số lồng giam đống nhiên tách ra, lộ ra một chút lúc đầu bị che chắn lồng giam. Sau một khắc, những này lồng giam đống nhiên bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, mà lồng giam bên trong sinh linh tức là phát ra thống khổ kêu rên. Ân. Thần linh phân thân hơi biến sắc mặt, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia lồng giam bên trong sinh linh. Chỉ thấy một cái kia cái sinh linh hình thái cổ quái, nhìn qua rõ ràng không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc cùng linh thú. Với lại những sinh linh kia trên thân còn tản ra một loại cổ quái khí tức, để cho người ta giống như đối mặt hai ách đồng dạng, bản năng dâng lên sợ hãi. Đây không phải giới này sinh linh. Một cái ngưng trọng kiêng kỵ âm thanh truyền đến. Thần linh phân thân quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là nữ đế. Chỉ thấy nữ đế nhìn chằm chằm những cái kia lồng giam bên trong cổ quái sinh linh, cắn răng nói ra, Trích Tiên, những sinh linh này ngươi là từ chỗ nào bắt tới? Bọn chúng thể nội lực lượng tuyệt không thuộc về phương này thế giới. Bọn chúng đích xác không phải phương này thế giới sinh linh. Trích Tiên ngữ khí nghiền ngẫm, bọn chúng tên là ách thú, là tiên giới bên trong một loại rất đặc biệt sinh linh. Năm đó ta hành tẩu tiên giới, thế nhưng là bắt không ít ách thú, một mực đem bọn hắn cầm tù tại chúng sinh lồng giam bên trong. Hơn 100 triệu năm trước ta hàng lâm phương này thế giới, bọn chúng tự nhiên cũng tại chúng sinh lồng giam bên trong, theo ta cùng một chỗ đến nơi này. Lúc ấy ta có thể một điểm cũng không nghĩ tới, bây giờ thế mà cũng có thể cần dùng đến bọn hắn. Trích Tiên ngữ khí càng phát ra trêu tức, giống như nhớ ra cái gì đó có ý tứ sự tình. Hắn khẽ cười nói, nữ đế, Khổ Hải tôn giả, các ngươi tại phát hiện là ta thôi động luân hồi tẩy lễ tăng tốc thời điểm, nhất định rất ngạc nhiên, ta muốn thế nào bức bách các ngươi phi thăng tiên giới à? hiện tại đáp án ngay tại các ngươi trước mặt. Ta sẽ lợi dụng những này ác thú, để cho các ngươi cũng không còn cách nào ngưng lại giới này, không thể không tiến về tiên giới. Vâng. Trích Tiên lời còn chưa dứt, tiên môn lần nữa ầm vang chấn động. Chỉ thấy những cái kia lồng giam bên trên thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng vượng, thường đạo cực nóng đáng sợ ngọn lửa, liếm láp lấy lồng giam bên trong ác thú. Ác thú nhóm càng thêm thê lương kêu rên, toàn thân huyết đục tại cực nóng hỏa diễm bị bỏng dưới, cũng không có bị đốt cháy khét thành than, ngược lại là trực tiếp hóa khí. Từng cổ tản ra khó ngửi mùi hắc vụ, từ từng cái lồng giam bên trong bay ra, tại tiên môn bên trong hội tụ thành đen kịt một màu mây đen. Khi tất cả ác thú tất cả đều bị thiêu chết biến mất về sau, đen kịt mây đen đã trở nên có bách lý phương biên. Chúc mừng ba vị, hiện tại các ngươi có thể phi thăng. Trích Tiên trêu tức cười nói, chỉ thấy một đạo u quang từ bị ngạn bên trong bắn ra, đánh vào tiên môn. Ầm ầm, tiên môn chấn động kịch liệt, bàng bạc tiên lực mãnh liệt mà ra, toàn bộ quán chú tiến vào cái kia phiến đen kịt mây đen. Chỉ thấy mây đen như sóng lớn cuộn cuộn, tản mát ra mùi càng thêm khó ngửi. Mà loại này khó ngửi mùi, tựa hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, lượn lờ phiêu diêu thế mà xuyên thấu không gian, hướng về xa xôi không biết không gian chỗ sâu lướt tới. Vâng. Sau một khắc, không biết không gian chỗ sâu, đột nhiên có kinh người dẫn dắt chi lực hàng lâm, bao phủ tại nữ đế, khổ hải tôn giả cùng ma tiên trên thân. Ba người ẩn ẩn có thể cảm giác được, cỗ này dẫn dắt chi lực cuối cùng, tựa hồ kết nối lấy một cái mênh mông vô ngần thế giới thần bí. Thế giới kia phát ra vô thượng khí tức, cho dù bọn hắn nắm giữ đại la tiên tu vi, cũng cảm giác mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Cái kia chính là tiên giới sao? Ma tiên tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra lấy lưu tới. Đáng chết. Nữ đế lại là sắc mặt đại biến, loại này ách thú đến tột cùng là sinh linh gì? Bọn chúng thiêu đốt sau hội tụ ra mây đen, thế mà có thể lấy khí vị câu thông tiên giới. A Di Đà Phật. Khổ Hải Tôn giả ngưng trọng nói, không chỉ là câu thông tiên giới, loại mùi này còn dẫn động tiên giới lực lượng, đối với chúng ta tạo thành dẫn dắt. Nữ đế, bây giờ nên làm gì? Chúng ta nhất định phải chống cự tiên giới dẫn dắt, nếu không liền không cách nào khống chế mình phi thăng. Chính như Trích Tiên nói, chốc lát chúng ta phi thăng tiên giới, phương này thế giới còn có ai có thể ngăn cản Trích Tiên? Đến lúc đó đừng nói chế tạo linh khí khôi phục, phương này thế giới chúng sinh toàn bộ đều sẽ bị Trích Tiên nô dịch. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép phương tiên địa này lại xuất hiện tân đại la tiên. Bản đế tự nhiên biết. Nữ đế gắt gao nhìn chằm chằm tiên môn bên trong đen kịt mây đen, bây giờ chỉ có một cái biện pháp, ba người chúng ta liên thủ, toàn lực hủy đi đám mây đen kia. Đã đám mây đen kia có thể dẫn động tiên giới lực lượng, vậy chỉ cần chúng ta hủy đi nó, tiên giới lực lượng tự nhiên sẽ thu liễm, không còn dẫn dắt chúng ta. Ngươi cứ nói đi, Ma Tiên. Nữ đế ánh mắt đột nhiên thay đổi, vượt qua trùng điệp sơn hà, thấy được xa xôi chân trời bên ngoài Ma Tiên. Đánh rắn đánh bảy tấc, biện pháp này đích xác không tệ. Ma Tiên mặt không biểu tình mở miệng, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian động thủ đi, bản tọa thuận tiện cũng muốn nhìn xem đám mây đen kia đến tuột cùng có gì về liền rượu, thế mà có thể dẫn động tiên giới lực lượng. Chương 2400, phản bội chương 2400, phản bội oanh. Ba vị đại la tiên xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy từng đạo rộng rãi tiên lực từ ba phương hướng phóng tới, tại bầu trời trung ương hội tụ vào một chỗ, hợp thành một tòa huyền diệu trận pháp. Nhưng cùng lúc trước trực tiếp lấy trận pháp chi lực, ngăn cản Trích Tiên tiên lực khác biệt. Lần này, ba vị đại la tiên lấy đại trận phù hợp thiên địa, dẫn động phương này thế giới thiên đạo. Trích Tiên vì vượt ngoại mà đến sinh linh, tự nhiên liền nhận phương này thế giới bài xích cùng áp chế. Mà giờ khắc này ba vị đại la tiên muốn làm, đó là liên thủ lấy trận pháp câu thông phương này thế giới thiên đạo, sau đó lại lấy trận pháp chi lực tăng cường thiên đạo, hàng trăm hàng ngàn lần tăng lớn thiên đạo đối với Trích Tiên áp chế. Chỉ thấy bảng bạc trận pháp chi lực quần quận hoàn vũ, khủng bố thiên đạo chi lực cũng theo đó cuộn vượt, cả hai kết hợp, bộc phát ra huy năng lập tức liên tục tăng lên. Sau một khắc, trận pháp chi lực cùng thiên đạo chi lực xoay tròn dây dưa, biến thành một đạo thô to dòng lũ, hướng về tiên môn mãnh liệt phóng đi. Ầm ầm, cả hai va chạm trong nháy mắt, tiên môn trực tiếp bị đâm đến lui về sau trăm vạn dặm. Mà đã công bố đạo chi lực áp chế xuống, tiên môn cái kia quét ngang hoàn vũ tiên uy cũng bị ép tới bể bại xuống dưới. Nhân cơ hội này, trận pháp chi lực cùng thiên đạo chi lực hình thành dòng lũ, đột nhiên xông vào tiên môn, đụng vào cái kia phiến đen kịt mây đen bên trên. Phanh! Đen kịt mây đen trực tiếp bị xuyên thủng, đồng thời có băng tán dấu hiệu. Ba vị đại la tiên thấy thế lại hỉ, lập tức tiếp tục thôi động trận pháp chi lực cùng thiên đạo chi lực, duy trì liên tục không ngừng trùng kích đen kịt mây đen, ý đồ để mây đen triệt để sụp đổ. Bọn hắn đã cảm giác được, theo đen kịt mây đen tán loạn, tiên giới bao phủ trên người mình dẫn dắt chi lực cũng bắt đầu không ngừng suy yếu. A Di Đà Phật, xem ra hủy đi đám mây đen kia quả nhiên hữu hiệu. Khổ Hải Tôn giả cười nói, vậy liền gấp rút hủy đi nó, tuyệt không thể cho Trích Tiên phản kích cơ hội. Nữ đế trầm giọng nói, thế là ba vị đại la tiên càng ra sức thôi động trận pháp, phối hợp thiên đạo chi lực cùng một chỗ trùng kích tiên môn bên trong mây đen. Bọn hắn bên này hưng phấn, Trích Tiên có thể một điểm đều cao hứng khó lường đến. Mắt thấy đen kịt mây đen bị từng tầng băng tán, Trích Tiên gầm thét, ngươi còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Trích Tiên lời này ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có giúp đỡ không thành? Nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả thần sắc đống nhiên ngưng trọng. Đống nhiên, bọn hắn cảm giác được câu thông thiên đạo trận pháp, thế mà bắt đầu sụp đổ. Loại này sụp đổ cũng không phải là nhận lấy phần ngoài công kích, mà là trận pháp bản thân lực lượng mất cân bằng, cho đến nội bộ xuất hiện hỗn loạn. Không tốt. Hai người ý thức được cái gì, trong mắt thần quang xuyên thủng càn khôn, nhìn về phía Ma Tiên phương hướng. Quả nhiên, chỉ thấy Ma Tiên đã thu hồi khống chế trận pháp tiên lực. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Ma Tiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Ma Tiên, ngươi đang làm gì? Khổ Hải Tôn giả từ bi khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Có thể Ma Tiên căn bản không để ý tới hắn, thân hình lóe lên một cái liền thối lui ra khỏi trận pháp phạm vi ba phủ. Mà không có Ma Tiên tiên lực chèo chống, cả tòa trận pháp lập tức triệt để mất cân bằng. Bàng bạc trận pháp chi lực mất khống chế, bắt đầu hướng bên trong phản vệ, đối với vẫn như cũ lưu tại trong trận pháp nữ đế cùng khổ hải tôn giả, phát khởi hung ác trùng kích. Đáng chết. Hai người tức hồn hện, không để ý tới ma tiên trong lúc bất chợt phản bội, lập tức toàn lực xuất thủ xé mở xung quanh trận pháp chi lực, sau đó lách mình cũng thoát ly trận pháp. Ầm ầm. Khủng bố trận pháp chi lực ở trên bầu trời tàn phá bừa bãi, toàn bộ trận pháp trong lúc hỗn loạn sụp đổ tiêu tán. Mà không có trận pháp câu thông, thiên đạo chi lực cũng cấp tốc biến mất, không còn trùng kích tiên môn bên trong đen kịt mây đen. Trích Tiên thấy thế vội vàng thôi động tiên môn, đem gần như sụp đổ đèn kịt mây đen một lần nữa hội tụ, lần nữa toàn lực câu thông tiên giới. Ba vị đại la tiên trên thân đã suy yếu dẫn dắt chi lực, cũng theo đó một lần nữa tăng cường. Ba người đều cảm nhận được, càng thêm mãnh liệt phi thăng chi thế. Trích Tiên đáp ý cười khẽ, hai vị, xem ra các ngươi đã vô pháp ngăn cả ta, vẫn là an tâm phi thăng a. Khổ Hải Tôn giả một mặt phẫn nộ, Phật Mục gắt gao nhìn chằm chằm phương xa bầu trời, Ma Tiên, ngươi vì sao phản bội? Có thể Ma Tiên nhưng căn bản không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía trên không bị ngạ, Trích Tiên, ngươi để ta làm sự tình, ta đã làm được, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện một nửa khác hứa hẹn a. Trích Tiên cười nói, yên tâm, ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói đến, một đạo lưu quang từ bị ngạn bên trong bắn ra, rơi vào Ma Tiên trong tay, biến thành một cái trùng sáng. Ma Tiên cũng không do dự, trực tiếp thôi động tiên lực bắt đầu luyện hóa trùng sáng. Khổ Hải Tôn giả gầm thét, các ngươi đã sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Nói cấu kết quá khó nghe, chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Trích Tiên ngữ khí trêu tức, ta đã sớm biết các ngươi đang nhu đồ linh khí khôi phục, cũng đoán được vì đối phó ta, ba người các ngươi đại La Tiên có khả năng liên thủ. Sở dĩ năm đó Ma Tiên mở ra luân hồi tẩy lệ sau đó, ta ngay tại Ma Tiên một lần trong luân hồi, tìm được hắn chuyển thế chi thân. Lúc ấy chúng ta đạt thành hiệp nghị, hắn muốn tại thời khắc mấu chốt, giúp ta phá hư các ngươi liên thủ, để ta có thể thuận lợi thôi động các ngươi phi thăng tiên giới. Mà xem như thù lao, ta sẽ đem liên quan tới tiên giới rất nhiều tin tức nói cho Ma Tiên, để hắn phi thăng tiên giới sau đó, có thể càng nhanh thích ứng nơi đó, càng nhanh lớn mạnh chính mình. Đương nhiên, đây chỉ là một nửa thù lao mà thôi, về phần một nửa khác, tức là đến từ tiên giới tu luyện công pháp. Tiên giới tin tức, cùng đến từ tiên giới công pháp. Đây đối với một cái sắp phi thăng tiên giới đại la tiên đến, đơn giản đó là chí mạng dụ hoặc, cũng khó trách Ma Tiên vô pháp cự tuyệt. Lúc này, Ma Tiên rốt cuộc luyện hóa xong trùng sáng, nắm giữ trong đó công pháp. Hắn ánh mắt hưng phấn, không hổ là đến từ tiên giới công pháp, quả nhiên cực kỳ tinh diệu, Trích Tiên, ngươi đích xác hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ma Tiên, Khổ Hải Tôn giả gầm thét, ban đầu là ngươi chủ động tìm tới chúng ta, hy vọng cùng chúng ta liên thủ chế tạo linh khí khôi phục. Kết quả ngươi hiện tại vi phạm mình hứa hẹn, liền không sợ đạo tâm phản vệ, để một thân tu vi hủy hết. Đạo tâm phản vệ? Ma Tiên nhìn qua, cười nhạo nói, đạo tâm phản vệ là cần vi phạm mình tâm ý mới có, nhưng bản tọa nhưng cho tới bây giờ không có vi phạm mình tâm ý. Ban đầu Trích Tiên còn không có thôi động luân hồi tẩy lễ tăng tốc, bản tọa thậm chí đều không có mở ra luân hồi tẩy lễ, phi thăng tiên giới với ta mà nói xa xa khó vời. Lúc kia, bản tọa tự nhiên hy vọng tăng cường giới này linh khí để cho mình mạnh hơn, cũng hy vọng ra cố thiên đạo áp chế Trích Tiên. Cho nên lúc kia, bản tọa tìm các ngươi liên thủ chế tạo linh khí khôi phục, hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm. Nhưng tương tự, bây giờ bản tọa phản bội các ngươi, đồng dạng cũng là xuất phát từ chân tâm. Cái gọi là trước khác nay khác, lúc ấy Trích Tiên ở trong luân hồi tìm tới bản tọa thời điểm, ta liền biết cục diện đã hoàn toàn khác biệt. Hắn tăng tốc luân hồi tẩy lễ, mang ý nghĩa bản tọa rất nhanh liền có thể phi thăng tiên giới, không cần lại thời gian dài ngưng lại giới này. Đã như vậy, bản tọa tại đây phương thế giới vô luận để thăng thực lực, vẫn là áp chế Trích Tiên, đều trở nên lại không ý nghĩa. Ngược lại, bản tọa càng hẳn là cân nhắc, là phi thăng tiên giới sau như thế nào để cho mình càng nhanh để thăng thực lực. Cứ như vậy, bản tọa đáp ứng cùng Trích Tiên hợp tác, chẳng lẽ không phải theo lý thường nên sao? Chương 2401, Thần Bí Đạo Nhân chương 2401, Thần Bí Đạo Nhân tốt một cái theo lý thường nên. Khổ Hải Tôn giả khí sắc mặt đỏ lên, giống như hận không thể nuốt sống Ma Tiên. Mà hắn phẫn nộ, lại để Trích Tiên cùng Ma Tiên càng thêm đắc ý. Trích Tiên rêu cần nói, tốt, đã kết cục đã định, cái kia còn dễ rủa cái gì? An tâm phi thăng đi, về sau phương này thế giới sự tình, liền không cần các ngươi nhọc lòng. Còn có Ma Tiên, đợi cho tiên giới về sau, ngươi liền đi tìm ta đồng môn, bọn hắn sẽ thu ngươi làm đồ. Như vậy ngươi liền có đầy đủ tài nguyên tu luyện, lại thêm ta tặng cho ngươi công pháp, ngươi tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, vừa xa nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả. Đến lúc đó, bọn hắn hai cái liền rốt cuộc bất lực cùng ngươi chống lại, mặc cho ngươi quyền sinh sát trong tay. Đa tạ Trích Tiên, bản tọa vô cùng cảm kích. Ma Tiên cười nói. Lúc này, ba cái đại la tiên trên thân dẫn dắt chi lực đã nồng đậm đến bọn hắn nhanh không cách nào khống chế thân hình. Bọn hắn thân thể bắt đầu không thể khống chế phi thăng, dần dần hoàn toàn thoát ly giới này. Trích Tiên thấy thế hết sức hài lòng, liền định chạm sát phía dưới thần linh phân thân, ngăn cản linh khí khôi phục. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên nghe được Ma Tiên kêu sợ hãi, "Nữ đế, ngươi đang làm gì?" Ân. Trích Tiên ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên thủng bị ngạn không gian, một lần nữa nhìn chăm chú tại nữ đế trên thân. Lập tức hắn phát hiện, nữ đế trên thân chẳng biết lúc nào, thế mà tràn ngập ra một loại cổ quái khí cơ. Hắn vừa nhìn về phía Khổ Hải Tôn giả, phát hiện mới vừa còn mặt đầy phẫn nộ Khổ Hải Tôn giả, thế mà đã khôi phục bình tĩnh. Loại an tĩnh này cùng mới vừa phẫn nộ, cho người ta một loại mãnh liệt cắt đứt cảm giác, để cho người ta thực sự không thể tin được, giờ phút này Khổ Hải Tôn giả cùng vừa rồi là cùng một người. Bọn hắn đang diễn trò. Trích Tiên đột nhiên hiểu rõ ra, vừa rồi Khổ Hải Tôn giả cái gọi là phẫn nộ, cái gọi là đối với Ma Tiên chất vấn, căn bản chính là biểu diễn đi ra. Lão hòa thượng mục đích chính là vì dùng mình hấp dẫn Trích Tiên cùng Ma Tiên lực chú ý, để cho hai người chú ý không đến nữ đế đang tại làm sự tình. mà sự thật chứng minh, Khổ Hải Tôn giả thành công. Bởi vì vô luận Trích Tiên vẫn là Ma Tiên, đều căn bản không biết nữ đế làm cái gì, vì cái gì trên thân sẽ xuất hiện loại kia cổ quái khí cơ. Các ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại phòng bị bản tọa. Ma Tiên sắc mặt khó coi. Hắn cũng minh bạch, nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả đại khái đã sớm dự liệu được hắn phản bội. Không nên phòng bị ngươi a. Khổ Hải Tôn giả thần sắc bình tĩnh, Ma Tiên, người ta tranh đấu mấy chục năm, bần tăng từng thấy tận mắt ngươi bạo ngược cùng ti tiện. Nữ đế chưa từng cùng ngươi có gặp gỡ quá nhiều, cho nên lúc ban đầu khả năng cũng tin tưởng qua ngươi, cho rằng ngươi thật muốn liên thủ chế tạo linh khí khôi phục. Nhưng là bần tăng đối với ngươi, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều lòng có phòng bị. Cho dù ban đầu thời điểm, bần tăng cũng có thể cảm ứng được, ngươi đích xác chân tâm muốn chế tạo linh khí khôi phục, bần tăng lại như cũng không có đối với ngươi thả xuống đề phòng. Càng huống hồ ngươi cũng đã nói, trước khác nay khác. Khổ Hải Tôn giả khẽ miệng lộ ra một vệt mỉm cười, ngươi minh bạch luân hồi tẩy lễ càng vui sướng vị lấy cái gì, chúng ta cũng tương tự minh bạch. Bần tăng rất rõ ràng, cho dù ngươi ban đầu thời điểm là thật tâm muốn chế tạo linh khí khôi phục, nhưng tại luân hồi tẩy lễ tăng tốc về sau, ngươi cũng nhất định sẽ cải biến ý nghĩ. Bần tăng hiểu rất rõ ngươi, ngươi cuối cùng không phải phương này thế giới sinh linh, thân là vực ngoại ma đầu ngươi, cũng sẽ không để ý phương này thế giới chúng sinh. Nếu không, năm đó ngươi cũng sẽ không dùng như vậy tàn khốc thủ đoạn đến thống trị phương này thế giới sinh linh. Quan trọng hơn là, ngươi đến tột cùng từ nơi nào biết được luân hồi tẩy lễ phi thăng chi pháp. Khổ Hải Tôn giả thật sâu nhìn chăm chú Ma Tiên, bần tăng nhớ kỹ, ban đầu ngươi ý đồ ma diệt Khổ Hải Thiền Trượng thời điểm, Trích Tiên từng ra tay giúp qua ngươi. Ngay từ đầu, bần tăng cũng cùng nữ đế bọn hắn đồng dạng, cho rằng Trích Tiên có thể là mượn ngươi chi thủ, suy yếu bần tăng thực lực, hoặc là châm ngòi ngươi cùng bần tăng cứu hận. Nếu như thế, ngươi cũng chỉ là bị Trích Tiên lợi dụng mà thôi. Có thể về sau theo trên người ngươi điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, bần tăng mới ý thức tới, một lần kia Trích Tiên ra tay giúp ngươi, cũng không phải là lâm thời khởi ý. Hai người các ngươi, hẳn là sớm đã có chỗ liên hệ. Chỉ là lúc kia ngươi, hẳn là còn không có đáp ứng cùng Trích Tiên hợp tác. Bởi vì tựa như ngươi nói, khi đó ngươi phi thăng xa xa khó đợi, so sánh với chúng ta mà nói, Trích Tiên đối với ngươi uy hiếp càng lớn. Ngươi tuyệt không có khả năng trợ giúp hắn, cho mình bồi dưỡng một cái nguy hiểm hơn địch nhân. Nhưng tất cả đều tại Trích Tiên thôi động luân hồi tẩy lễ tăng tốc sau cải biến, bần tăng nói đúng à? Ma Tiên sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên là bị Khổ Hải Tôn giả nói trúng. Hắn cắn răng hừ lạnh, tốt một cái Khổ Hải Tôn giả, lão lựa trọng, ngươi quả nhiên là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất bản toàn người. Bất quá cho dù bị ngươi sớm khám phá lại như thế nào, kết cục đã định, các ngươi liền muốn phi thăng, bất lực lại cắm tay phương này thế giới sự tình. Linh khí khôi phục sẽ bị Trích Tiên ngăn cản, mà chờ đến tiên giới, các ngươi cũng tất nhiên sẽ chết tại bản tọa trong tay. Phải không? Một mực trầm mặc nữ đế, đột nhiên mở miệng, ngươi nói không sai, chúng ta đích xác đã vô pháp cải biến phi thăng, nhưng trước khi phi thăng, có một số việc chúng ta vẫn có thể làm. Bá. Đột nhiên, Khổ Hải Tôn giả thân hình biến mất, trong nháy mắt vượt qua trùng điệp không gian, xuất hiện ở nữ đế bên cạnh. Trên người hắn Phật quang nở rộ, cùng nữ đế trên thân tiên lực kết nối, lập tức trên người đối phương cổ quái khí cơ cũng chuyển tới hắn trên thân. A Di Đà Phật. Khổ Hải Tôn giả miệng tuyên Phật hiệu, cùng nữ đế cùng một chỗ thôi động cổ quái khí cơ, nhờ vào đó trao đổi từ nơi sâu xa cái nào đó tồn tại. Đó là cái gì? Trích Tiên cùng Ma Tiên đều sinh ra một loại dị dạng cảm giác, liền tốt giống có cái gì to lớn uy hiếp sắp xuất hiện. Không đợi hai người kịp phản ứng, nam vực đại địa đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Ầm ầm. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam vực đại địa tuyệt cảnh rừng rậm ầm vang chấn động, sau đó một tòa cự đại vô cùng cung điện hư ảnh xuyên qua địa tầng bay lên bầu trời. Cung điện kia hư ảnh rõ ràng là tuyệt cảnh thâm viên bên trong tòa kia tuyệt cảnh thần cung. Các ngươi thế mà có thể khống chế tuyệt cảnh thần cung? Ma Tiên chấn động vô cùng, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà Trích Tiên đồng dạng kinh hãi hỏi, nữ đế, Khổ Hải Tôn giả, các ngươi hai cái đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao tuyệt cảnh thần cung sẽ bị nhóm khống chế? Có thể nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả cũng không có trả lời bọn hắn. Chỉ thấy hai người toàn thân Phật quang cùng tiên lực lưu chuyển, toàn lực thôi động trên thân cổ quái khí cơ, loại này khí cơ cùng tuyệt cảnh thần cung tương liên. Sau một khắc, tuyệt cảnh thần cung nhanh chóng lóe lên đến. Mãnh liệt quang mang lưu chuyển thần cung, lúc đầu hư ảo tuyệt cảnh thần cung cấp tốc ngưng thực, đồng thời co vào biến đổi hình dạng. Cơ hồ là trong chớp mắt, tuyệt cảnh thần cung liền từ cung điện biến thành một người. Đó là một cái người xuyên màu đen đạo bào trung niên đạo nhân, cả người tiên phong đạo cốt, nhìn qua phiêu miểu mà thần bí khó lường. Chương 2402, Trường Sinh Chân Nhân Phân Thân. Chương 2402, Trường Sinh Chân Nhân Phân Thân không trung bên trên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Ma Tiên, vẫn là bị ngạn bên trong Trích Tiên, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm tuyệt cảnh thần cung biến thành trung niên đạo nhân. Tại người trung niên này đạo nhân trên thân, bọn hắn cảm nhận được đại La Tiên khí tức. Càng kinh người là, mặc dù cùng là đại La Tiên, nhưng người trung niên này đạo nhân tản mát ra khí tức cùng tiên uy, nhưng còn xa so nữ đế, Khổ Hải Tôn giả cùng Ma Tiên cường đại. Đại La Tiên chỉ là đối với xuất từ phương này thế giới, nhưng lại còn không có phi thăng tiên nhân miêu tả. Nói cách khác, chỉ cần là cái thế giới này đắc đạo thành tiên, còn không có phi thăng tiên giới tiên nhân, đều có thể được xưng là đại La Tiên. Cái chức vị này cũng không đặc biệt là tiên nhân cụ thể cảnh giới, cho nên cùng là đại La Tiên, giữa lẫn nhau khả năng thực lực tương đương, nhưng cũng có khả năng chênh lệch kinh người, một phương đủ để nhẹ nhõm nghiền ép một bên khác. Ví dụ như hiện tại, tuyệt cảnh thần cung biến thành người trung niên này đạo nhân, hắn thực lực liền tuyệt đối viễn siêu nữ đế ba người. Có thể nói, nếu theo chiếu tiên giới tiên nhân cảnh phân chia phần, song phương tuyệt đối không tại cùng một cái cảnh giới. Người đạo nhân này chẳng lẽ là? Trích Tiên cùng Ma Tiên trong lòng gần như đồng thời dâng lên một cái tên, Trường Sinh Chân Nhân. Phương này thế giới từ xưa đến nay chỉ có 4 người đắc đạo thành tiên, theo thứ tự là Trường Sinh Chân Nhân, Nữ Đế, Ma Tiên cùng Khổ Hải Tôn giả. Sau 3 cái đều sớm đã hiện thế, chỉ có Trường Sinh Chân Nhân cho tới nay đều là mịt mù không có tung tích. Bây giờ người trung niên này đạo nhân, cư nhiên là một vị đại La Tiên, vậy trừ Trường Sinh Chân Nhân còn có thể là ai? Chờ chút, không đúng. Trích Tiên cùng Ma Tiên rất nhanh chú ý đến, trung niên đạo nhân mặc dù toàn thân tản ra cường đại tiên uy, nhưng ánh mắt khuôn mặt lại chết lặng ngốc trệ, rõ ràng căn bản không có bản thân ý thức. Hai người lập tức cẩn thận xem xét, rốt cuộc phát hiện trung niên đạo nhân căn bản không phải người sống, mà là một đạo không có sinh mệnh phân thân. Điều này chẳng lẽ chỉ là Trường Sinh Chân Nhân phân thân? Trong lòng hai người kinh hãi. Vẹn vẹn một bộ phân thân, liền nắm giữ viễn siêu cái khác 3 vị đại La Tiên thực lực, cái kia Trường Sinh Chân Nhân bản tôn lại sẽ là cường đại cỡ nào? Ma Tiên sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Nữ Đế cùng Khổ Hải Tôn giả, các ngươi làm sao biết tuyệt cảnh thần cung, đó là Trường Sinh Chân Nhân phân thân, với lại thế mà còn có thể thôi động hắn. Nữ Đế lạnh nhạt nói, năm đó chúng ta phát giác được ngươi có khả năng phản bội sau đó, vẫn tại suy nghĩ ứng đối ra sao ngươi cùng Trích Tiên liên thủ. Các ngươi hai cái liên thủ, cho dù Trích Tiên không đi ra bị ngạn, thực lực cũng vẫn như cũ vượt qua bản đế cùng Khổ Hải Tôn giả rất nhiều. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới, có thể áp chế các ngươi hai cái lực lượng, thế là chúng ta nghĩ đến Trường Sinh Chân Nhân. Trường Sinh Chân Nhân là phương này thế giới sớm nhất thành tiên người, hắn đắc đạo tại mấy ước năm trước, lúc kia Trích Tiên đều còn xa chưa hàng lâm. Cho nên Trường Sinh Chân Nhân có thể nói là phương này thế giới thần bí nhất người, từ xưa đến nay không ai có thể thực sự hiểu rõ hắn. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Trường Sinh Chân Nhân thực lực tuyệt đối là 4 cái đại La Tiên bên trong tối cường đại. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới Trường Sinh Chân Nhân, liền có rất lớn khả năng đối phó ngươi cùng Trích Tiên liên thủ. Nhưng vẫn là câu nói kia, từ xưa đến nay không có người hiểu rõ Trường Sinh Chân Nhân, càng không có người biết hắn đến tột cùng người ở chỗ nào. Cũng liền ở thời điểm này, có người nói cho chúng ta biết, tuyệt cảnh thần cung khả năng cùng Trường Sinh Chân Nhân có quan hệ. Nghe được nơi đây, Trích Tiên cùng Ma Tiên đều là trong lòng hơi động, suy đoán Nữ Đế nói tới người là ai, đến tột cùng là ai, thế mà biết tuyệt cảnh thần cung cùng Trường Sinh Chân Nhân có quan hệ. Tuyệt cảnh thần cung tồn tại ở tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ sâu, đã không biết bao nhiêu năm tháng, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn cùng Trường Sinh Chân Nhân quan hệ. Nhưng hiển nhiên, Nữ Đế sẽ không nói cho bọn hắn người này là ai. Chỉ nghe Nữ Đế tiếp tục nói, tại biết tuyệt cảnh thần cung khả năng cùng Trường Sinh Chân Nhân có quan hệ về sau, chúng ta dùng 20-30 ngàn năm thời gian nghiên cứu. Cuối cùng rốt cuộc để cho chúng ta phát hiện, nguyên lai tuyệt cảnh thần cung cư nhiên là Trường Sinh Chân Nhân một đạo phân thân biến thành. Với lại chúng ta cũng nghiên cứu ra, thôi động tuyệt cảnh thần cung biện pháp. Nói thật, lần đầu tiên thôi động tuyệt cảnh thần cung thời điểm, chúng ta cũng cực kỳ khiếp sợ. Mặc dù đã sớm biết Trường Sinh Chân Nhân cường đại, nhưng chúng ta cũng thực sự không nghĩ tới, vẹn vẹn hắn một đạo phân thân, thế mà liền để cho chúng ta bất lực chống lại. Nữ Đế nói chuyện thời khắc, đối với Trường Sinh Chân Nhân phân thân thôi động lại là không có đình chỉ. Giờ phút này nàng cùng Khổ Hải Tôn giả trên thân tràn ngập cổ quái khí cơ, đã càng ngày càng dày đặc, cùng Trường Sinh Chân Nhân phân thân liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. A Di Đà Phật. Khổ Hải Tôn giả đột nhiên tuyên tiếng niệm Phật, Nữ Đế, thời cơ đã đến, không cần kéo dài thời gian, động thủ đi. Tốt, vậy trước tiên trả Ma Tiên lại nói. Nữ Đế ánh mắt ngưng tụ, cùng Khổ Hải Tôn giả cùng một chỗ, cho Trường Sinh Chân Nhân phân thân hạ đạt trảm sát Ma Tiên mệnh lệnh. Ông. Trường Sinh Chân Nhân phân thân chấn động, khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ ngốc trệ vô thần, nhưng cả người lại là động đứng lên. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, đã xông về Ma Tiên. Không tốt. Ma Tiên sắc mặt đại biến, lập tức bước ra nhanh trong tối lui tránh né, đồng thời gầm thét, "Trích Tiên, còn không xuất thủ giúp ta, nếu là bản tọa bị bọn hắn giết chết, ngươi còn như thế nào ngăn cản linh khí khôi phục?" Bèn, bị ngạn chấn động, Trích Tiên cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh hừ lạnh một tiếng, bên ngông tiên uy lập tức xông ra bị ngạn, hung ác đi Trường Sinh Chân Nhân phân thân công tới. "Trích Tiên, ngươi đối thủ là chúng ta, đừng làm sai." Nữ Đế hừ lạnh, cùng Khổ Hải Tôn giả đồng loạt ra tay, chặn lại đến từ Trích Tiên công kích. Bọn hắn thực lực mặc dù so ra kém Trích Tiên, nhưng ngăn chặn đối phương vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần có thể ngăn chặn Trích Tiên nhất thời nửa khắc, liền đầy đủ Trường Sinh Chân Nhân phân thân chạm giết Ma Tiên. Khủng bố tiên uy lại một lần tàn phá bừa bãi hoàn vũ, đáng sợ tiên lực hung ác giao phòng, xé rách không trung bên trên không gian, để tất cả lộ ra vô cùng hỗn loạn. Không có Trích Tiên hỗ trợ, Ma Tiên chỉ có thể một mình ứng đối Trường Sinh Chân Nhân phân thân. Giờ phút này, hắn càng tin tưởng cảm thấy mình cùng Trường Sinh Chân Nhân phân thân chênh lệch. Loại này chênh lệch, để hắn cảm nhận được nồng đậm cảm giác bất lực. Trường Sinh Chân Nhân phân thân thần sắc ngốc trệ, công kích lại là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, hơn nữa còn như mưa to tầm tã liên miên bất tuyệt. Ma Tiên bị đánh liên tục bại lui, chỉ có sức lực chống đỡ, căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn cảm giác, Trường Sinh Chân Nhân đây đạo phân thân, tuyệt đối so với không có đi ra khỏi bị ngạn Trích Tiên còn cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa giống to, "Trích Tiên, đều đến lúc này, ngươi còn không đi ra bị ngạn sao? Nếu là ngươi vẫn như cũ trong lòng còn có cố kỵ không đi ra, hôm nay chúng ta thua không nghi ngờ." Có thể trả lời hắn, lại là Trích Tiên trầm mặc. Bị ngạn bên trong đạo kia thông thiên triệt địa thân ảnh căn bản không nói lời nào, chỉ là một vị công kích Nữ Đế cùng Khổ Hải Tôn giả, hiển nhiên cũng không có đi ra bị ngạn ý tứ. Đáng ghét. Ma Tiên tức hồn hện, biết mình chỉ sợ là bị từ bỏ. Cũng thế, cho dù biết rõ linh khí khôi phục về sau, gia cố thiên đạo sẽ đối với hắn hình thành càng lớn áp chế, Trích Tiên đều chưa từng đi ra bị ngạn, há lại sẽ vì Ma Tiên đánh vỡ hắn hơn 100 triệu năm đến quy củ. Bất đắc dĩ, Ma Tiên chỉ có thể đem hết toàn lực, tiếp tục một mình ứng đối Trường Sinh Chân Nhân phân thân. Chương 2403, Ma Tiên, chết. Chương 2403, Ma Tiên, chết. Bát quái đồ bên trên. Thần linh phân thân một bên duy trì liên tục thôi động 3 kiện tiên khí, cùng Tử Hư Đại Lục dung hợp, vừa quan sát phía trên tranh đấu. Liên quan tới Tuyệt Cảnh Thần Cung cùng Trường Sinh Chân Nhân có quan hệ sự tình, đương nhiên là Triệu Mục nói cho Nữ Đế cùng Khổ Hải Tôn giả. Chỉ là thần linh phân thân cũng không nghĩ tới, Trường Sinh Chân Nhân có thể cường đại đến loại trình độ này. Vẹn vẹn một bộ phân thân mà thôi, thế mà liền có thể đè ép ma tiền đánh, để người sau không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, cũng có một loại có thể là Trường Sinh Chân Nhân phân thân so bản tôn càng cường đại, ví dụ như Triệu Mục đó là như thế. Nhưng phân thân sao lại không phải bản tôn thực lực chí nhất? Tựa như Triệu Mục, bản tôn đích xác điểm số thân yếu, nhưng hắn bằng vào phân thân tại Tử Hư Đại Lục mấy làm phong vân, mấy chục vạn năm đến chém giết bao nhiêu mạnh hơn chính mình người, ai có thể nói hắn yếu? Càng huống hồ, Trường Sinh Chân Nhân bản tôn điểm số thân yếu, mới chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Triệu Mục từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Trường Sinh Chân Nhân bản tôn thực lực, nhất định so hiện tại cỗ này phân thân cường đại. Đây là một loại đến từ luân hồi đạo quả trực giác. Ma Tiên chết đã thành kết cục đã định, tiếp xuống liền muốn nhìn Nữ Đế bọn hắn, dự định làm sao đối phó Trích Tiên, đây mới thực sự là đại phiền toái. Thần linh phân thân thầm nghĩ trong lòng. Thượng tầng cung trung, khủng bố tiên lực để tất cả hóa thành hỗn độn, Ma Tiên đã mình đầy thương tích. Từ khi đắc đạo thành tiên đến nay, hắn đã bao lâu không có lâm vào loại này tuyệt cảnh. Cho dù là năm đó cùng Khổ Hải Tôn giả tranh đấu, cũng còn lâu mới có được hôm nay như vậy hung hiểm. Bởi vì khi đó Khổ Hải Tôn giả đem hết toàn lực cũng nhiều nhất chỉ có thể đem hắn phong ấn mà thôi, căn bản không giết được hắn. Nhưng giờ này khắc này, Ma Tiên lại đang Trường Sinh Chân Nhân phân thân từng bước ép sát dưới, cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Chẳng lẽ bản tọa hôm nay thật muốn chết? Ma Tiên trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn rõ ràng đã đều phải phi thăng tiên giới. Với lại có Trích Tiên cho công pháp và tiên giới tin tức, chờ hắn tiến vào tiên giới về sau, cũng có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong trưởng thành đứng lên. Có thể nói, hắn tiền đồ sáng lạ. Kết quả rõ ràng dễ như trở bàn tay, quang minh tiền đồ còn không có cầm tới, hiện tại hắn liền phải chết, đây để hắn như thế nào cam tâm. Ma Tiên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên khàn cả giọng kêu to, "Nữ Đế, Khổ Hải Tôn giả, bản tọa biết mình làm sai. Bản tọa nguyện ý tiếp tục cùng các ngươi hợp tác, cùng một chỗ liên thủ đối phó Trích Tiên, các ngươi mau để cho Trường Sinh Chân Nhân phân thân dừng tay. Có bản tọa hỗ trợ, các ngươi cũng có thể lại càng dễ đối phó Trích Tiên." Nhưng hắn kêu to cầu xin tha thứ, cũng không có đạt được đáp lại. Nữ Đế cùng Khổ Hải Tôn giả căn bản cũng không để ý tới hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Hiển nhiên đã phản bội qua một lần người, căn bản là vô pháp đạt được hai vị kia một lần nữa tín nhiệm. Ma Tiên trong lòng tuyệt vọng, ánh mắt bất lực ngắm nhìn bốn phía, giống như đang tìm người nào. Hắn âm thanh càng thêm tuyệt vọng, "Trường Sinh Chân Nhân, Nữ Đế cùng Khổ Hải Tôn giả không hỏi ngươi, liền một mình vận dụng ngươi phân thân, đây là không coi ngươi ra gì, chẳng lẽ ngươi không xuất thủ giáo huấn bọn hắn sao?" Xem ra, Ma Tiên đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn ôm lấy cuối cùng một đường khả năng, hy vọng Trường Sinh Chân Nhân bản tôn đã bởi vì phân thân bị thôi động mà chú ý đến nơi này. Hắn hy vọng Nữ Đế cùng Khổ Hải Tôn giả một mình vận dụng Trường Sinh Chân Nhân phân thân hành vi đã chọc giận đối phương, hy vọng đối phương có thể ra tay giúp hắn một thành. Đây cũng là Ma Tiên giờ phút này có thể bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng là rất đáng tiếc, căn này cây cỏ cứu mạng rõ ràng cũng không tồn tại, bởi vì Ma Tiên tuyệt vọng tiêu diệt, căn bản không có đạt được bất kỳ đáp lại. Trường Sinh Chân Nhân phân thân không chỉ có không có đình chỉ đối với hắn công kích, ngược lại công kích còn càng phát ra mãnh liệt. Rốt cuộc một đạo sáng chói hào quang nở rộ, trong nháy mắt quét ngang hư không. Hào quang nguồn gốc rõ ràng là Trường Sinh Chân Nhân phân thân hai mắt. Chỉ thấy hắn hai mắt giống như thanh minh một cái chớp mắt, sau đó liền lần nữa khôi phục ngốc trệ. Trong chớp nhoáng này thanh minh, cũng bởi vì bị hào quang che lấp, không có bị bất luận kẻ nào chú ý đến. Sau một khắc, Trường Sinh Chân Nhân trong mắt hào quang, ngay tại hắn trước người hội tụ, biến thành một tòa cự đại vô cùng ma bàn. To lớn ma bàn xoay chậm chậm, một cỗ kinh người lực hút từ đó phát ra, bắt đầu cưỡng ép đem Ma Tiên đi bên này lôi kéo. Đáng chết. Ma Tiên sắc mặt đại biến, liều mạng thôi động mình tiên lực ngăn cản, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều căn bản khống chế không nổi mình thân hình hướng ma bàn tới gần. Không. Nữ Đế, Khổ Hải Tôn giả, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian dừng tay, mặc kệ điều kiện gì bản tọa đều đáp ứng các ngươi. Ma Tiên tuyệt vọng kêu rên. Nhưng hắn kêu rên, vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến ma bàn càng ngày càng gần, sau đó cả người không thể khống chế bị hút vào. Ầm ầm. To lớn ma bàn xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, khủng bố uy năng ở trong đó cắn giết, truyền ra từng đợt ma tiên kêu rên. Rất nhanh, ma bàn bên trong bắt đầu tràn lan ra nồng đậm ma khí. Nhưng tất cả ma khí mới vừa rời đi ma bàn không xa, liền được xung quanh hào quang cho toàn bộ dập tắt, căn bản là không có cách khuyết tán thoát đi. Từ từ, ma bàn bên trong ma tiên kêu rên càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng bất lực. Đại khái qua có gần nửa canh giờ, tiếng kêu rên rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Vâng. Đột nhiên to lớn ma bàn băng tán, một lần nữa hóa thành một đạo đạo hào quang, thu hồi Trường Sinh Chân Nhân phân thân trong mắt. Mà ma tiên thân ảnh cũng đã không còn sót lại chút gì. Ma tiên chết. Đây cũng là phương này thế giới từ xưa đến nay chết mất vị thứ nhất đại la tiên. Cũng không biết ma tiên trước khi chết có hay không hối hận phản bội. Nếu như hắn không có phản bội, nếu như hắn không có đi giúp Trích Tiên, vậy bây giờ hẳn là còn sống hào hào. Chỉ tiếc hối hận cũng vô dụng, đã bị triệt để ma diệt người, không còn có lựa chọn lần nữa cơ hội. Bá. Trường Sinh Chân Nhân phân thân chợt lóe, đi tới Nữ Đế cùng Khổ Hải Tôn giả bên cạnh. Trích Tiên thấy thế không tốt, tiếng hét phẫn nộ từ bị ngạn bên trong truyền ra, "Nữ Đế, Khổ Hải Tôn giả, Ma Tiên đã bị các ngươi giết, các ngươi còn không bỏ qua sao?" A Di Đà Phật. Khổ Hải Tôn giả chắp tay trước ngực, "Không phải chúng ta không bỏ qua, mà là Trích Tiên ngươi uy hiếp quá lớn. Bần tăng cùng Nữ Đế phi thăng đã thành kết cục đã định, chúng ta nhất định phải trước khi phi thăng giúp giới này sinh linh giải quyết hết ngươi. Nếu không chốc lát chúng ta phi thăng, giới này sẽ lại cũng không có người có thể cùng ngươi đối kháng, đến lúc đó chúng sinh tất nhiên sẽ bị ngươi nô dịch. Tốt tốt tốt, các ngươi rất tốt. Trích Tiên phẫn nộ nói, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi muốn làm sao giải quyết ta, chẳng lẽ còn muốn giết ta không thành? Trường Sinh Chân Nhân phân thân đích sát uy lực không tầm thường, thậm chí có thể giết chết Ma Tiên. Nhưng các ngươi không biết ngây thơ coi là, hắn cũng có thể giết được ta a. Hừ, đơn giản si tâm vọng tưởng. Các ngươi như ép người quá đáng, ta không ngại đi ra bị ngạn, tự tay đánh các ngươi hồn phi phách tán. Đến lúc đó, cho dù là Trường Sinh Chân Nhân bản tôn, ta cũng biết triệt để lục soát thiên địa tìm tới hắn, để hắn giống như các ngươi tan thành mây khói. Chương 2404, phi thăng chương 2404, phi thăng Trích Tiên uy hiếp, sát ý sôi trào. Hắn không đi ra bị ngạn, chỉ là không muốn nhiệm giới này hồng trần nhân quả. Nhưng nếu nữ đế cùng khổ hải tôn giả cho hắn tạo thành uy hiếp vượt qua hồng trần nhân quả, vậy hắn đương nhiên sẽ không lại cố kỵ cái gì. A Di Đà Phật. Khổ hải tôn giả chắp tay trước ngực, Trích Tiên không cần tức giận, chúng ta sao lại vọng tưởng giết ngươi? Đừng nói chúng ta chỉ là thúc dục Trường Sinh Chân Nhân phân thân, cho dù là Trường Sinh Chân Nhân bản tôn đến, Bần tăng cũng không cho rằng ba người chúng ta liên thủ có bản lĩnh giết chết ngươi. Chúng ta hiện tại muốn làm chỉ là đem ngươi phong ấn tại bị ngạn bên trong, để ngươi trong tương lai một khoảng thời gian vô pháp đúng tay phương này thế giới sự tình mà thôi. Dù sao Bần tăng cùng nữ đế lập tức liền muốn phi thăng, mà Trường Sinh Chân Nhân bản tôn lại như cũng không biết tung tích, phương thế giới này rất nhanh liền không ai có thể đối kháng ngươi. Cho nên chúng ta chỉ có thể tận khả năng vì thế phương thế giới sinh linh tranh thủ thời gian, để bọn hắn có thời gian trưởng thành đứng lên. Trích Tiên cười lạnh, các ngươi cảm thấy phong ấn ta một đoạn thời gian, liền có thể để phương này thế giới đản sinh tân đại La Tiên. Tương lai sự tình ai biết? Nữ đế lạnh nhạt nói, có lẽ tại chúng ta phong ấn ngươi trong đoạn 5 tháng này, phương này thế giới có thể đản sinh tân đại La Tiên, lại hoặc là đản sinh không được. Nhưng này cái tương lai đã cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta duy nhất có thể làm, chỉ là hiện tại tận khả năng vì chúng sinh tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Có người đối với chúng ta nói một câu, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, chúng ta làm chúng ta nên làm, về phần tương lai như thế nào, đó là con cháu tự có con cháu phúc. Nữ đế lời còn chưa dứt, liền cùng Khổ Hải Tôn giả cùng một chỗ, lần nữa thúc giục Trường Sinh Chân Nhân phân thân. Vâng. Ba người trên thân đồng thời bộc phát ra cường ngạnh tiên lực, hướng về trên không bị ngạn bỏ tới. Tương đạo tiên lực giăng khắp nơi, xuyên thấu không gian hình thành lưới lớn, tại không gian chỗ sâu đem bị ngạn thế giới hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Các ngươi, đáng chết! Trích Tiên ngữ khí bạo nộ, rộng rãi tiên lực xông ra bị ngạn, ý đồ đem bao phủ bị ngạn tiên lực lưới lớn xé mở. Nhưng là rất đáng tiếc, không có đi ra khỏi bị ngạn Trích Tiên, thực lực căn bản so ra kém Trường Sinh Chân Nhân phân thân. Càng huống hồ, còn có nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả tương trợ. Thế là Trích Tiên công kích cứ việc cường ngạnh, nhưng cũng vẫn như cũ bị tiên lực lưới lớn gắt gao chặn lại. Bị ngạn bên trong, Trích Tiên vĩ ngạn thân ảnh đứng tại hai màu đen trắng giữa thiên địa, giơ chân lên tựa hồ muốn đi ra bị ngạn, đem nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả chạm sát. Nhưng hắn chân mới vừa nâng lên, nhưng lại đầu ở chỗ đó do dự, hiển nhiên là tại cân nhắc đi ra bị ngạn được mất. Hắn thật muốn vì ra một hơi, mà nhiễm hồng trần nhân quả, để hơn 100 triệu năm đến kiên trì nước chảy về biển đông. Làm như thế, thật đáng ra không? Một lát sau, Trích Tiên rốt cục vẫn là thu chân về bước. Hắn âm thanh bên trong đè nén âm lãnh phẫn nộ, nữ đế, Khổ Hải Tôn giả, các ngươi thật sự cho rằng phong ấn bị ngạn liền có thể để tự hư đại lục linh khí khôi phục thành công? Nữ đế khẽ nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Trích Tiên trào phúng, ta muốn làm gì, các ngươi liền không cần biết, cũng không có cơ hội biết. Không phải muốn phong ấn bị ngạn sao? Vậy liền phong ấn đi, đợi cho phong ấn sau khi hoàn thành, các ngươi sẽ lại cũng vô pháp kéo dài phi thăng tiên giới. Đợi cho các ngươi sau khi rời đi, hai nạn sẽ hàng lâm tự hư đại lục, để cho các ngươi tất cả mưu đồ nước chảy về biển đông. A, đúng. Kỳ thực các ngươi cũng không cần thiết quan tâm tử hư đại lục tương lai, bởi vì phi thăng tiên giới về sau các ngươi rất nhanh cũng sẽ ở trong sự sợ hãi chết đi. Hai cái người chết, cần gì phải quan tâm một bầy kiến hôi tương lai? Ha ha ha ha! Trích Tiên có ý riêng cười to, sau đó vĩ ngạn thân ảnh liền theo bị ngạn cùng một chỗ một lần nữa biến mất. Mất đi Trích Tiên trở ngại, tiên lực lưới lớn cũng thuận lợi phong ấn bị ngạn, tùy theo cùng nhau biến mất tại không gian chỗ sâu. Thượng tầng không trung khôi phục lại bình tĩnh. Nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả cảm giác được rõ ràng đến từ tiên giới dẫn dắt chi lực đã nồng đậm tới cực điểm. Bọn hắn biết mình đã không có thời gian. Nữ đế quan sát phía dưới bắt quái đồ, trầm giọng nói, chúng ta liền muốn phi thăng, tiếp xuống sự tình cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Trích Tiên vừa rồi nói hẳn không phải là phô trương thanh thế, hắn nói sẽ có tai nạn hàng lâm, vậy kế tiếp tử hư đại lục tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Cho nên ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nếu như có thể thành công hoàn thành linh khí khôi phục tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là bất lực ứng đối, cũng không cần cưỡng cầu. Có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi sống sót, phương này thế giới mới có tương lai, tạm thời linh khí khôi phục thất bại cũng không tính kết thúc. Vâng, tiền bối, vãn bối minh bạch. Thần linh vân thần đáp. A Di Đà Phật, đạo hữu, tất cả cẩn thận. Khổ Hải Tôn giả chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng lấy một phần Phật kinh, tựa như tại phương này thai nghén hắn thế giới làm cuối cùng cáo biệt. Sau một khắc, vô cùng hào quang bao phủ hoàn vũ, giống như một đầu thông thiên đại đạo, liên tiếp phương này thế giới cùng tiên giới. Mà nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả ngay tại hào quang bao phủ bên trong, chậm rãi rời đi phương này thế giới. Trước lúc rời đi, hai người lại quay đầu liếc nhìn thần linh phân thân. Bọn hắn ánh mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu qua thần linh phân thân, nhìn đến dấu ở lưỡng nghi thế giới Triệu Mục bản tôn. Trong ánh mắt kia ẩn chứa thật sâu chờ mong cùng nhắc nhở. Cuối cùng, vô cùng hào quang tiêu tán, hai vị đại La Tiên chân chính phi thăng tiên giới, rời đi phương này thế giới. Cùng lúc đó, mất đi khống chế trường sinh chân nhân phân thân, cũng bay về phía nam vực đại địa, cuối cùng một lần nữa hóa thành tuyệt cảnh thần cung, đã rơi vào Hàn Uyên chỗ sâu. Hán Hải đại lục, lưỡng nghi thế giới. Triệu Mục xếp bằng ở hai màu đen trắng thế giới bên trong, Vô Tự Thiên Thư vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Thiên Thư hiển hóa hình ảnh bên trong, nữ đế cùng Cổ Hải tôn giả thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thật phi thăng a, cũng không biết cái kia tiên giới đến tuột cùng là bực nào phong cảnh. Triệu Mục trong mắt lộ ra lấy một vẻ hướng tới. Đã nắm giữ trường sinh hắn, đời này lớn nhất truy cầu, đó là đăng lâm cao hơn tu vi, đi khắp rộng lớn hơn thế giới. Không nổi, Vân đạo bây giờ tu vi còn chưa đủ, nhưng là tương lai cuối cùng cũng có một ngày, Vân đạo cũng nhất định sẽ phi thăng tiên giới, nhìn xem cái kia thế giới thần bí đặc sắc. Triệu Mục lẩm bẩm. Lao Triệu, bên cạnh Trịnh Kinh Nhân mở miệng hỏi, mới vừa cái kia Trích Tiên nói, sẽ có tai nạn hàng lâm tử hư đại lục, ngươi cảm thấy đến tuột cùng là cái gì tai nạn? Không biết, chúng ta tu vi cùng Trích Tiên chênh lệch quá xa, vô pháp phán đoán hắn đến tuột cùng lưu lại hậu thủ gì. Triệu Mục lắc đầu, bất quá vô luận hắn có âm mưu gì, chúng ta trước mắt trọng yếu nhất đều là mau chóng hoàn thành linh khí khôi phục. Tốt, ngươi đi về trước đi, ta muốn đi một chuyến Tử Hư Đại Lục. Bây giờ Trích Tiên đã bị phong ấn, Tử Hư Đại Lục bên trên hẳn không có cái gì người có thể uy hiếp được ta. Tốt, chính ngươi cẩn thận. Trịnh Kinh Nhân nhẹ gật đầu, liền biến thành một đạo lưu quang chui vào Vô Tự Thiên Thư. Triệu Mục thu hồi Vô Tự Thiên Thư, liền chuẩn bị rời đi lưỡng nghi thế giới. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác luân hồi đạo quả chấn động, sau đó một đoàn hắc quang bị luân hồi đạo quả phun ra, tại thức hải bên trong quay tròn xoay tròn. Chương 2405, hai nạn chương 2405, hai nạn đây là cái gì? Triệu Mục nội thị, nhìn đến thức hải bên trong màu đen chùm sáng như mày. Hắn tại cái này màu đen chùm sáng bên trong, thế mà cảm giác được ma tiên khí tức. Luân hồi đạo quả bên trong đi ra đồ vật, tại sao có thể có ma tiên khí tức? Triệu Mục không có ở trong đó cảm giác được nguy hiểm, thế là điều động thần niệm dò xét, lập tức phát hiện màu đen chùm sáng cư nhiên là từ vô số tin tức tổ thành. Đây là ma tiên ký ức. Triệu Mục rất là kinh ngạc. Chờ chút, Tuyệt Cảnh Thần Cung là trường sinh chân nhân phân thân, mà Tuyệt Cảnh Thần Cung bên trong lại thờ phụng Luân Hồi Đạo Quả tự thần, cả hai tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Như thế nói đến, chẳng lẽ là vừa rồi trường sinh chân nhân phân thân chạm giết ma tiên về sau, trong bóng tối thu hoạch đối phương ký ức, sau đó thông qua cùng Luân Hồi Đạo Quả liên hệ, đem ma tiên ký ức lại chuyển tới. Đây thật đúng là cho Vân Đạo một cái kinh hỉ lớn. Triệu Mục mười phần mừng rỡ. Một vị đại la tiên ký ức quá chân quý. Không nói cái khác, vẹn vẹn đại la tiên kinh nghiệm tu luyện, đó là vô số người đoạt bể đầu đều muốn lấy được. Càng huống hồ, ma tiên thế nhưng là từ Trích Tiên nơi đó đạt được đến từ tiên giới công pháp, cùng đủ loại liên quan tới tiên giới tin tức, những vật này càng là đầy đủ chân quý. Đây để Triệu Mục làm sao có thể không kích động. Xem ra chờ hoàn thành linh khí khôi phục về sau, Vân Đạo lại có bận rộn. Triệu Mục cười nói, nhấc chân liền đi ra lưỡng nghi thế giới. Ma tiên ký ức không nóng nảy luyện hóa, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chế tạo linh khí khôi phục. Triệu Mục thân hình tại biển mây bên trên hiện hóa, sau đó thân hóa lưu quang bắn về phía phương xa chân trời, rất nhanh liền bay ra Hán Hải đại lục biên giới. Dưới chân mặt biển sóng ánh sáng dập dờn, truyền đến từng tiếng ném thai triều tịch âm thanh. Triệu Mục tiếp tục đi Tử Hư đại lục bay đi, nhưng vừa vặn bay đến một nửa, một mực cùng thần linh phân thân nối liền cùng một chỗ tâm thần bên trong, đột nhiên truyền đến một cái kinh người hình ảnh. Đó là Triệu Mục giật mình ngay tại chỗ. Tử Hư đại lục to lớn bắt quái đồ bên trên, thần linh phân thân thao túng ba kiện tiên khí, duy trì liên tục không ngừng cùng Tử Hư đại lục dung hợp. Ầm ầm, đột nhiên từng tiếng to lớn oanh minh từ bốn phương tám hướng truyền đến, chấn động toàn bộ thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Thần linh phân thân biến sắc, ngẩng đầu ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía xa xôi trong ngoài biển chỗ giao giới. Chỉ thấy cái kia tại Vông Dương bên trên đứng vững mấy chục vạn năm thông thiên mê vụ, thế mà bắt đầu sụp đổ. Đây chính là Trích Tiên nói hai nạn sao? Thần linh phân thân ánh mắt âm trầm, lập tức thông qua tâm thần, đem thông thiên mê vụ biến cố chuyển cho Triệu Mục, bản tôn, xem ra Trích Tiên là muốn để hải ngoại linh thú xâm lấn Tử Hư đại lục, cản trở linh khí khôi phục. Thật đúng là hảo thủ đoạn. Triệu Mục âm thanh từ tâm thần bên trong truyền đến, ba vạn năm trước, Vân Đạo từng cùng nữ đế cùng một chỗ hành tẩu hải ngoại, đối với linh thú thực lực coi như hiểu rõ. Linh thú lấy thú hồn điện thống lĩnh tầng 72 thú hồn biển, trong đó cường đại linh thú nhiều vô số kể. Tại cái kia thú hồn điện bên trong, có không ngừng một vị chúa tể cảnh linh thú tọa chấn. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như thế cũng không tính cái gì, dù sao từ nhân tộc tiến vào thần đạo thời đại đến nay, đã hiện ra đại lượng cao thủ, thực lực hơn xa mạt pháp thời đại trước đó. Nhưng tại cái kia tầng 72 thú hồn biển bên trong, vẫn tồn tại 72 tòa thú hồn thánh tháp, mỗi trong tòa tháp còn ngưng tụ một tôn chúa tể cảnh hãn hải thú hồn. Thực lực này đã vượt xa hiện nay nhân tộc. Càng đáng sợ là, thú hồn điện còn có biện pháp tụ hợp 72 vị hãn hải thú hồn, triệu hồi ra một tôn thần thú pháp tướng, nắm giữ có thể so với nhân gian thần linh thực lực. Bây giờ ngươi tại khống chế ba kiện tiên khí, dung nhập Tử Hư đại lục, căn bản phân không ra bao nhiêu lực lượng đối kháng thần thú pháp tướng. Cho nên như hải ngoại linh thú thật xâm lấn Tử Hư đại lục, nhân tộc này nhất định sinh linh đồ thán, với lại linh khí khôi phục cũng có khả năng bị đánh gãy. Thần linh Vân Thân sắc mặt nghiêm trọng, cái kia có biện pháp giải quyết sao? Vân đạo, Triệu Mục còn muốn nói điều gì? Đột nhiên thần linh Vân Thân ánh mắt khẽ giật mình, đột nhiên túi đầu nhìn xuống đại địa, chỉ thấy Tử Hư đại lục bên trên rất nhiều nơi đã nứt ra từng đạo khe hở không gian. Những khe hở kia bên trong tràn ngập âm lãnh tà ác khí tức, để cho người ta dùng mình. Cố khí thế này tựa như là luyện ngục. Triệu Mục thông qua thần linh phân thân, cảm giác được những khe hở kia bên trong khí tức, thình lình cùng hắn đã từng tiến vào luyện ngục giống như lúc. Đáng chết, Trích Tiên chẳng lẽ không chỉ có hủy diệt thông thiên mê vụ, đánh vỡ trong ngoài biển phong tỏa, hơn nữa còn thả ra luyện ngục bên trong hung thú. Hắn còn chưa dứt lời dưới, chỉ thấy cái kia trải rộng tử hư đại lục khe hở không gian bên trong, đột nhiên xông ra từng đầu bộ dáng thiên kỳ bách quái hung thú. Ô, từng tiếng đinh hai nhức góc thú giống vang tận mây xanh, vô số hung thú tản ra khủng bố uy thế, hướng cách mình gần nhất nhân tộc thành trì phóng đi. Giờ phút này tử hư đại lục vẫn như cũ đứng tại ba kiện tiên khí ngưng kết bên trong, vạn sự vạn vật đều đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng vì gì là những hung thú kia lại tựa hồ như không nhận tiên khí ảnh hưởng, có thể tự do hành động. Cứ như vậy, nhân tộc chẳng phải là chỉ có thể mặc cho hung thú xâm lược. Vốn cho rằng Trích Tiên nói tới tai nạn mới chỉ là hải ngoại linh thú xâm lấn, không nghĩ tới hắn đem luyện ngục bên trong hung thú cũng phóng xuất ra. Triệu Mục ngữ khi âm trầm, thần linh phân thân, có biện pháp nào không giải trừ tiên khí đối với tử hư đại lục giam cầm, để nhân tộc khôi phục năng lực hành động? Thần linh phân thân gật đầu, có thể, nhưng này dạng vừa đến, tiên khí cùng tử hư đại lục dung hợp thế tất cũng biết giảm bớt, một lần nữa cấu trúc tử hư đại lục linh mạch liền cần thời gian dài hơn. Không sao, bần đạo sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian. Triệu Mục nói. Tốt. Thần linh phân thân nói đến, ấn quyết trong tay trực tiếp biến hóa. Ông. Ngưng kết tử hư đại lục tiên khí lực lượng của quận, giải trừ đối với vạn vật giam cầm. Từng cái nhân tộc cao thủ vừa khôi phục ý thức, liền nghe đến đinh thai nhức góc thú giống, bọn hắn nhao nhao thần niệm quét ngang, chú ý tới vô số đang nhào về phía nhân tộc thành trì hung thú. Đó là vật gì? Nhân tộc các cường giả hoảng sợ biến sắc, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này, trong lúc nhất thời ngoại trừ số ít cường giả, phần lớn người đều phản ứng không kịp. Mắt thấy vô số hung thú khoảng cách thành trì càng ngày càng gần, sắp đối với người bình thường tộc triển khai tàn sát. Vâng. Bàng bạc hương hỏa thần lực chấn động hoàn vũ, sau đó lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, chặn lại tập thành hung thú. Đông vực thần thổ, Tây vực thí luyện chi địa, Nam vực đại địa, Bắc vực đại địa. Những này thân ảnh phân bố tại tứ phương đại vực, bắt đầu trợ giúp nhân tộc ngăn cản hung thú. Nhân tộc các cường giả lập tức nhận ra, những này thân ảnh thình lình đều là thiên đình người. Có chút nhân tộc kịp phản ứng, lập tức nhao nhao xuất thủ, cùng thiên đình người cùng một chỗ ngăn cản hung thú. Nhưng cũng có người, lại là sắc mặt âm tình bất định, không chỉ có không có xuất thủ ngăn cản hung thú, ngược lại hướng về phía thiên đình người lộ ra mơ hồ sắc cơ. Nhân tộc đối với thiên đình ác ý đã duy trì liên tục rất nhiều năm, bởi vì trong lòng còn có cố kỵ mới không có phát sinh xung đột. Nhưng giờ phút này nhìn đến đột nhiên xuất hiện hung thú, rất nhiều nhân tộc cường giả lại động lên ý đồ xấu. Bọn hắn đang suy nghĩ, muốn hay không mượn hung thú trái lại đổ diệt thiên đình, để nhân tộc triệt để khống chế tử hư đại lục. Chương 2406, linh thú, hung thú. Chương 2406, linh thú, hung thú. Vô tận bông dương bên trên, Triệu Mục hiệu lệnh thiên đình ngăn cản hung thú về sau, rất nhanh liền chú ý tới nhân tộc một ít người ý đồ xấu. Chỉ người này tộc sinh tử tồn vong thời khắc, có ít người thế mà còn dám sinh ra ý nghĩ thế này, thật sự là một điểm đều không cho bần đạo thất vọng. Triệu Mục cười lạnh, trực tiếp lấy tâm thần trao đổi lưỡng nghi thần thụ. Nhân tộc hương hỏa chính thần đều là dựa vào lưỡng nghi thần thụ tồn tại, mà xem như lưỡng nghi thần thụ chủ nhân, Triệu Mục tự nhiên cũng đúng tất cả nhân tộc cường giả nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực, càng có thể cưỡng ép khống chế đối phương ý thức. Loại này quyền hành, Triệu Mục quá khứ đối nhân tộc chưa hề động tới, nhưng là vào hôm nay, đối mặt vô số hung thú uy hiếp, cùng sắp đặt chân tử hư đại lục hải ngoại linh thú, hắn nhất định phải vận dụng. Nếu không chỉ có linh khí khôi phục có khả năng bị đánh gãy, liền ngay cả nhân tộc cũng biết sinh linh đổ thán. Ý đồ xấu lưu đến về sau đi, hôm nay tất cả mọi người đều phải cho bần đạo nhất trí đối ngoại. Triệu Mục hừ nhẹ, ý chí thông qua lưỡng nghi thần thụ, trực tiếp cưỡng chế ảnh hưởng tới tất cả nhân tộc hương hỏa chính thần tâm thần. Hán Hải đại lục, một ít lòng mang ý đồ xấu nhân tộc cường giả đang tại mưu đồ như thế nào để thiên đình cùng hung thú lưỡng bại câu thương, sau đó mình từ đó ngư ông đắc lợi. Nhưng đột nhiên bọn hắn cảm giác tâm thần rung mạnh, một đạo không cần phản kháng ý chí nằm trong tay bọn hắn tư tưởng. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện mình tư tưởng ý thức bị cải biến. Lúc đầu mưu hại thiên đình ý nghĩ bị cưỡng ép áp chế, mà bảo hộ nhân tộc đối kháng hung thú ý nghĩ lại không thể khống chế chiếm cứ chủ đạo. Sau một khắc, bọn hắn bị cải biến tư tưởng ý thức, liền cưỡng ép khống chế thân thể lao ra, cùng những người khác tộc cường giả cùng thiên đình cùng một chỗ bắt đầu đối kháng hung thú. Loại tư tưởng này ý thức cải biến, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng lại căn bản là không có cách phản kháng. Liên tốt giống trong nháy mắt, bọn hắn đã biến thành người nào đó khống chế khối lỗi. Đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta ý thức sẽ bị người khác khống chế, chẳng lẽ sớm có người tại ta trong ý thức bố trí cấm chế? Đáng chết, cái này người đến tột cùng là ai? Từng cái người mang ý xấu nhân tộc cường giả kinh hãi muốn chết, hoàn toàn không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Dương bên trên, Triệu Mục cải biến nhân tộc cường giả tư tưởng về sau, liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở hải ngoại linh thú bên kia. Thông thiên mê vụ đã triệt để sụp đổ hủy diệt, không cách nào lại cách trở trong ngoài biển. Thần linh phân thân lấy đại thần thông quan sát hải ngoại, đem linh thú tất cả hành động đều thu hết vào mắt, sau đó thông qua tâm thần liên hệ chuyển đến cho Triệu Mục. Tầng 72 thú hồn biển bên trong tiếng gầm gừ liên tiếp, từng đầu linh thú hai mắt màu đỏ tươi xông ra mặt biển, hướng về tử hư đại lục sóng chiều mà đến. Đồng thời, đứng vững tại thú hồn biển bên trong 72 tòa thú hồn thanh tháp cũng bạo phát ra sáng chói quang mang. Những này vầng sáng bám vào tại linh thú trên người chúng, lập tức để tất cả linh thú đều sinh ra quỷ dị biến hóa. Linh thú nhóm con mắt càng ngày càng màu đỏ tươi, từ từ giống như đã mất đi lý trí đồng dạng. Giống. Ngay tại linh thú nhóm gào thét phóng tới tử hư đại lục thời điểm, thú hồn thánh tháp xuất hiện lần nữa tân biến hóa. Chỉ thấy cái kia từng tòa cao vút trong mây cự tháp bên trên, nổi lên từng đạo khổng lồ âm ảnh, chính là linh thú nhóm hao phí mấy chục vạn năm ngưng tụ hán hải thú hồn. 72 con hán hải thú hồn gầm thét rời đi thú hồn thánh tháp, cũng đồng dạng xông về tử hư đại lục. Những này hãn hải thú hồn bộ dáng rất cổ quái, thân thể liền tốt giống từ vô số linh thú ghép lại thành đồng dạng. Chỉ thấy trong đó một đầu hãn hải thú hồn, đầu là lão hổ, lỗ tai lại là thỏ, còn mọc ra châu nước sừng, song tí dọc theo một đôi cánh rơi, hai chân nhưng lại là cá đuôi, toàn thân còn mọc đầy đủ loại con mắt. Lại nhìn cái khác hãn hải thú hồn, cũng tương tự đều như thế, đồng thời toàn thân còn tản ra âm lãnh hung lệ khí tức. Triệu Mục thông qua thần linh phân thân, quan sát những này hãn hải thú hồn, lập tức nhíu chặt lông mày. Như vẹn vẹn bộ dáng cổ quái thì cũng thôi đi. Dù sao hãn hải thú hồn vốn là từ xưa đến nay, các đời linh thú cường giả tàn niệm tụ hợp mà thành, nhìn lên đến giống ghép lại đồng dạng cũng không kỳ quái. Nhưng mấu chốt là, những này hãn hải thú hồn trên thân phát ra âm lãnh hung lệ khí tức, thế mà cùng luyện ngục bên trong hung thú giống như lúc. Năm đó nữ đế liền suy đoán, ở sau lưng dẫn đạo linh thú chế tạo tầng 72 thú hồn biển, kiến tạo thú hồn thánh tháp cái gọi là thần thú, rất có thể đó là Trích Tiên. Bây giờ xem ra, nữ đế suy đoán hẳn là không sai. Tiên môn sau luyện ngục cùng Trích Tiên có trực tiếp liên quan, mà thú hồn thánh tháp ngưng tụ ra hãn hải thú hồn, lại cùng luyện ngục bên trong hung thú khí tức giống như lúc. Nếu nói cả hai không hề quan hệ, đồ đần cũng không tin. Chỉ là không nghĩ tới, Trích Tiên cư nhưng lợi dụng linh thú, tại luyện ngục bên ngoài cũng bồi dưỡng ra hung thú. Hắn mục đích đến tuột cùng là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì giống bây giờ như vậy xâm lấn Tử Hư đại lục, hủy diệt nhân tộc? Chờ chút. Triệu Mục chính tâm bên trong suy tư, nhưng lại thông qua thần linh phân thân, thấy được càng kinh người hình ảnh. Chỉ thấy khi 72 con hãn hải thú hồn bay đến vô số linh thú phía trên, để tự thân khí tức cùng phía dưới linh thú đàn dính liền trong mấy mắt. Giống giống, vô số đang đi Tử Hư đại lục dâng trào linh thú, cũng phát sinh kinh người biến hóa. Từng đầu linh thú gào thét gầm thét lẫn nhau tới gần, bọn hắn thân thể tại va chạm trong mấy mắt, thế mà không thể tưởng tượng nổi dung hợp lẫn nhau. Hoặc là 2-3 đầu, hoặc là 7-8 đầu linh thú dung hợp lẫn nhau, cũng đổi theo phương hãn hải thú hồn đồng dạng, biến thành khâu lại chắp vá quái vật. Bọn chúng trên thân cũng tản ra, cùng hung thú đồng dạng âm lãnh hung lệ khí tức. Tất cả linh thú, thế mà toàn bộ đều thông qua dung hợp ghép lại, biến thành hung thú. Trích Tiên đến tuột cùng đối ngoại hải linh thú làm cái gì? Triệu Mục trong lòng kinh dị, nhưng bây giờ đã không phải là truy cứu những này thời điểm. Triệu Mục phát hiện, những cái kia linh thú đang liều tiếp thành hung thú về sau, từng cái đều thực lực tăng nhiều. Loại thực lực này tăng nhiều, không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là gấp đôi tăng cường. 3 đầu linh thú ghép lại thành hung thú, thực lực chí ít đều so nguyên bản linh thú tăng lên 7-8 lần. Đây không thể nghi ngờ sẽ cho Tử Hư đại lục bên trên nhân tộc tạo thành càng lớn uy hiếp. Hải ngoại linh thú biến thành hung thú, còn có đến từ luyện ngục hung thú, nguyên lai cái này mới là Trích Tiên nói tới tai nạn. Đích xác, đây là một cỗ đủ để hủy diệt nhân tộc lực lượng đáng sợ. Mặc dù từ tiến vào thần đạo thời đại đến nay, nhân tộc thực lực liên tục tăng lên, bây giờ càng là cao thủ lớp lớp. Nhưng nói thật, hiện tại nhân tộc thực lực vẫn như cũ vô pháp đối kháng cỗ này linh thú cùng hung thú kết hợp lực lượng. Thật đúng là đủ ác độc, thế mà tại trước khi phong ấn trước đó, còn cho nhân tộc lưu lại lớn như vậy phiền phức. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, Trích Tiên đích xác đáng sợ, không có Đại La Tiên ngăn cản, người này thật sự là tùy tiện xuất thủ, cũng có thể làm cho phương này thế giới long trời lở đất. Cũng may mắn, nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả trước khi phi thăng, phong ấn hắn. Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng, quay người đi Hán Hải Đại Lục bay trở về. Bây giờ thần linh phân thân tinh lực, toàn bộ đều đặt ở linh khí khôi phục bên trên, căn bản đẳng không xuất thủ đến giải quyết cái khác phiền phức. Cho nên nhân tộc sắp đến tai họa ngập đầu, chỉ có thể là hắn cái này bản tôn tự mình giải quyết. Xem ra Trích Tiên thật sự là ngại bần đạo tích lũy công đức không đủ nhiều a. Triệu Mục tự rêu nói. Chương 2407, trọng sinh thần thông chương 2407, trọng sinh thần thông Triệu Mục trở về Hán Hải Đại Lục về sau, liền lập tức trao đổi lưỡng nghi thần thụ. Ở chỗ này, hắn có thể lớn nhất trình độ phát huy lưỡng nghi thần thụ uy lực, nhờ vào đó giúp người tộc giải quyết lần này nguy cơ. Thần linh phân thân bên kia, lần nữa thông qua tâm thần liên hệ, truyền đến Tử Hư Đại Lục cùng Vô Tận Vông Dương tình huống. Đã công bố đỉnh cùng nhân tộc cường giả liên thủ phía dưới, đến từ luyện ngục hung thú đã bị ngăn trở. Mà tại Vông Dương bên trên, vô số linh thú dung hợp thành hung thú, cũng đã tại Hán Hải thú hồn dẫn đầu dưới, vượt qua hủy diệt thông thiên mê vụ, khoảng cách Tử Hư Đại Lục càng ngày càng gần. Triệu Mục hơi híp mắt lại, nhìn ra được, thiên đỉnh cùng nhân tộc mặc dù chặn lại luyện ngục hung thú, nhưng lại mười phần miễn cưỡng. Hiển nhiên bây giờ nhân tộc thực lực mặc dù đã vượt qua mạt pháp thời đại trước đó, nhưng so với luyện ngục bên trong hung thú còn kém một chút. Lúc này, như biển bên trên hung thú cũng đổi tới, nhân tộc tuyệt đối vô pháp ngăn cản, tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử thương vô số, cuối cùng thậm chí triệt để bị hủy diệt. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể thay đổi cục diện. Triệu Mục không lại trì hoãn, lập tức lấy lượng nghi thần thụ chủ nhân quyền hành, cho tất cả nhân tộc hương hỏa chính thần, toàn bộ đều ban cho trọng sinh năng lực. Hương hỏa chính thần dựa vào lượng nghi thần thụ tồn tại, bình thường đến nói chỉ cần lượng nghi thần thụ không bị hủy đi, hương hỏa chính thần liền có thể mượn nhờ thần thụ không ngừng trọng sinh, cũng sẽ không thật chết mất. Nhưng từ thần đạo thời đại đến nay, nhân tộc hiện lên hương hỏa chính thần thật sự là nhiều lắm, đây không thể nghi ngờ cho lưỡng nghi thần thụ tạo thành to lớn gánh vác. Cho nên vì giảm bớt lưỡng nghi thần thụ gánh vác, Triệu Mục dứt khoát từ vừa mới bắt đầu liền thu hồi nhân tộc hương hỏa chính thần trọng sinh năng lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhân tộc hương hỏa chính thần nhóm vô luận tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ có thọ tận mà kết thúc một ngày. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, đến từ luyện ngục cùng trên biển hung thú thực lực vượt qua nhân tộc nhiều lắm, cũng chỉ có nhân tộc hương hỏa chính thần nắm giữ trọng sinh năng lực mới có thể vượt qua lần này tai nạn. Thực lực yếu đánh không lại, không quan hệ, lao tử nắm giữ bất tử thân. Một lần đánh không lại chết trong tay ngươi, vậy lao tử liền trọng sinh trở về đánh với ngươi lần thứ hai, như còn không được liền lần thứ ba, lần thứ 10, lần thứ 100, thứ 1000 lần. Lao tử có thể chết vô số lần, nhưng ngươi lại chỉ có thể chết một lần. dạng này liền tính thực lực không bằng ngươi, hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Thử hư đại lục, thiên đình cùng nhân tộc cường giả đang toàn lực đối kháng luyện ngục hung thú. Đột nhiên, tất cả mọi người tâm thần bên trong đều truyền đến một cái âm thanh, Vân đạo trưởng sinh tiên tôn, vì thiên đình chi chủ, nắm giữ hiệu lệnh thế gian tất cả hương hỏa chính thần quyền lực. Nay luyện ngục hung thú xâm nhập nhân tộc, trên biển cũng tương tự có vô số hung thú sắp đăng lâm tử hư đại lục, cho nhân tộc mang đến trước đó chưa từng có tai nạn. Vân đạo không đành lòng nhân tộc sinh linh đồ thán, đặc biệt ban cho tất cả nhân tộc hương hỏa chính thần trọng sinh chi thần thông, nhìn chúng sinh đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ dẫn đầu nhân tộc vượt qua lần này đại kiếp. Triệu mục âm thanh rơi xuống, tất cả nhân tộc hương hỏa chính thần cũng cảm giác mình thần đạo thân thể phát sinh một loại nào đó vi diệu biến hóa. Tại quá khứ, bọn hắn vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được lưỡng nghi thần thụ tồn tại, nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại rõ ràng cảm giác được lưỡng nghi thần thụ. Phản phất khỏa kia bọn hắn trận chiến lấy tu hành thiên địa linh căn, ngay tại bên cạnh mình đồng dạng, mười phần kỳ diệu. Lúc này, không ít lúc đầu đang cùng hung thú tranh đấu nhân tộc hương hỏa chính thần, bởi vì thân thể bỗng nhiên biến hóa phân tâm, không cẩn thận bị hung thú giết chết. Trong lòng bọn họ hoảng sợ tuyệt vọng, cho là mình liền muốn chết đi như vậy. Nhưng đột nhiên ở giữa trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di. Bọn hắn phát hiện mình trọng sinh, trên thân mới vừa bị hung thú tạo thành tổn thương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn kinh ngạc mở mắt ra, phát hiện mình đã không tại tử hư đại lục, xung quanh đều là rậm rạp cánh lá. Bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thình lình phát hiện mình đang đứng tại một gốc đại thụ che trời tán cây bên trong. Cây này thật sự là quá lớn, tự đại mà lên thẳng vào đám mây, đồng thời tản ra nồng đậm hương hỏa công đức khí tức. Đột nhiên, mỗi người bọn họ trước mặt đều xuất hiện một cánh cửa mở rộng thần miếu, chờ đợi bọn hắn đi vào. Giờ khắc này, tất cả trọng sinh nhân tộc hương hỏa chính thần đều lần nữa cảm giác mình ý thức bị thao túng, sau đó không tự chủ được cất bước đi vào thần miếu. Chờ bọn hắn từ thần miếu đằng sau môn đi ra, phát hiện mình thế mà đã trở về tử hư đại lục, phía trước đang có hung thú đánh tới. Bọn hắn không dám thất lễ, lập tức xuất thủ ngăn cản. Đồng thời bọn hắn tâm lý cũng nhao nhao dâng lên một vẻ khiếp sợ, nguyên lai, ta thật nắm giữ trọng sinh năng lực. Bọn hắn mừng rỡ như điên. Loại này trọng sinh năng lực, quá khứ chỉ có thiên đỉnh cường giả nắm giữ, để nhân tộc bao năm tháng qua ghen tị vô cùng. Bây giờ bọn hắn cũng nắm giữ đồng dạng năng lực, lại có thể nào không kích động? Đã sẽ không chết, cái kia rất nhiều thứ cũng liền không cần cố kỵ. Thế là trong lúc nhất thời, nhân tộc các cường giả cùng hung thú tranh đấu đứng lên, đều trở nên càng ngày càng điên cuồng hung ác, từng cái hoàn toàn đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình hung thú, bọn hắn sẽ lấy cái chết rơi với tư cách đại giới, dùng hết tất cả làm bị thương hung thú, suy yếu đối phương thực lực. Đợi cho bọn hắn trọng sinh trở về, đối mặt đã thụ thương hung thú tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Lúc này, nếu như có thể giết chết hung thú nói, bọn hắn sẽ không chút lưu tình chăm sát. Nhưng nếu vẫn như cũ giết không được, bọn hắn liền sẽ lần nữa lấy mạng đổi mạng, cho hung thú tạo thành nghiêm trọng hơn thương tích, sau đó lại một lần trọng sinh trở về chạm sát đối phương. Một phương chút nào không tiếc mệnh, một phương lại lo lắng chủ điểm. Đây để lúc đầu thắng bại thiên bình, lập tức bị triệt để phá bỡ. Chiếm hết ưu thế luyện ngục hung thú, bị thiên đình cùng nhân tộc trái lại đánh liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Khi hải ngoại linh thú biến thành đám hung thú, xông lên tử hư đại lục thời điểm, đến từ luyện ngục hung thú đã bị chạm sát hầu như không còn. Thế là tại triệu mục hiệu lệnh dưới, thiên đình cùng nhân tộc nhao nhao thay đổi đầu mâu, xông về tử hư đại lục đường ven biển. Rất nhanh, tương đồng sự tình lại phát sinh. Đối mặt từ trên biển bọn tới vô số hung thú, thiên đình cùng nhân tộc hương hỏa chính thần nhóm vẫn là hung hãn không sợ chết hung mãnh công kích. Đương nhiên, tại ngay từ đầu trong đụng chạm, thiên đình cùng nhân tộc một phe là ở thế yếu. Từ trên biển bọn tới đám hung thú lấy sức mạnh mạnh mẽ xông lên đường ven biển, làm cho thiên đình cùng nhân tộc không ngừng lùi lại. Vô số hương hỏa chính thần bị chạm sát. Đám hung thú vốn cho rằng vô số hương hỏa chính thần tử vong sẽ cho thiên đình cùng nhân tộc tạo thành to lớn trùng kích, để người sau lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi, cuối cùng mình từ bỏ chống lại. Nhưng là đám hung thú thất vọng. Bọn hắn rất nhanh phát hiện, vô luận chết đi bao nhiêu hương hỏa chính thần, thiên đình cùng nhân tộc các cường giả chiến đấu đứng lên đều như cũ hung hãn không sợ chết. Ngay từ đầu, đệ tử trên biển đám hung thú căn bản không rõ đây là vì cái gì. Trên đời này làm sao có thể có người không sợ chết? Nhưng là khi lúc đầu đã chết đi hương hỏa chính thần nhóm lại xuất hiện tại trước mặt, đồng thời lại một lần nữa xông lên cùng bọn hắn chiến đấu thời điểm, đám hung thú rốt cuộc hiểu rõ tới, nguyên lai bọn hắn đối mặt là một đám có thể không ngừng trọng sinh quái vật. Phải, giờ khắc này bản thân là quái vật đám hung thú, ngược lại đem hương hỏa chính thần trở thành quái vật, mà đối mặt một đám căn bản sẽ không chết quái vật đáng sợ, đám hung thú không biết làm sao, dạng này chiến đấu còn thế nào đánh? Cho dù bọn hắn thực lực so với nhân tộc cường đại, lại có ý nghĩa gì? Chương 2408 linh khí khôi phục, chương 2408 linh khí khôi phục hán hải đại lục. Triệu Mục xếp bằng ở trên biển mây, cả người không ngừng tại thanh niên, trung niên cùng năm xưa chuyển hóa. Lần lượt phản lão hoàng đồng kích phát luân hồi đạo quả, bộc phát ra bàng bạc sinh cơ, tại hắn dẫn đạo bên dưới quán chú vào lưỡng nghi thần thụ. Lưỡng nghi thần thụ lóe ra chói mắt quang mang, dựa vào Triệu Mục cung cấp vô cùng sinh cơ, treo chống toàn bộ tử hư đại lục hương hỏa chính thần không ngừng trọng sinh. Chỉ thấy tại lưỡng nghi thần thụ che khuất bầu trời tán cây bên trong, từng cái chết đi hương hỏa chính thần bị tái tạo thần thể phục sinh, sau đó thông qua trải rộng các nơi thần miếu phân thân trở về tử hư đại lục, một lần nữa gia nhập đối với hung thú chiến đấu bên trong. Đã công bố đỉnh cùng nhân tộc hương hỏa chính thần hung hãn không sợ chết liều mạng dưới, ngay từ đầu còn chiếm tận ưu thế đám hung thú, trở nên càng ngày càng mỏi mệt, thụ thương cùng tử vong cũng càng ngày càng nhiều. Từ từ, đám hung thú thế công bị ngăn chặn, thậm chí đã có bị hương hỏa chính thần nhóm phản công dấu hiệu. Cùng lúc đó, ba kiện tiên khí tại thần linh phân thân thao túng dưới, cùng tử hư đại lục dung hợp trình độ cũng càng ngày càng cao. Cái kia vô số từ tiên khí phóng xuất ra tiên lực sợi tơ, ở sâu dưới lòng đất một lần nữa tạo dựng ra linh mạch, thay thế đã từng bị tiên tri thánh hoàng hủy đi linh mạch. Với lại Triệu Mục có thể rõ ràng cảm giác được, một lần nữa tạo dựng linh mạch, vô luận tại linh khí độ tinh khiết bên trên vẫn là thai nghén năng lực bên trên, đều vượt xa mạt pháp thời đại trước đó. Xem ra ma tiên cùng nữ đế bọn hắn nói không sai, từ ba kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, sẽ để phương thế giới này có thể gánh chịu càng nhiều tu hành giả. Cho dù là quá khứ thần không gặp thần thiết luật, cũng biết bởi vậy bị đánh phá, tương lai cái thế giới này cùng một thời đại sẽ xuất hiện không ngừng một vị nhân gian thần linh. Mà cái thế giới này đắc đạo thành tiên cơ hội, cũng biết so hiện tại cao hơn rất nhiều, như thế cũng coi như bần đạo không có uổng phí bận rộn một trận. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đến từ luyện ngục hung thú đã toàn bộ bị chém giết sạch sẽ, những cái kia liên thông luyện ngục khe hở không gian cũng đã toàn bộ một lần nữa phong bế. Thiên đình cùng nhân tộc những cao thủ, bởi vậy đem toàn bộ nhân thủ đều điều hòa đến từ hư đại lục từng cái phương hướng đường ven biển bên trên. Đến từ hải dương hung thú bị thiên đình cùng nhân tộc những cao thủ không ngừng trọng sinh, làm cho mệt mỏi, không còn có mới vừa đổ bộ thời điểm hung ác. Bọn hắn muốn rút lui, muốn trở về tầng 72 thú hồn biển. Có thể mỗi khi lùi bước ý niệm mới vừa sinh ra, bọn hắn ý thức chỗ sâu liền sẽ có một cái âm thanh không ngừng nói cho bọn hắn tiếp tục công kích, tuyệt đối không có thể rút lui. Thanh âm này giống như ở bên tai vang lên, lại hình như đến từ sâu trong linh hồn, để bọn hắn vô pháp kháng cự, chỉ có thể y theo đối phương nói tiếp tục tiến đánh nhân tộc. Có thể đối mặt sẽ không tử vong hương hỏa chính thần, như vậy kiên trì tiến đánh, đám hung thú chỉ có thể có một cái kết quả, cái kia chính là trên thân tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng. Thế là từ từ, đến từ hải dương hung thú, tử vong số lượng lấy tốc độ kinh người kéo lên. Từng đầu hung thú thi thể đổ vào đường ven biển bên trên, chảy ra máu tươi chảy vào đại hải, đem nước biển đều nhuộm thành đỏ tươi. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập thiên địa, hung đến người nhíu chặt mày lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, đường ven biển bên trên tiếng gào thét bình tĩnh xuống dưới. Một mực tại sát lục bên trong hương hỏa chính thần nhóm, nhao nhao từ chém giết huyết dũng bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn mở mị tứ cố, mới phát hiện xung quanh đã không có có thể đứng thẳng hung thú. Nguyên lai trải qua liên tục nhiều ngày chém giết, tất cả hung thú đều đã bị bọn hắn giết chết, cho đến bọn hắn tâm lý còn đống nhiên sinh ra một loại mất đi mục tiêu cảm giác trống rỗng. Nhưng vào lúc này, đống nhiên có người kêu lên, các ngươi mau nhìn, đám hung thú này thân thể làm sao chưa mở. Ân. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những cái kia chồng chất tại đường ven biển bên trên hung thú thi thể, thân thể liên tiếp toàn bộ đều tách ra. Có hung thú phân chia thành 3-4 đầu linh thú, có tức là 7-8 đầu, không phải trường hợp cá biệt. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai nhiều ngày đến cùng mình chiến đấu hung thú, tất cả đều là linh thú tụ hợp mà thành. Những này đó là cổ tịch ghi chép bên trong hải ngoại linh thú a. Hẳn là, bất quá rất kỳ quái, trong ngoài biển không phải có thông thiên mê vụ cách trở a, những linh thú này làm sao biết đến đây tự hư đại lục? Chẳng lẽ nói là thông thiên mê vụ xảy ra vấn đề? Xem ra chúng ta có cần phải đi một chuyến trong ngoài biển chỗ giao giới, nhìn xem thông thiên mê vụ tình huống. Còn có, tốt lành linh thú, vì sao lại dung hợp lại cùng nhau biến thành hung thú, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, tại thôi động loại dung hợp này? Với lại chư vị có phát hiện hay không, những cái kia đến từ luyện ngục hung thú sau khi chết, cũng không có chia ra thành linh thú. Là bởi vì luyện ngục hung thú, cũng không phải là linh thú dung hợp mà thành, cho nên sau khi chết không biết phân liệt, vẫn là bọn chúng dung hợp trình độ quá sâu, đã triệt để biến thành một thể. Hương hỏa chính thần nhóm rơi vào trầm tư. Bọn hắn không biết lần này hung thú tai nạn đến tột cùng là bởi vì sao mà đến. Nhưng bọn hắn lần lần cảm giác được, nếu là mình có thể biết rõ luyện ngục cùng hải ngoại linh thú khác biệt, có lẽ liền có thể tìm tới đáp án. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tử hư đại lục kịch liệt chấn động lên, sâu trong lòng đất có vô cùng quang mang xuyên qua địa tầng trực trùng bất tiêu. Không trung bên trên vô tận biển mây bị xoắn thành vỡ nát, mọi người nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Số ít một chút cường giả tuyệt đỉnh, có thể ẩn ẩn nhìn đến tại cái kia vô tận trên không trung, giống như lơ lửng thứ gì. Đó là một tấm bát quái đồ. Có người không tự giác hỏi lên. Cái gì bát quái đồ? Tiền bối ngài đang nói cái gì? Những người khác không hiểu hỏi. Thiên đạo phân thân biến thành bát quái đồ, thật sự là quá mức xa vời, phần lớn người tu vi không đủ, căn bản là không nhìn thấy. Liền coi bọn hắn còn tại nghi hoặc thời điểm, trên không trung bát quái đồ đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng, chớp mắt liền bao trùm toàn bộ xanh lam bầu trời. Lần này, cho dù tu vi không đủ người cũng có thể thấy được. Ngay sau đó, giữa thiên địa đột nhiên hiển hóa ra vô số lít nha lít nhít hắc bạch sợi tơ. Những này hắc bạch sợi tơ một mặt kết nối lấy trên không bát quái đồ, một chỗ khác tức là kết nối lấy dưới chân đại địa, như là khống chế con rối khôi lội dây, giống như tại điều khiển sâu trong lòng đất thứ gì. Những này màu trắng đen sợi tơ, nhìn đến không giống mới vừa từ cái kia bắt quái đồ bên trên dọc theo người ra ngoài, mà là một mực đều tồn tại ở giữa thiên địa, chỉ là lúc trước không có hiển hóa chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Có tiếng người khí nghi hoặc nói ra. Chỉ tiếc, vấn đề này không ai có thể cho hắn đáp án. Vâng, thiên địa lần nữa chấn động, mới vừa từ sâu trong lòng đất bắn ra vô số quang mang, trở nên cường thịnh hơn. Mọi người càng thêm kinh ngạc phát hiện, càng khôn hoàn vũ giống như xảy ra một loại nào đó vi diệu biến hóa. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác thiên địa giống như trở nên có chút không đồng dạng? Đích xác không đồng dạng, nhưng ta nói không rõ đến tột cùng chỗ nào không giống nhau. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm giác mình đạo tâm, tại vừa rồi trong nháy mắt trở nên càng thêm vững chắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ lúc này, một cái lao giả sắc mặt ngưng trọng mở miệng, không phải ngươi đạo tâm vững chắc, mà là phương này thế giới thiên đạo càng thêm vững chắc. Chương 2409, thiên đạo gia cố chương 2409, thiên đạo gia cố thiên đạo càng thêm vững chắc. Đám người kinh ngạc nhìn về phía lão giả, không ít người đều nhận ra được, vị lão giả này chính là hiện nay nhân tộc chúa tể cường giả trí nhất. đã vị này nói thiên đạo vững chắc, cái kia nhất định không phải nói bừa. Lão giả nhẹ gật đầu, không tệ, lão phu có thể mơ hồ cảm giác được, đại địa vọt lên vô cùng quan mang, đang tại gia cố phương này thế giới thiên đạo. Cũng chính là bởi vì thiên đạo gia cố, mọi người mới có thể cảm giác mình đạo tâm càng vững chắc. Lão phu thật rất ngạc nhiên, đây từ đại địa vọt lên vô cùng quan mang, đến tột cùng là cái gì, lại có thể gia cố thiên đạo bậc này huyền diệu khó giải thích tồn tại. Lão giả nói, làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, thiên đạo đó là phương này thế giới thần bí nhất tồn tại, là tất cả người tu hành đều cần cảm ngộ vô thượng đại đạo. Bọn hắn thật không dám tưởng tượng, trên đời này thế mà thật có lực lượng nào đó có thể đối với thiên đạo tiến hành cải tạo. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lão giả cho mày, vô số hung thú hàng lầm tử hư đại lục tập kích nhân tộc, không trung bên trên xuất hiện không biết lai lịch bắt quái đồ, đại địa vọt lên thần bí quang mang cải tạo thiên đạo. Cái này từng kiện sự tình liên tiếp phát sinh, trong đó tất có liên hệ, mà mối liên hệ này phía sau lại là cái gì? Nghe được lão giả nghi vấn, trong lòng mọi người gần như đồng thời toát ra một cái danh hiệu, Trường Sinh Tiên Tôn. Ngoại trừ Trường Sinh Tiên Tôn, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, đến tột cùng còn có người nào có thể làm được bậc này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng Trường Sinh Tiên Tôn làm những chuyện này, đến tột cùng có cái gì mục đích? Nhân tộc các cường giả không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn về phía bên người Thiên Đình người. Theo bọn hắn nghĩ, Trường Sinh Tiên Tôn chính là Thiên Đình chân chính chủ nhân. Nếu nói có ai biết được Trường Sinh Tiên Tôn đến tột cùng muốn làm gì, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đình người. Nhất là Thiên Đình mấy vị tiên đế cấp bậc nhân vật, khẳng định hiểu được nội tình. Nói chuyện lúc trước lão giả, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, ở nơi đó thình lình đứng đấy một cái người xuyên đế bào người. Lão giả trầm giọng hỏi, giữa bầu trời Tử Vi đại đế, không biết có thể cho chúng ta nhân tộc giải thích nghi hoặc, Trường Sinh Tiên Tôn làm ra nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng có cái gì mục đích? Giữa bầu trời Tử Vi đại đế, dĩ nhiên chính là Trường Không Chân Nhân. Trường Không Chân Nhân thần sắc lạnh nhạt nói, đạo hữu không phải đã cảm giác được à, thiên đạo đang bị gia cố. Cho nên, lão giả truy vấn, Trường Sinh Tiên Tôn gia cố thiên đạo mục đích lại là cái gì, còn có, hắn là như thế nào làm đến? Như thế nào làm đến ta cũng không biết, bởi vì Thiên Tôn đại nhân cũng không có nói cho ta biết trở. Trường Không Chân Nhân hồi đáp, về phần gia cố thiên đạo mục đích, các ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Nhìn đến, làm sao thấy được? Nhân tộc các cường giả đều mặt lộ vẻ không hiểu. Lão giả còn muốn tiếp tục truy vấn, lại đột nhiên giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống đại địa. Cùng lúc đó, chúa tể khác cảnh nhân tộc cường giả cũng đều nhìn về đại địa, tiếp theo là chuẩn thần cảnh, độ kiếp cảnh, dẫn kiếp cảnh, bất hủ cảnh. Càng ngày càng nhiều nhân tộc cảm giác được biến hóa, nhao nhao cúi đầu nhìn chăm chú đại địa, trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chân mình bên dưới sâu trong lòng đất, giống như đang có nồng đậm linh khí tại cuộn cuộn. Sau một khắc, bàng bạc linh khí tựu xuyên thấu địa tầng mãnh liệt mà ra, cấp tốc hướng về toàn bộ Tử Hư đại lục thiên địa khuyết tán ra. Chuyện gì xảy ra? Địa tầng bên trong làm sao biết tuôn ra như thế nồng đậm linh khí? Trời ạ, từ mạn pháp thời đại hàng lâm đến nay, Tử Hư đại lục linh khí một mực đều tại suy kiệt, bây giờ chẳng lẽ là muốn linh khí khôi phục? Linh khí khôi phục? Chẳng lẽ đây chính là Trường Sinh Thiên Tôn tại làm sự tình? Hắn lại có lớn như vậy thần thông, có thể thay đổi toàn bộ thiên địa linh khí. Nhân tộc các cường giả, từng cái đều tâm tình phức tạp, bởi vì Trường Sinh Thiên Tôn cường đại, cũng bởi vì sắp đến thế giới biến đổi lớn. Bọn hắn rất rõ ràng chốc lát linh khí khôi phục sẽ cho cái thế giới này mang đến bao lớn ảnh hưởng. Từ xưa đến nay đó là giữa thiên địa chủ lưu tiên đạo, cùng hơn 200.000 năm trước nhân tộc khai sáng võ đạo, đều là bởi vì linh khí khô kiệt mà suy sụp. Linh khí khôi phục liền mang ý nghĩa tiên đạo cùng võ đạo đều sẽ dần dần một lần nữa hưng thịnh đứng lên. Nhưng hôm nay nhân tộc cũng đã là thần đạo thời đại, Hương Hỏa Chính Thần chấp trưởng hiện tại nhân tộc quyền hành. Tiên đạo cùng võ đạo hưng thịnh, thế tất sẽ khiêu chiến thần đạo địa vị. Đến lúc đó, hiện tại chấp trưởng quyền hành Hương Hỏa Chính Thần muốn thế nào tự xử, đối với cả gan tu luyện tiên đạo cùng võ đạo người đuổi tận giết tuyệt sao? Lão giả cùng rất nhiều người tộc cường giả đều cho mày. Bọn hắn tự nhận bất lực thay đổi linh khí khôi phục, vị kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi Trường Sinh Thiên Tôn, cũng sẽ không cho phép làm như vậy. Cho nên bọn hắn duy nhất có thể muốn, đó là tại linh khí khôi phục sau đó, như thế nào bảo hộ chính mình quyền lực cùng lợi ích. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý mất đi mình nắm giữ tất cả, không nguyện ý đem tất cả chắp tay nhường cho người. Nhưng vào lúc này, vô tận trên không trung to lớn bắt quái đồ, đột nhiên bắt đầu co bảo, bắt quái đồ bên trên dọc theo vô số màu trắng đen sợi tơ, cũng cấp tốc bị thu hồi. Cơ hồ là trong chớp mắt, to lớn bắt quái đồ liền biến mất không thấy. Nhân tộc các chúa tể mơ hồ nhìn đến tại bắt quái đồ biến mất không trung, giống như xuất hiện hai cái đạo sĩ. Bất quá cái kia hai cái đạo sĩ xuất hiện, cũng là chợt lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hai người kia là ai? Nhân tộc các chúa tể trong lòng nghi hoặc. Mà Trường Không Chân Nhân tức là mở miệng nói, "Chư vị, linh khí khôi phục chế tạo đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở về thiên đình." Nặng. Đông đảo thiên đình các cường giả, nhao nhao thân hóa lưu quang, biến mất tại phương xa chân trời. Mà nhân tộc các cường giả, tức là ánh mắt phức tạp, trong mắt có cảm kích, nhưng càng nhiều lại là sát ý. Hãn Hải đại lục, Lưỡng Nghi thần thụ đã khôi phục bình tĩnh. Triệu Mục ánh mắt ngóng nhìn phương xa chân trời, giống như có thể vượt qua thiên sơn và thủy, nhìn đến Tử Hư đại lục bên trên tình huống. Linh khí khôi phục, cuối cùng thành công. Triệu Mục lẩm bẩm. Tại thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân phối hợp xuống, ba kiện tiên khí đã triệt để cùng Tử Hư đại lục dung hợp, mà vô số thâm nhập đại địa tiên khí lực lượng cũng đã hoàn thành đối với linh mạch trùng kiến. Triệu Mục tâm thần câu thông Lưỡng Nghi thần thụ, thông qua thần thụ trải rộng thế ngoại hư không vô số cảnh, quan sát đến Tử Hư đại lục sâu trong lòng đất những cái kia linh mạch. Ba kiện tiên khí uy năng quả nhiên lợi hại, chắc không được Trích Tiên sẽ kiêng kỵ đến xuất thủ cản trở. Bây giờ Tử Hư đại lục dưới mặt đất linh mạch, vô luận số lượng vẫn là khối lượng, đều vượt xa mạt pháp thời đại trước đó. Mặc dù linh khí khôi phục chế tạo mới vừa hoàn thành, giữa thiên địa linh khí nồng độ cũng mới vừa bắt đầu khôi phục. Nhưng đoán chừng không bao lâu, Tử Hư đại lục bên trên linh khí liền sẽ khôi phục lại mạt pháp thời đại trước đó trình độ. Bất quá vậy theo, nhưng chỉ là bắt đầu. Theo thời gian tiếp tục mỗi năm qua khứ, Tử Hư đại lục bên trên linh khí chẳng mấy chốc sẽ vượt qua mạt pháp thời đại trước đó, để phương này thế giới tiên đạo có nhìn so đã từng càng thêm hưng thịnh. Chậc chậc, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, mấy vị nhân gian thần linh cùng tồn tại thiên địa thời đại sẽ là cỡ nào đặc sắc. Triệu Mục cười cười. Chương 2410, Hán Hải đại lục đề thăng. Chương 2410, Hán Hải đại lục đề thăng. Ba kiện tiên khí triệt để dung nhập Tử Hư đại lục, bàng bạc linh khí từ lòng đất linh mạch bên trong liên tục không ngừng mãnh liệt mà ra. Điều này đại biểu Tử Hư đại lục linh khí đã triệt để khôi phục, sau này đó là chờ đợi linh khí tràn ngập thiên địa, khôi phục thậm chí vượt qua đi nồng độ. Linh khí khôi phục chế tạo mặc dù kết thúc, nhưng Triệu Mục sự tình vẫn còn không xong. Trên biển mây, Triệu Mục thôi động lưỡng nghi thần thụ, thu hồi nhân tộc hương hỏa chính thần trọng sinh năng lực, sau đó liền yên tĩnh chờ đợi đứng lên. Không có quá dài thời gian, hai bóng người đột nhiên từ phương xa chân trời phong tới, rơi vào hắn trước mặt, chính là thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân. Gặp qua bản tôn, hai người hành lễ nói, hai vị vất vả. Triệu Mục nhẹ gật đầu, ngưng mắt dò xét thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân, chỉ thấy hai người thân thể từ trong ra ngoài đều tràn ngập nồng đậm tiên lực, cũng không thể diễn tả huyền diệu đạo vận. Mặt khác, Triệu Mục còn có thể thông qua cùng hai người liên hệ, cảm giác được một loại nào đó kinh người lực hút, liền tốt giống nằm ở phương xa cái nào đó đồ vật đang tại không ngừng ý đồ đem hắn hai cái phân thân túm đi. Xem ra hai cái này phân thân về sau là không thể tại ngoài người đi. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng, hắn biết rõ thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân hiện tại biến hóa từ đâu mà đến. Thiên đạo phân thân hao phí hơn 20 vạn năm thời gian, lấy tự thân thiên đạo chi lực cùng ba kiện tiên khí phù hợp. Tại loại này 5 tháng dài đằng đẵng phù hợp bên trong, thiên đạo phân thân tới một mức độ nào đó, kỳ thực đã thay đổi một cách vô tri vô giác, cùng ba kiện tiên khí hòa làm một thể, không phân khác biệt. Về phần thần linh phân thân, mặc dù không có hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, cùng ba kiện tiên khí tiến hành phù hợp, nhưng đang đánh tạo linh khí khôi phục quá trình bên trong, thần linh phân thân lại cùng ba kiện tiên khí có trực tiếp nhất lực lượng lẫn nhau. Trong quá trình này, ba kiện tiên khí lực lượng đều là không giữ lại chút nào bạo phát, tự nhiên cũng đúng thần linh phân thân sinh ra mãnh liệt ăn mòn. Cũng may mắn có thiên đạo phân thân với tư cách cầu nối, mới khiến cho thần linh phân thân nhận tiên lực ăn mòn, bị phạm vi lớn rút nhỏ. Nếu không thần linh phân thân căn bản trèo chống không đến linh khí khôi phục chế tạo xong, tại ngay từ đầu liền được ba kiện tiên khí tiên lực cho ăn mòn hồi phi yên diệt. Nhưng mặc dù có thiên đạo phân thân với tư cách cầu nối, thấp xuống tiên lực tổn thương, thần linh phân thân vẫn như cũ nhận lấy nghiêm trọng ăn mòn. Mà loại này tiên lực ăn mòn, kỳ thực cùng thiên đạo phân thân phù hợp tiên khí quá trình, cũng không có trên bản chất khác biệt, đều là đem tiên khí lực lượng dung nhập thể nội. Nếu không có muốn nói khác biệt, nhiều nhất đó là thiên đạo phân thân cùng tiên khí dung hợp, là một cái chậm chạp mà duy trì liên tục quá trình, tương đối mà nói so sánh ôn hòa, tổn thương cũng thiểu. Mà thần linh phân thân cùng tiên khí dung hợp, tất càng giống là lũ ống chút xuống đồng dạng, quá trình kịch liệt mà tràn đầy lực phá hoại. May mắn thần linh phân thân nắm giữ chống lại nhân gian thần linh thực lực, thân thể đầy đủ rắn chắc, nếu không căn bản không chịu nổi loại này ăn mòn. Nhưng vô luận là thay đổi một cách vô tri vô giác chậm chạp phù hợp, vẫn là lũ ống chút xuống một dạng ăn mòn phá hư, cuối cùng đạt được kết quả đều như thế. Cái kia chính là thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân đồng dạng, đều đã tới một mức độ nào đó, cùng ba kiện tiên khí hòa thành một thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này bọn hắn thân thể mới có thể tràn ngập nồng đậm tiên lực cùng huyền diệu đạo vận. Về phần cái kia tại xa xôi địa phương ẩn ẩn lôi kéo hai người đồ vật, chính là ba kiện tiên khí. Ba kiện tiên khí bản năng muốn đem mình tách rời ra ngoài một bộ phận thu hồi. Cho nên sau này, thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân đều không tiện tại Tử Hư đại lục đi lại, nếu không sớm muộn sẽ bị ba kiện tiên khí kéo vào đại địa, đồng dạng cùng Tử Hư đại lục dung hợp. Đối với điểm này, Triệu Mục sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng đã sớm nghĩ kỹ hai cái phân thân chỗ. Ba người tâm ý tương thông, thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân, trong nháy mắt minh bạch Triệu Mục ý tứ. "Bản tôn, vậy chúng ta liền đi." Hai người chắp tay nói. Triệu Mục lên tiếng, "Đi thôi." Từ đó sau đó, Hán Hải đại lục cũng biết cùng Tử Hư đại lục đồng dạng. Thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động liền hướng đại địa bên trên rơi đi. Bọn hắn tách ra hai cái phương hướng, thân hình không ngừng hạ xuống, cuối cùng dung nhập Hán Hải đại lục địa tầng chỗ sâu. "Ông." Sau một khắc, Hán Hải đại lục nhẹ nhàng chấn động. Địa tầng chỗ sâu cũng có nồng đậm linh khí quần quần mà ra, không ngừng tràn ngập phương thiên địa này. Hiệu quả không tệ. Triệu Mục mỉm cười. Hai cái phân thân đã không tiện lại đi Tử Hư đại lục, vậy bọn hắn tốt nhất kết cục, dĩ nhiên chính là dung nhập Hán Hải đại lục. Như thế, bọn hắn liền có thể thông qua cùng ba kiện tiên khí liên hệ, tại Hán Hải đại lục cũng chế tạo một trận linh khí khôi phục. Triệu Mục cũng không hy vọng mình cơ bản bản, về sau so ra kém Tử Hư đại lục. Ân. Thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân dung nhập đại địa, tăng cường giống như không chỉ có Hán Hải đại lục linh khí. Triệu Mục hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm giác giữa thiên địa biến hóa. Hán thần niệm khuyết tán ra, cảm giác được theo giữa thiên địa linh khí dần dần nồng đậm, bao phủ Hán Hải đại lục lịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận, cùng đủ loại dùng để cách trở trong ngoài cấm chế phong ấn, toàn bộ đều tại hấp thụ linh khí tăng cường tự thân. Đồng thời, lưỡng nghi thần thụ thật sâu đâm vào đại địa vô số rễ cây, càng là trực tiếp trên mặt đất tầng bên trong, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, dùng để tự thân tăng cường. Triệu Mục có thể cảm giác được, lưỡng nghi thần thụ chất gỗ càng ngày càng tinh mịn, càng ngày càng kiên cố, cảnh diệp tử cũng càng ngày càng tươi tốt. Mà lưỡng nghi thần thụ trưởng thành, cũng ẩn ẩn tăng nhanh lưỡng nghi thế giới quyết trường, cũng khiến cho tiểu thế giới kia đủ loại quy tắc cũng càng hoàn thiện. Hán Hải đại lục, ngăn cách trong ngoài nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận, cùng đủ loại cấm chế phong ấn. Lưỡng nghi thần thụ, lưỡng nghi thế giới, tất cả đều bởi vì giữa thiên địa linh khí tăng trưởng, sinh ra to lớn biến hóa. Mà hết thể này biến hóa, cuối cùng lại đều hội tụ đến Triệu Mục trên thân. Ta thực lực giống như cũng tại tăng cường. Triệu Mục lập tức ở đám mây ngồi xếp bằng, tâm thần nội thị cẩn thận quan sát thân thể biến hóa. Hắn phát hiện vô luận nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận, lưỡng nghi thần thụ vẫn là lưỡng nghi thế giới, đều tại tự thân tăng trưởng sau khi thông qua từ nơi sâu xa liên hệ, không ngừng hướng hắn thân thể bên trong quán thâu lực lượng. Mà những này quán thâu tiến đến lực lượng, tức là không ngừng tăng cường hắn nội thân, pháp lực cùng nguyên thần, để hắn thực lực đã bình ổn tốc độ, từ từ siêu việt chúa thể cảnh. Triệu Mục đương nhiên không có chứng đạo nhân gian thần linh, nhưng hắn đoán chừng mình hẳn là không bao lâu liền có thể nắm giữ có thể so với nhân gian thần linh thực lực. Có thể so với nhân gian thần linh, mặc dù vẫn còn so sánh không lên thần linh phân thân, nhưng lại đã đầy đủ sánh vai năm đó ma thần phân thân. Không nghĩ tới thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân, cùng Hán Hải đại lục dung hợp, còn có thể mang đến cho ta bậc này kinh hỉ. Triệu Mục có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, thực lực tăng cường tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cho dù nắm giữ có thể so với nhân gian thần linh thực lực, cũng xa xa vô pháp cùng Trích Tiên đối kháng. Mặc dù Trích Tiên đã bị phong ấn ở bị ngạn, nhưng có trời mới biết, nữ đế bọn hắn thiết hạ phong ấn, đến tột cùng có thể vây khốn Trích Tiên bao lâu. Nếu như ta có thể tại Trích Tiên trước khi thoát khốn, thành tựu Đại La Tiên tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu không thành tiên được, vậy ta cũng nhất định phải ở trước đó tìm tới đối kháng Trích Tiên biện pháp. Ví dụ như nắm giữ thao túng tuyệt cảnh thần cung năng lực, vận nhờ trường sinh chân nhân phân thân đối phó Trích Tiên, lại hoặc là dứt khoát đem trường sinh chân nhân bản tôn tìm ra. Chương 2411, ngàn năm sau. Chương 2411, ngàn năm sau. Tử Hư Đại Lục, Đông Vực Thần Thổ. Một tòa phồn hoa trong thành trì, đường đi thượng nhân người đến đi, lộ ra mười phần náo nhiệt. Đột nhiên một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, bắt lấy người tu tiên kia. Phố bên trên người đi đường nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thành trì một bên khác giữa không trung, một người trung niên nam tử đang tại hốt hoảng chạy trốn, đằng sau còn có 7-8 người tại truy kích. Trung niên nam tử toàn thân tiên đạo pháp lực lượn lờ, hiển nhiên là một cái tu luyện tiên đạo tu tiên giả. Mà những cái kia ở phía sau truy kích người, tất từng cái sử dụng đều là hương hỏa thần lực, hiển nhiên tất cả đều là hương hỏa chính thần. Trung niên nam tử thực lực không yếu, nếu bàn về đơn đả độc đấu, cũng không sợ đằng sau truy kích bất cứ người nào. Nhưng vấn đề là, truy kích người căn bản không cùng hắn đơn đả độc đấu, thậm chí còn tạo thành trận pháp, đem quần công hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Cho nên không cần bao lâu thời gian, trung niên nam nhân liền được bắt lấy mang đi. Không có náo nhiệt có thể nhìn, đường đi bên trên mọi người tiếp tục làm lên mình sự tình, bất quá cũng có số ít một chút người quen đang lặng lẽ nghị luận vừa rồi sự tình. Ai, lại một cái tu tiên giả bị bắt lại, xem ra cho dù đã linh khí khôi phục, thiên đạo cùng võ đạo vẫn như cũ không có khả năng phát triển đứng lên. Có biện pháp nào? Từ thần đạo thời đại mở ra đến nay, nhân tộc cũng sớm đã là hương hỏa chính thần thiên hạ, những người nắm quyền kia làm sao có thể cho phép cái khác phương thức tu luyện uy hiếp được mình? Đúng vậy à, ngàn năm qua, nhân tộc các đại thế lực đều tại không ngừng đuổi bắt tiên đạo cùng võ đạo tu hành giả, nói là đuổi tận giết tuyệt đều không đủ. Thật sự là đáng tiếc, thần đạo mặc dù đã là chủ lưu, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện thần đạo. Trên đời này có quá nhiều người thể chất căn bản cũng không thích hợp tu luyện thần đạo, ngược lại có thật nhiều người thích hợp tiên đạo hoặc là võ đạo. Nếu như các đại thế lực có thể thả ra đối với tiên đạo cùng võ đạo áp chế, như thế ba loại phương thức tu luyện đều xem trọng, nhân tộc há không liền càng thêm cường thịnh? Ừ, những cái kia thượng tầng người, sao lại quản ngươi nhân tộc hưng không hưng thịnh, bọn hắn chỉ để ý mình quyền lực. Lúc này ở bên đường quán trà bên trên, một thanh niên đạo nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Người đạo nhân này chính là mới vừa rồi từ Hán Hải đại lục đi ra không bao lâu Triệu Mục. Triệu Mục một bên uống trà, một bên đem nội thành mọi người ngôn luận thu hết trong tai. Khoảng cách linh khí khôi phục mở ra đã qua dòng dã ngàn năm. Ngàn năm thời gian, Triệu Mục một mực đợi tại Hán Hải đại lục tu luyện, rốt cuộc tại trước đây không lâu, hắn thực lực đạt đến có thể so với nhân gian thần linh trình độ. Cảm nhận được thực lực đề thăng một lần nữa chậm lại, Triệu Mục liền rời đi Hán Hải đại lục, thay hình đổi dạng bắt đầu tại Tử Hư đại lục thượng du trải qua. Những năm này mặc dù một mực tại Hán Hải đại lục tu luyện, nhưng đối với nhân tộc tình huống, hắn cũng một mực đang chú ý, chỉ có thể nói, đối với nhân tộc bây giờ áp chế tiên đạo cùng võ đạo phát triển, Triệu Mục thật sự là một điểm đều không kỳ quái. Dù sao, đây chính là nhân tính. Đổi thành bất luận kẻ nào chấp trưởng quyền hành, đều sẽ không cho phép có người khiêu chiến mình quyền lực cùng địa vị. Ngoại trừ tiên đạo cùng võ đạo phát triển, cũng không có theo linh khí khôi phục hương thịnh bên ngoài. Nhân tộc cùng thiên đình quan hệ, cũng tại đây ngàn năm ở giữa càng phát ra giao ác. Bất quá loại này trở mặt, đã không chỉ là bởi vì thiên đình tồn tại, uy hiếp đến nhân tộc triệt để khống chế Tử Hư đại lục. Càng bởi vì, nhân tộc đối với Trường Sinh Thiên Tôn cừu hận cùng sợ hãi. Không sai, đối với Trường Sinh Thiên Tôn, bây giờ nhân tộc đã không có một chút xíu cảm ơn. Bọn hắn cừu hận Trường Sinh Thiên Tôn, bởi vì năm đó vì đối phó hung thú, Triệu Mục từng lấy Trường Sinh Thiên Tôn thân phận, ban cho tất cả nhân tộc hương hỏa chính thần trọng sinh năng lực. Thế nhưng là tại sau đó, Triệu Mục nhưng lại đem trọng sinh năng lực thu hồi. Bình thường nhân tộc bách tính cũng chẳng có gì, bọn hắn không phải hương hỏa chính thần, chưa từng bị Triệu Mục ban cho trọng sinh năng lực, tự nhiên cũng liền chưa nói tới mất đi. Nhưng đối với hương hỏa chính thần nhóm, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tại cùng hung thú trong chém giết, bọn hắn rõ ràng cảm thụ qua trọng sinh năng lực huyền bí. Loại kia vĩnh viễn sẽ không tử vong trải nghiệm, thật sự là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, nếu như cho tới bây giờ chưa từng nắm giữ thì cũng thôi đi. Nhưng khi ngươi đã nắm giữ qua, nhưng lại đột nhiên mất đi, vậy thì thật là rất khó để cho người ta tiếp nhận. Cho nên nhân tộc hương hỏa chính thần nhóm hận Trường Sinh Thiên Tôn. Bọn hắn hận Trường Sinh Thiên Tôn rõ ràng đã ban cho mình trọng sinh, lại vì cái gì muốn lần nữa tức đoạt? Mà tại cừu hận sau khi, bọn hắn lại đối Trường Sinh Thiên Tôn thật sâu sợ hãi. Đồng dạng là tại hung thú hàng lâm tử hư đại lục ngày đó, nhân tộc Hương Hỏa Chính Thần nhóm lần đầu tiên biết, nguyên lai mình tâm thần ý thức, một mực đều bị Trường Sinh Thiên Tôn khống chế. Ngày đó, bọn hắn đều thật sự cảm nhận được, đến từ ý thức chỗ sâu, không cần phản kháng cưỡng chế khống chế. Loại kia rõ ràng không nguyện ý, nhưng lại thân bất do kỷ cảm giác bất lực, để bọn hắn đời này đều không muốn lại trải qua một lần. Cũng bởi vậy, nhân tộc Hương Hỏa Chính Thần nhóm đối với Trường Sinh Thiên Tôn vô cùng sợ hãi, mà những này cừu hận cùng sợ hãi cũng làm cho nhân tộc đám cao tầng càng ngày càng khẩn cấp, muốn đối với Thiên Đình phát động chiến tranh. Bọn hắn hy vọng có thể hủy diệt Thiên Đình, để nhân tộc triệt để khống chế Tử Hư Đại Lục, bọn hắn hy vọng thông qua hủy diệt Thiên Đình, đến tìm đến Trường Sinh Thiên Tôn chỗ, bước bách đối phương một lần nữa ban cho mình trọng sinh năng lực, mà tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn càng hy vọng có thể triệt để chạm sát Trường Sinh Thiên Tôn, giải trừ đối phương đối với mình cơ thể và đầu óc khống chế, như thế bọn hắn mới có thể chân chính thu hoạch được tự do. Nhưng theo tới đồng dạng, nhân tộc cuối cùng vẫn là không dám đối với Thiên Đình xuất thủ. Ngàn năm trước linh khí khôi phục, để nhân tộc lần nữa thấy được Trường Sinh Thiên Tôn cường đại. Bọn hắn có năm chắc hủy diệt Thiên Đình, nhưng không có một chút xíu năm chắc có thể bức bách Trường Sinh Thiên Tôn một lần nữa ban cho mình trọng sinh năng lực. Đương nhiên, bọn hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Trường Sinh Thiên Tôn đối với tâm thần ý chí không chế. Bọn hắn rất rõ ràng, khôi lỗi là không thể nào phản kháng chủ nhân, nếu không nhất định chết không có chỗ chôn. Cho nên khi tìm thấy biện pháp có thể phá giải Trường Sinh Thiên Tôn đối với tâm thần ý chí không chế trước, nhân tộc đám cao tầng là không dám chân chính tiến đánh Thiên Đình. Bọn hắn chỉ có thể không thể làm gì, tiếp tục duy trì cùng Thiên Đình và thế hòa mặt. Nhưng là hiện tại, Triệu Mục lại không nghĩ loại cục diện này tiếp tục duy trì. Bần đạo chế tạo linh khí khôi phục, chính là vì thôi động tiên đạo một lần nữa hưng thịnh, nếu mặc cho cục diện tiếp tục cứ tiếp như thế, bần đạo chẳng phải là phí công ư một trận. Triệu Mục ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ly trà biên giới. Ngàn năm qua, hắn một mực đang bận bịu để thăng thực lực, không để ý tới Tử Hư Đại Lục bên trên sự tình. Nhưng bây giờ nếu như đã xuất quan, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không tùy ý tiên đạo cùng võ đạo, vẫn như cũ như vậy bề bại xuống dưới. Từ đầu đến cuối, Triệu Mục đều chỉ đem thần đạo coi như nhân tộc phát triển quá độ mà thôi. Dù sao Hương Hỏa thần đạo chịu lưỡng nghi thần thụ phẩm chất hạn chế, thủy trung thành tựu có hạn, gần như không có khả năng xuất hiện siêu việt chúa tể cảnh cường giả. Cho nên Triệu Mục nhất định phải thôi động tiên đạo cùng võ đạo phát triển, cũng chỉ có hai loại tu hành phương thức có thể khiến người ta tộc xuất hiện nhân gian thần linh, thậm chí đắc đạo thành tiên cường giả. Đây không chỉ là vì nhân tộc phát triển, đồng dạng cũng là vì Triệu Mục mình. Liên quan tới Trích Tiên, ngàn năm qua Triệu Mục suy nghĩ qua rất nhiều. Hắn biết rõ, cho dù mình có thể thành tựu đại la tiên, cũng nhiều nhất chỉ có thể ứng đối không có đi ra khỏi bị ngạn Trích Tiên. Chỉ khi nào Trích Tiên đi ra bị ngạn, cái này phương thế giới căn bản không người có thể chống lại. Vô luận là giết chết Tiên Chi Thánh Hoàng, vẫn là chế tạo linh khí khôi phục, ta đều đã đem Trích Tiên đắc tội gắt gao. Bây giờ Trích Tiên bị phong ấn ở bị ngạn, ta tạm thời còn an toàn. Chỉ khi nào bị ngạn phong ấn bị phá ra, Trích Tiên tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Cho nên cho dù là vì mình, ta cũng nhất định phải thôi động tiên đạo cùng võ đạo phát triển, tốt nhất có thể tại nhân tộc bên trong bồi dưỡng được mấy cái tân đại la tiên. Như thế ta mới không còn một mình phân chiến. Triệu Mục Câm thầm cô. Chương 2412, Tinh Nguyệt Cổ Đế ký ức chương 2412, Tinh Nguyệt Cổ Đế ký ức quán trà bên trên. Triệu Mục một bình trà uống xong, cho lão bản tính tiền về sau, liền nhanh nhẹn thông suốt trong thành đi dạo đứng lên. Thôi động tiên đạo cùng võ đạo phát triển là nhất định phải làm. Nhưng cụ thể đến tột cùng làm thế nào, lại là cần hảo hảo nghĩ rõ ràng. Trong đó đơn giản nhất biện pháp, đó là cưỡng ép bức bách nhân tộc cải biến, điểm này Triệu Mục muốn làm đến cũng không khó khăn. Bây giờ nhân tộc chấp trưởng quyền hành Hương Hỏa Chính Thần, Triệu Mục đều có thể thông qua lưỡng nghi thần thụ, khống chế đối phương tâm thần ý chí. Cái gì không muốn từ bỏ mình quân bị? Cái gì duy trì Hương Hỏa Chính Thần chính thống? Cái gì chèn ép tiên đạo cùng báo đạo? Triệu Mục chỉ cần nguyện ý, lập tức liền có thể lịch chuyển những cái kia Hương Hỏa Chính Thần ý nghĩ, để nhân tộc từ lúc gáp tiên đạo cùng báo đạo, chuyển biến thành thôi động. Có thể mạnh như vậy đi thay đổi, sẽ cho nhân tộc mang đến bao lớn dung chuyển. Đã thích ứng Hương Hỏa Chính Thần cầm quyền nhân tộc, sẽ ở loại này to lớn dung chuyển bên trong, tiếp nhận bao lớn tổn thất. Còn có, tu hành bốn làng lịch thiên mà đi, cần kinh nghiệm vô số gặp trắc trở cùng nguy nan, cuối cùng mới có thể đạt vào đỉnh phong. Nếu như Triệu Mục cưỡng ép để Hương Hỏa Chính Thần nhóm thôi động tiên đạo cùng võ đạo phát triển, cái kia người sau tất nhiên sẽ thiếu chịu rất nhiều gian khó ngăn trở. Đây cùng nhà ấm bên trong chăn heo khác nhau ở chỗ nào? Một đám bị ôn hòa nuôi dưỡng đứng lên tu tiên giả cùng võ giả, cuối cùng có thể cao bao nhiêu thành tựu? Triệu Mục muốn là có thể chứng đạo nhân gian thần linh, thậm chí đắc đạo thành tiên cường giả, mà không phải một đám chỉ có thể liếm láp mặt hưởng thụ cự trẻ sơ sinh. Cho nên Triệu Mục cho dù muốn để Hương Hỏa Chính Thần nhóm thôi động tiên đạo cùng võ đạo phát triển, cũng nhất định phải nắm chắc tốt trong đó tiêu chuẩn. Hắn nhất định phải để tu tiên giả cùng đám võ giả kinh lịch đầy đủ gặp trắc trở, không thể để cho hắn phát triển quá mức thuận lợi. Đường đi thượng nhân người đến đi, có thể không có ai biết, một cái có thể quyết định nhân tộc vận mệnh người mới vừa cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Đột nhiên Triệu Mục dừng bước. Người đây người chuyện gì xảy ra, hảo hảo đi tới làm sao đột nhiên dừng lại, kém chút đụng vào có biết hay không? Đằng sau có người tức giận chất vấn. Triệu Mục quay đầu nhìn thoáng qua, đối phương là một người trung niên nam nhân, người xuyên nho bảo cách ăn mặc mười phần khảo cứu, xem xét cũng không phải là bình dân bất tính. Lúc này trung niên nam nhân cho mày, hiển nhiên đối với Triệu Mục đột nhiên dừng lại bất mãn hết sức. Triệu Mục cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, ngươi đi trước. Nói đến, hắn liền lui sang một bên. Trung niên nam nhân hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với Triệu Mục mềm yếu có thể bắt nạt mười phần không nhìn chúng, nể đầu liền hướng đi về trước đi. Đáng tiếc hắn không biết, trước mắt cái này hắn không nhìn chúng mềm yếu người, đó là làm cho tất cả mọi người tộc cường giả đều kiêu hận cùng sợ hãi Trường Sinh Thiên Tôn. Nếu không, hắn viên kia đầu chỉ sợ cũng liền ngẩng khó lường đến. Triệu Mục còn không đến mức cùng một cái không có chút nào tu vi phạm nhân so đo, hắn đi đến bên đường một cái góc tường dưới, tâm thần trao đổi thần đạo phân thân. Mới vừa hắn sở dĩ đột nhiên dừng bước, là bởi vì dung nhập Hán Hải Đại Lục thần linh phân thân, cảm giác được sâu trong lòng đất dị thường ba động. Thần linh phân thân, chuyện gì xảy ra? Cái kia ba động là cái gì? Triệu Mục tại tâm thần bên trong hỏi. Còn không rõ ràng lắm, vân đạo cần xem xét một cái. Thần linh phân thân trả lời. Tốt, cẩn thận xem xét, Hán Hải Đại Lục là chúng ta căn cơ, bất cứ dị thường nào cũng không thể khinh thị. Triệu Mục một bên dặn dò, một bên dụng tâm thần đồng bộ thần linh phân thân thị giác, có thể nhìn đến đối phương lực lượng đi tới chỗ tất cả. Rất nhanh, hắn tâm thần bên trong liền xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh công chính là Hán Hải Đại Lục địa tầng chỗ sâu. Vô số nham thạch thổ nhưỡng đang vẽ mặt bên trong lướt qua, không có quá dài thời gian, hình ảnh liền tiến vào một cái thạch động, mà tại thạch động trên đất trống, thình lình đứng đấy một thanh niên đạo sĩ. Đây là Tinh Nguyệt Cổ Đế Nguyên Thần, mới vừa dị thường ba động bắt nguồn ở đây. Triệu Mục kinh ngạc. Hơn 400.000 năm trước, đạo duyên chứng đạo nhân gian thần linh sau đó, Triệu Mục liền lấy ma thần phân thân cùng hắn tiến vào một chuyến tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Lúc ấy đạo duyên một lần nữa ra cố tuyệt cảnh Hàn Nguyên phong ấn, để Tuế Nguyệt cấm chế không cách nào lại thẩm thấu ra dòng sông phong ấn bên ngoài. Mà Triệu Mục tức là đem Tinh Nguyệt Cổ Đế Nguyên Thần dung nhập ma thần phân thân mang đi, để ma thần phân thân dần dần luyện hóa. Lại về sau mạt pháp thời đại Hàn Lâm, Triệu Mục vì vững chắc Hán Hải Đại Lục, đem ma thần phân thân dung nhập Hán Hải Đại Lục. Ma thần phân thân thể nội Tinh Nguyệt Cổ Đế Nguyên Thần, tự nhiên cũng liền tùy theo bị để vào Hán Hải Đại Lục chỗ sâu, tiếp tục chậm chạp luyện hóa. Lúc kia, Triệu Mục luyện hóa Tinh Nguyệt Cổ Đế Nguyên Thần chính yếu nhất mục đích, là vì biết rõ ràng tử vong ma vực bên trong đại khủng bố đến tột cùng là cái gì. Có thể về sau biết được ma tiên tồn tại về sau, Triệu Mục cho rằng ma tiên đó là Tinh Nguyệt Cổ Đế nói tới đại khủng bố. Thế là cũng liền vô ý thức, không còn quan tâm Tinh Nguyệt Cổ Đế Nguyên Thần luyện hóa. Không có Triệu Mục chủ động thao túng, Hán Hải Đại Lục đối với Tinh Nguyệt Cổ Đế Nguyên Thần luyện hóa tốc độ so với ban đầu giảm xuống rất nhiều. Nếu như một mực như thế, muốn đem Tinh Nguyệt Cổ Đế Nguyên Thần triệt để luyện hóa, chỉ sợ còn phải mấy chục trên trăm vạn năm. Nhưng là tại ngàn năm trước, thần linh phân thân cùng thiên đạo phân thân dung nhập, để Hán Hải Đại Lục linh khí càng ngày càng dồi dào, lực lượng càng ngày càng mạnh. Cái này khiến cho Tinh Nguyệt Cổ Đế Nguyên Thần luyện hóa tốc độ cũng tự nhiên mà vậy một lần nữa tăng nhanh. Cho đến ngày nay, Nguyên Thần luyện hóa rốt cuộc hoàn thành. Thế là mới truyền ra mới vừa dị thường ba động. Thần linh phân thân âm thanh truyền đến, "Bản tôn, nguyên thần nếu như đã luyện hóa hoàn thành, tinh nguyệt cổ đế ký ức chúng ta cũng liền có thể lấy ra. Bất quá đại khủng bố là ma tiên chuyện này, chúng ta đã biết, vậy hắn ký ức ngươi còn cần không? Truyền cho ta đi." Triệu Mục nói, "Tinh nguyệt cổ đế trung quy là nhân gian thần linh, cho dù không vì biết rõ ràng đại khủng bố là cái gì, hắn kinh nghiệm tu luyện cùng quá khứ, đối với bần đạo đến nói cũng là hữu dụng." "Tốt." Thần linh phân thân đáp, sau đó từng tầng cường ngạnh pháp lực liên phóng xạ mà ra, bọc lại tinh nguyệt cổ đế nguyên thần. Sau một khắc, cái kia trong động đá vôi thanh niên đạo sĩ, cả người liền được hòa tan hóa thành một đạo quang lưu, thuận theo thần linh phân thân pháp lực, chuyển vận đến Triệu Mục tâm thần bên này. Triệu Mục một bên dung hợp nguyên thần lực lượng, tăng thêm một bước thực lực bản thân, một bên nhìn duyệt Tinh Nguyệt Cổ Đế ký ức. Hắn thấy được Tinh Nguyệt Cổ Đế chưa chứng đạo trước đó, tại Tử Hư Đại Lục thượng du trải qua, cùng các phương cao thủ tranh đấu chém giết, thấy được vô số linh thú leo lên Tử Hư Đại Lục, đối nhân tộc cùng yêu tộc triển khai chính phạt, sinh linh đồ thán. Chỉ người này tộc lâm vào tuyệt cảnh thời khắc, Tinh Nguyệt Cổ Đế lấy đại cơ duyên, đại nghị lực chứng đạo, trở thành từ khổ hải tôn giả cùng ma tiên chi chiến hậu, thế gian đệ nhất vị chứng đạo nhân gian thần linh. Tinh Nguyệt Cổ Đế sáng lập Thiên Tinh Tông, dẫn đầu nhân tộc cùng yêu tộc đem linh thú khu trục ra Tử Hư Đại Lục, làm cho đối phương tử thương thảm trọng. Nhưng vào lúc này, lần thứ ba ác dục ma triều bạo phát, mãnh liệt ma khí tràn ngập toàn bộ Tử Hư Đại Lục. Tinh Nguyệt Cổ Đế thế là ở bên trong hải ngoại chỗ giao giới, bố trí xuống thông thiên mê vụ, để hải ngoại linh thú cũng không còn cách nào xâm chiếm Tử Hư Đại Lục. Sau đó hắn lại lấy thủ đoạn thông thiên, dẫn động tinh thần chi lực, tiêu diệt toàn bộ tràn ngập Tử Hư Đại Lục bàng bạc ma khí, để lần thứ ba áp dục ma triều bị cưỡng ép gián đoạn. Mà tại giải quyết hết áp dục ma triều về sau, Tinh Nguyệt Cổ Đế lại tiến nhập Tử Vong Ma vực, ý đồ tra rõ ràng áp dục ma triều bạo phát nguyên nhân. A, cũng liền ở thời điểm này, Triệu Mục từ Tinh Nguyệt Cổ Đế ký ức bên trong, thấy được một số không giống bình thường đồ vật. Chương 2413, Ma Tiên không phải đại khủng bố. Chương 2413, Ma Tiên không phải đại khủng bố. Triệu Mục tâm thần đi theo nguyên thần ký ức, thấy được Tinh Nguyệt Cổ Đế tiến vào Tử Vong Ma vực sau cảnh tượng. Tinh Nguyệt Cổ Đế tại trùng tiên ma khí bên trong hành động, cơ hồ đi khắp Tử Vong Ma vực mỗi một hẻo lánh, cũng nhìn được vô số ma đầu. Trong đó phần lớn đều là bản thổ ma đầu, chỉ có số ít là vực ngoại ma đầu. Cuối cùng, Tinh Nguyệt Cổ Đế đi tới Tử Thủy Hồ, cũng chính là ma tiên ngủ say chi địa. Lấy Tinh Nguyệt Cổ Đế nhân gian thần linh tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được Tử Thủy Hồ không giống bình thường, nhưng hắn cũng không biết hồ bên trong đến cùng có cái gì. Tại một phen suy tư về sau, Tinh Nguyệt Cổ Đế rốt cuộc quyết định, vẫn là phải mạo hiểm tiến vào Tử Thủy Hồ xem xét. Thế là hắn lấy ra mình chứng đạo thần khí, Tinh Nguyệt Bảo Kính, còn có kiện thứ hai thần khí, Hỗn Thiên Cơ. Hắn lấy hai kiện thần khí hộ thể, cho là nên đầy đủ tự vệ, thế là liền tách ra nước hồ, tiềm nhập Tử Thủy Hồ. Tại Tử Thủy Hồ bên trong, Tinh Nguyệt Cổ Đế tìm tòi tỉ mỉ mỗi một cái địa phương, không buông tha bất kỳ chi tiết. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn không phát hiện chút gì. Tinh Nguyệt Cổ Đế không có đụng tới ma tiên. Triệu Mục khẽ nhíu mày. Ngàn năm trước chế tạo linh khí khôi phục thời điểm, Trường Sinh Chân Nhân Vân Thân chạm giết ma tiên về sau, từng đem ma tiên ký ức thông qua luân hồi đạo quả chuyển cho Triệu Mục. Đây ngàn năm ở giữa, Triệu Mục từng không chỉ một lần nghiên cứu ma tiên ký ức, đối với bên trong nội dung cũng coi như hiểu rõ. Mà tại ma tiên ký ức bên trong, Triệu Mục không có phát hiện bất kỳ cùng Tinh Nguyệt Cổ Đế có quan hệ sự tình. Cái này mang ý nghĩa, ma tiên rất có thể chưa từng gặp qua Tinh Nguyệt Cổ Đế. Nhưng Triệu Mục cũng không có cảm thấy không bình thường, bởi vì tại Tinh Nguyệt Cổ Đế thời đại kia, ma tiên vẫn như cũ vẫn còn ngủ say bên trong. Cho dù Tinh Nguyệt Cổ Đế tiến vào Tử Vong Ma vực, thậm chí tiến vào Tử Thủy Hồ, ngủ say ma tiên cũng rất có thể không nhìn thấy. Triệu Mục cho rằng, Tinh Nguyệt Cổ Đế sở dĩ sẽ chết, rất có thể là không cẩn thận xúc động ma tiên lực lượng, vị ma tiên đang say giấc nồng trong lúc vô tình trò chân sát. Tựa như tu sĩ tầm thường, ở nhân gian thần linh trước mặt là sâu kiến đồng dạng. Tại đại la tiên trước mặt, nhân gian thần linh cũng tương tự như con kiến hôi không có ý nghĩa. Nói trắng ra là, cho dù ma tiên đang ngủ say bên trong, tùy tiện ngáp một cái đều có thể đè chết Tinh Nguyệt Cổ Đế. Ngủ say cự long, căn bản sẽ không để ý có phải hay không có con kiến, bị mình một hơi cho thổi chết. Cho nên ma tiên ký ức bên trong không có Tinh Nguyệt Cổ Đế, cũng không kỳ quái. Nhưng hôm nay Triệu Mục mới phát hiện, tình huống tựa hồ cùng mình suy đoán cũng không giống nhau. Cự long không thèm để ý có phải hay không một hơi thổi chết con kiến, nhưng trái lại, con kiến lại nhất định giết nhau chết mình cự long, ký ức khắc sâu. Bởi vậy, cho dù Tinh Nguyệt Cổ Đế thật sự là trong lúc vô tình bị ma tiên giết chết, hắn ký ức bên trong cũng nhất định sẽ thật sâu nhớ kỹ ma tiên. Nhưng bây giờ tình huống thực tế là, Tinh Nguyệt Cổ Đế ký ức bên trong căn bản không có ma tiên tồn tại. Chẳng lẽ năm đó Tinh Nguyệt Cổ Đế thật không có đụng phải ma tiên, càng không phải là ma tiên giết chết? Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng. Như tình huống thật như thế, cái kia Tinh Nguyệt Cổ Đế là bị ai giết chết? Hắn trước khi chết truyền ra tin tức, nói tới đại khủng bố lại là cái gì? Triệu Mục tiếp tục xem xét Tinh Nguyệt Cổ Đế ký ức, muốn biết rõ ràng Tinh Nguyệt Cổ Đế sinh mệnh một khắc cuối cùng, đến tuột cùng đụng phải cái gì. Ký ức đằng sau, Tinh Nguyệt Cổ Đế một lần lại một lần lục soát Tử Thủy Hồ, thủy chung không phát hiện chút gì. Ngay tại Tinh Nguyệt Cổ Đế dự định từ bỏ lục soát, rời đi Tử Thủy Hồ thời điểm, lại ẩn ẩn cảm giác được một loại nào đó dị dạng khí tức từ đáy hồ địa tầng bên trong truyền ra. Thế là Tinh Nguyệt Cổ Đế vội vàng lặn xuống đến đáy hồ, phá vỡ địa tầng trốn vào trong đó. Tinh Nguyệt Cổ Đế trên mặt đất tầng bên trong độn hành không bao lâu, cũng cảm giác mình thần niệm giống như chạm đến thứ gì, hoặc là phải nói là vật kia đang chủ động hấp dẫn hắn. Tinh Nguyệt Cổ Đế bản năng cảm thấy nguy hiểm, thế là liền muốn rời đi, chờ sau này thực lực mạnh hơn lại đến điều tra. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ khủng bố lực hút lại cuốn chặt lấy hắn, cưỡng ép đem hắn đi chỗ càng sâu địa tầng lôi kéo. Cỗ này lực hút thật là đáng sợ, cho dù lấy Tinh Nguyệt Cổ Đế nhân gian thần linh tu vi, thế mà đều căn bản là không có cách chống cự. Cuối cùng, Tinh Nguyệt Cổ Đế bị kéo tiến vào một cái thần bí thông đạo. Hắn vô pháp xác định mình phải chăng vẫn còn đang Tử Thủy Hồ ngọn nguồn, vẫn là đã bị đẩy vào một cái không gian khác. Thế là hắn dò xét thần bí thông đạo, muốn tìm được rời đi phương pháp. Nhưng lại tại lúc này, một cái thấy không rõ bộ dáng hấp ảnh, đột nhiên từ thông đạo chỗ sâu xung ra, đối với hắn phát khởi hung ác công kích. Tinh Nguyệt Cổ Đế vội vàng đứng đối, cùng hấp ảnh triển khai tranh đấu. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cái bóng đen này thực lực quá mạnh, cho dù hắn nắm giữ Tinh Nguyệt Bảo Kính cùng Hỗn Tiên Cơ hai kiện thần khí, đều căn bản không phải hắn đối thủ. Mà càng làm cho Tinh Nguyệt Cổ Đế sợ hãi là, hắn có thể cảm giác được hắc ảnh thể nội ẩn ẩn còn chôn giấu mặt khác một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng. Nói cách khác, hắc ảnh đang cùng hắn tranh đấu đây trong vòng nửa ngày, căn bản cũng không có phát huy ra chân chính thực lực. Tinh Nguyệt Cổ Đế bước tin, nếu như hắc ảnh thể nội loại lực lượng kia bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết hắn. Cho nên hắn không có ý định dây dưa, muốn tìm được biện pháp chạy ra thần bí thông đạo. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này thần bí thông đạo giống như tồn tại một loại nào đó phong ấn, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, căn bản là vô pháp rời đi. Cùng lúc đó, hắc ảnh thế công lại càng ngày càng mãnh liệt, để Tinh Nguyệt Cổ Đế càng ngày càng bất lực chống đỡ. Hắn rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy dây dưa tiếp, cho dù hắc ảnh thể nội loại kia lực lượng đáng sợ không bạo phát, hắn cuối cùng cũng sẽ bị đối phương giết chết. Nếu như thế, Tinh Nguyệt Cổ Đế cũng liền trả bất cứ giá nào. Hắn trực tiếp dẫn nổ mình đại đạo. Nhân gian thần linh chỗ chứng đại đạo là về căn bản, cũng là hắn tối cường đại lực lượng. Tại Tinh Nguyệt Cổ Đế dẫn bạo tự thân đại đạo về sau, cuối cùng đem thần bí thông đạo phong ấn, phá vỡ một cái khe. Đạo khe hở này tồn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ là chớp mắt liền một lần nữa khép lại. Dù vậy, cũng đầy đủ Tinh Nguyệt Cổ Đế tại khe hở khép lại trước đó trốn ra thần bí thông đạo. Nhưng đại đạo dẫn bạo cũng làm cho Tinh Nguyệt Cổ Đế gặp không cách nào nghịch chuyển trọng thương, sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Thế là xông ra Tử Thủy Hồ về sau, Tinh Nguyệt Cổ Đế liền dùng hết cuối cùng lực lượng, đem thần khí Tinh Nguyệt Bảo Kính đưa ra Tử Vong Ma Vực, cũng ở trong đó để lại một câu nói: Ma Vực bên trong có đại khủng bố. Kỳ thực Tinh Nguyệt Cổ Đế lúc đầu dự định là muốn đem thần bí thông đạo cùng hắc ảnh sự tình cũng nói rõ ràng, nhưng một loại nào đó không biết lực lượng lại ngăn trở hắn, để hắn vô pháp tại Tinh Nguyệt Bảo Kính bên trong lưu lại càng nhiều tin tức. Mà tại đưa ra Tinh Nguyệt Bảo Kính về sau, Tinh Nguyệt Cổ Đế cả người liền chia ra làm ba, trong đó nguyên thần tại Hỗn Thiên Cơ bảo vệ dưới tiến về tuyệt cảnh Hàn Nguyên, hóa thành thanh niên đạo sĩ đứng tại trên cầu đá, cùng dòng sông phong ấn cùng một châu ngăn cản Tuế Nguyệt cấm chế. Về phần hắn nhục thân cùng đạo quả, tức là tách ra giải rác đến Tử Vong Ma Vực bên trong. Về sau đạo quả chạy ra Tử Vong Ma Vực, tại trong cánh đồng hoang vu vô tận, đụng phải Linh Thi Đại Đế hai mắt biến thành hung linh. Song phương phát sinh tranh đấu bị trọng thương, đạo quả cùng trong đó mắt phải cùng một chỗ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Lại sau đó chạy ra không gian loạn lưu, cái kia mắt phải đã rơi vào Bắc Vực Đại Địa Hoàng Thủy Tuyển, mà đạo quả cắt mất đi tất cả ký ức, thành về sau thương minh tử. Về phần Tinh Nguyệt Cổ Đế nhục thân, tức là bị ma khí ăn mòn, biến thành ma thần tượng đá, cuối cùng chăn trở bị Triệu Mục đạt được, luyện chế thành ma thần phân thân.